Chương 1, thiếu niên châu mục. Tiên giới, Huyền Châu. Lục Vân bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, từng ngụm thở hổn hển, hắn trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngại ngại, mất mặt mất quá đáng. Quanh năm đánh nhạn, không nghĩ tới lại bị nhạn mổ vào mắt. Một cái thời Hán bình dân huyệt mộ bên trong, làm sao lại cất giấu một cái tuyệt tử bố cục? Đến tột cùng là cái nào thất đức mang hơi nước lấy ra? A, không đúng, ta không chết. Sau một khắc, Lục Vân ngây dại. Ha ha ha ha ha. Quả nhiên, muốn ta Lục Vân học cứu thiên nhân, thông cổ Bắc Kim, chính là từ trước tới nay mạnh nhất Mạc Kim giáo úy, làm sao lại như vậy mà đơn giản liền chết tại một cái bình thường trong huyệt mộ. Nếu như không phải cái kia tuyệt tử bố cục xuất hiện quá đột ngột, ta như thế nào lại bị khốn trụ đâu? Lục Vân hắc hắc cười không ngừng, không chết liền tốt, cuối cùng không có cho Mạc Kim nhất mạch tổ sư ra mất mặt. Bất quá có thể đáng tiếc, quyển kia đồng thiếp cổ thư không có mang ra, xem ra hẳn là đáng giá không ít tiền. Lục Vân xoạch một chút miệng. Chờ một chút, đây là nơi nào? Sau một khắc, Lục Vân mới phản ứng được, hắn ngẩng đầu lên, hướng về nhìn bốn phía. Đây là một cái nhìn qua cổ hương cổ sắc gian phòng, trang trí hoa lệ, bố cục trang nhã. Tại gian phòng này bốn cái góc tường, lại sắp đặt lấy bốn khỏa dạ minh châu, tản ra dạng rỡ quang hoa, đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng. Thế nhưng Lục Vân nhưng thình lình run dậy một chút. Gian phòng kia chủ nhân đến cùng là chính mình muốn chết, vẫn là phải hại chết ta. Gian phòng kia bố cục, rõ ràng là một cái cửu âm bắc dương phong thủy sát trận, lại thêm tại đối diện cái gường cái kia gương đồng. Hắn liền không sợ nuôi ra quỷ đến. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Gian phòng chủ nhân đem ta cứu ra, hẳn là sẽ không hại ta đi. Hắn bố trí gian phòng thời điểm, liền không có tìm người nhìn xem phong thủy. Cửu âm bắc dương, tên như ý nghĩa, loại này phong thủy bố cục có thể hội tụ âm sát chi khí. Người tại dạng này phong thủy trong bố cục ngốc thời gian lâu dài, liền sẽ người yếu nhiều bệnh, thọ nguyên hao tổn. Quát két. Ngay tại Lục Vân ngây người ở giữa, cửa phòng được mở ra. Một người mặc xanh váy thiếu nữ, bưng một cái mâm thức ăn đi đến. Thiếu nữ này tuổi không lớn lắm, nhìn qua 15-16 tuổi, tóc dài tới eo, mắt ngọc mày ngài, là một cái dị thường đẹp mắt tiểu mỹ nữ. Lục Vân cũng coi như là trải qua gió trăng người, nhưng gặp mặt tiểu mỹ nữ này thời điểm, trái tim cũng không nhịn được chậm nửa nhịp. Mặc trên người cổ trang, là đang quay hy kịch. Chẳng lẽ là cái tiểu minh tinh? Khó trách dáng dấp đẹp mắt như vậy. Ta là chạy đến đâu cái đoàn làm phim bên trong? Lục Vân bốn phía nhìn quanh, nhưng không có phát hiện máy quay phim cùng với khác người nào. Châu Mục đại nhân, ngài tỉnh rồi. Thiếu nữ bưng lên cái kia nhìn qua như là bạch ngọc điêu chắc bát ngọc, đi vào Lục Vân trước mặt. Lục Vân chỉ cảm thấy một cỗ thấm người hương khí tiến vào hắn lỗ mũi. Cũng không biết là thiếu nữ này mùi thơm cơ thể, hay là chén kia nhìn qua lóe ra ánh sáng màu tím nhạt canh hương khí. Lóe ánh sáng canh. Cái đồ chơi này là người uống sao? Chờ một chút. Lục Vân hướng về sau nhường một chút, ngươi gọi ta cái gì? Châu Mục đại nhân. Lục Vân có chút không rõ. Làm một tinh thông hoa hạ lịch sử cho mộ, Lục Vân đương nhiên biết nói Châu Mục là cái gì. Hoa hạ có cửu châu, Châu Mục là cửu châu lớn nhất thời Hán thời điểm, liền có Châu Mục nói đến. Chẳng lẽ là thời Hán đoàn làm phim? Tiểu mỹ nữ này vào hí kịch quá sâu, không tỉnh lại. Lục Vân vô vô cái chán, cái kia vị tiểu thư này, ngươi nhận lầm người, ta không phải là các ngươi đoàn làm phim diễn viên, ngươi cũng không cần cùng ta đối lời kịch. Châu Mục đại nhân, chẳng lẽ ngài là chịu đến quá lớn đả kích, bị hóa điên? Nô tỳ là ngươi thị nữ Vãn Phong nha. Thiếu nữ vành mắt đỏ lên, Châu Mục đại nhân ngài yên tâm, dù là ngài không phải Châu Mục, nô tỳ cũng sẽ đi theo tại ngài bên người, bảo hộ ngài. Lục Vân không cách nào. Đây là nơi nào? Lục Vân ngược lại hỏi, hắn cảm thấy hẳn là đi trước tìm các người bình thường trao đổi một chút. Nơi này là Huyền Châu Thành. Vãn Phong đáp. Huyền Châu Thành ở đâu? Lục Vân có chút mờ mịt, hoa hạ giống như không có một chỗ như vậy. Huyền Châu Thành đương nhiên tại Huyền Châu A. Cái kia Huyền Châu lại tại chỗ nào? Tại Lang Tả Thiên. Lang Tả Thiên lại là cái gì địa phương? Lục Vân triệt để mờ mịt. Lang Tả Thiên. Đương nhiên chính là tiên giới cửu thiên thập địa tứ tiên hải một trong Lang Tả Thiên. Bịch. Lục Vân hai mắt lật một cái, lại ngã xuống trên giường. Điên rồi, triệt để điên rồi. Cái mới nhìn qua này như hoa như ngọc tiểu mỹ nữ, lại là người điên. Vãn Phong miệng nhỏ một xẹp, cơ hồ muốn khóc. Châu Mục đại nhân thật vất vả tỉnh lại, lại ngất đi. Vãn Phong đem chén kia tím mịt mờ nước canh đặt ở bên giường trên bàn nhỏ, lại nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Không biết qua bao lâu, Lục Vân tỉnh lại lần nữa. Cái kia nha đầu điên đi rồi. Lục Vân vô vô cái chán, hắn thấy được bên giường chén kia canh. Có chút đói bụng. Lục Vân do dự một chút, nhưng vẫn là bưng lên chén này quỷ dị canh, thuần thục uống xong. Còn tốt, không có độc. Lục Vân đánh một ợ no nê, thở dài một hơi. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp khí lưu tại trong thân thể mình lưu thoán, nguyên bản cái kia còn có chút cực kỳ yếu đuối thân thể, cũng dần dần khôi phục một chút khí lực. Cái này đoàn làm phim thật có tiền, liền cái này bát. Làm sao cũng phải giá trị cái mấy trăm vạn A. Cầm cái mấy trăm vạn bát ngọc làm đạo cụ, bại ra. Theo thói quen nghề nghiệp, Lục Vân thuận tay đem cái kia bát ngọc ôm vào trong lòng. Còn cho ta đổi lại một thân cổ trang. Tóc giả đều mang cho ta bên trên, thật chẳng lẽ là nhìn thấy ta ngọc thụ lâm phong tiêu sái lỗi lạc, để ta làm nhân vật nam chính. Lục Vân từ trên giường leo xuống, lắc lắc ung dung đứng trên mặt đất. Trước tiên cần phải đem trong phòng này cửu âm bắc dương phong thủy cách cục phá lại nói. Lục Vân đi vào cái kia cái gương trước mặt, hai tay vịn tấm gương, muốn đem cái gương này đẩy ra. Bất quá cái này tấm gương, thật giống như đóng ở trên mặt đất, mặc cho Lục Vân cố gắng như thế nào, cái gương này đều là không nhúc nhích tí nào. Ai? Đột nhiên, Lục Vân trợn tròn mắt. Hắn ngơ ngác nhìn xem trong gương bóng người. Đây là một cái nhìn qua 15-16 tuổi thiếu niên, dáng dấp mi thanh mục tú, trắng tinh, hiển nhiên một cái tiểu bạch kiểm. Bất quá hắn sắc mặt tái nhợt, một tia huyết sắc đều không có. Dáng người cũng là dị thường gầy yếu, tựa hồ một trận gió liền có thể đem hắn thổi đi. Người này, tuyệt đối không phải mình. Ảo giác. Lục Vân tay giơ lên, trong gương cái kia tiểu xuất ca cũng đi theo tay giơ lên. Lục Vân lắc đầu, trong gương người cũng lắc đầu. Bịch. Lục Vân lần nữa té ngã trên đất. Cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là ta. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Vân hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn đại não nhanh chóng vận chuyển, cẩn thận nhớ lại chính mình hôn mê. Hoặc là nói là mất đi ý thức phía trước một giây sự tỉnh. Ta giống như không có từ cái kia tuyệt tử cách cục bên trong trốn tới, vậy ta hẳn là chết rồi, sau đó mượn thiếu niên này thân thể, lại còn sống tới. Lục Vân nhớ lại, hắn chết một khắc này tuyệt vọng. Vừa rồi cái nha đầu kia nói, chẳng lẽ là thật? Nơi này thật sự là tiên giới, bị ta mượn xác hoàn hồn thiếu niên này, thật sự là cái gì châu mục? Tiên giới, tiên nhân thế giới, nói như vậy ta là tiên nhân. Lục Vân nhãn tỉnh sáng lên. Sau đó, thân thể của hắn thẳng băng, một cái lý ngư đà đĩnh. Cốt két. Đau eo. Lục Vân ngơ ngác nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Cái này mẹ nó tính cái gì tiên nhân? Ai nha, đại nhân ngài thế nào? Ngay lúc này, Vãn Phong đẩy cửa tiến đến, nàng nhìn xem thẳng tắp nằm trên mặt đất Lục Vân, vội vàng đem hắn nâng đỡ. Đau eo. Lục Vân một tay chống eo, ta đường đường một cái thần tiên, đau eo. Thần tiên. Vãn Phong nao nao, tiếp theo thần sắc cảm đạm nói. Châu Mục đại nhân ngươi nói đùa, nếu như ngài thật sự là thần tiên, Thiên Đế đại nhân làm sao có thể muốn phế chuất ngài Châu Mục chi vị? Vãn Phong vừa nói, một bên đem Lục Vân đỡ lên giường. Sau đó, nàng đầu ngón tay nổi lên một điểm nho nhỏ lục sắc quang hoa, hướng Lục Vân bên hông khẽ vỗ. Lục Vân đã cảm thấy một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở chạy vào bên hông hắn, cỗ này toàn tâm đau cũng tiêu tán vô tung. Lần này, Lục Vân triệt để tin tưởng. Cái này đẹp không tưởng nổi tiểu cô nương, tuyệt đối là một cái tiên nữ. Chẳng lẽ ta còn không phải tiên nhân? Lục Vân đứng thẳng lưng lên, liền vội vàng hỏi. Châu Mục đại nhân, ngài ngay cả tu tiên giả đều không phải là. Chứ đừng nói là tiên nhân. Vãn Phong thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói ra, bởi vì ngài không phải tu tiên giả, cho nên Thiên Đế đại nhân tài hạ lệnh, nếu như là ngài nửa năm sau vẫn như cũ vô pháp tu tiên, như vậy thì tước đoạt ngài Huyền Châu Mục chi vị. Tu tiên giả? Lục Vân hơi giật mình, bất quá hắn nhưng không có tiếp tục hỏi nữa. Lục Vân không phải người ngu, hắn biết rõ, nói nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng muốn lộ tẩy. Trước mắt cái này tên là Vãn Phong tiểu mỹ nữ, mặc dù xinh xắn động lòng người, nhìn qua cũng dị thường nhu thuận, nhưng có trời mới biết bị nàng biết mình mượn xác hoàn hồn, chiếm trước đó cái kia Châu Mục thân thể trọng sinh, sẽ phát sinh sự tình gì. Đại nhân ngài yên tâm, cho dù là ngài không phải Châu Mục, nô tỳ cũng vẫn như cũ lại lưu tại ngài bên người. Nô tỳ đã tiến nhập đan cảnh, ngưng kết thần thông, coi như đánh không lại những người kia. Mang theo đại nhân ngài chạy trốn hay là không có vấn đề. Vãn Phong nhìn qua lòng tin tràn đầy. Xem ra ta cửu gia còn không ít. Lục Vân cười khổ một tiếng. Vãn Phong cũng trầm mặt xuống. Thân thể này chủ nhân đời trước, cũng gọi Lục Vân. Huyền Châu Lục gia, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, mặc dù nhân khẩu thưa thớt, thế nhưng gia đại nghiệp đại, chính là Huyền Châu thứ nhất đại tiên đường đi thế gia, chấp trưởng Huyền Châu Mục. Bất quá gia tộc này lại là xú danh chiêu lấy có tiếng xấu. Ngay bình thường. Khi nam phách nữ, việc ác bất tận. Lục Vân gia gia cùng phụ thân, càng là chữ thiên hạng nhất ác ôn. Có lẽ là chuyện xấu làm nhiều lắm, Lục Vân phụ thân cùng gia gia, đều lần lượt chết tại thiên kiếp phía dưới, chính Lục Vân, càng là một cái vô pháp tu luyện tuyệt mạch. Lục Vân mặc dù không thể tu luyện, không phải tu tiên giả, thế nhưng làm lên chuyện thất đức đến, lại là cũng không so với hắn lao tử cùng gia gia ít, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Toàn bộ Huyền Châu tu tiên giả, đối Lục gia đều là hận hàm răng trực dương dương. Bất quá xem như Huyền Châu mục, Lục Vân thủ hạ cường giả đông đảo, rất nhiều người cũng là giận mà không dám nói gì. Nhưng ngay tại 3 ngày trước, Lang Tả Thiên Đế lại là hạ đạt một đầu chiếu dụ. Trong vòng nửa năm, tân nhiệm Huyền Châu mục Lục Vân nếu như là vô pháp tu tiên, trở thành tu tiên giả, như vậy sẽ bị tước đoạt Huyền Châu mục chi vị, tuyển cái khác người khác đảm nhiệm Huyền Châu mục. Nguyên bản thân thể liền không tốt tiền nhiệm Huyền Châu mục, hai mắt lật một cái, trực tiếp ngã xuống. Ngày thường bên trong, đối Lục gia trung thành tuyệt đối những người tu tiên kia, lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung, có thể nói tan đàn xẻ nghé. Châu mục trong phủ mặc dù còn có một số người, thế nhưng những người kia đều là tại xin đợi lấy nửa năm sau, tân nhiệm Huyền Châu mục. Vãn Phong chỉ cho rằng Lục Vân bị kích thích, thần trí mơ hồ, cho nên liền đem hắn hiện tại tình cảnh lại nói một lần, để cho hắn sớm làm chuẩn bị. Vãn Phong, ta nhìn cái kia cái gương rất khó chịu, ngươi giúp ta dịch chuyển khỏi. Lục Vân chỉ tại đối diện cái gương cái kia cái gương. Được. Vãn Phong vung tay lên. Cái kia mặt ở trong mắt Lục Vân vô pháp dung chuyển tấm gương, nhẹ nhàng liền bay ra gian phòng. Còn có bên kia đặt vào cái kia bồn hoa, cũng ném ra bên ngoài. Lục Vân nhãn tỉnh sáng lên, Vãn Phong thật sự là tiên nữ. Hay là tu tiên giả? Bất quá vừa rồi Vãn Phong nói chỉ là tu tiên giả, lại không phải tiên nhân, điểm này Lục Vân ngược lại là không có chú ý. Vãn Phong mặc dù không hiểu, nhưng cũng làm theo. Gốc kia bồn hoa bay ra ngoài trong tích tắc, Lục Vân liền cảm giác một cỗ một mực ép ở trên người hắn một ngạt, đột nhiên tiêu tán vô tung. Cả người cũng biến thành thư sướng. Cửu âm bát dương, đối với người bình thường có chí mạng thương hại. Thế nhưng như Vãn Phong dạng này tiến nhập đan cảnh ngưng kết thần thông tu tiên giả mà nói, điểm ấy âm sát chi khí căn bản là tính không được cái gì. Đúng rồi Vãn Phong, gian phòng này là ai bố trí? Lục Vân thở phào nhẹ nhõm, mở miệng hỏi. Là Tiết đại quản gia bố trí. Vãn Phong cũng cảm thấy trong phòng tựa hồ phát sinh biến hóa, thế nhưng đến tột cùng là biến hóa gì, nàng lại nói không ra. Tiết đại quản gia. Hắn ở đâu? Lục Vân nhướng mày, tiên giới cũng có đồng đạo. Gian phòng kia bố cục, rõ ràng là một tòa phong thủy sát trận, giết người tại vô ảnh vô hình. Lục Vân sở dĩ lại mượn xác hoàn hồn, rõ ràng là bởi vì tiên giới cái này Lục Vân, bị tòa này Cửu Âm Bắc Dương cách cục giết chết. Nếu như là Lục Vân ở chỗ này ở thời gian dài, như vậy cũng sẽ bước tiền nhiệm theo gót. Lục Vân là một cái đỉnh tiêm chống mộ, phân kim định huyệt, phán định phong thủy, không gì không biết. Châu Mục phủ trận pháp cần tu sửa, cho nên Tiết đại quản gia trước đó vài ngày đi ra ngoài mua sắm trận cơ thạch. Vãn Phong hồi đáp. Trận pháp. Lục Vân nao nao. Đúng thế, Tiết đại quản gia thế nhưng là một vị trận pháp đại sư. Đại nhân ngài trong phòng một tòa phòng ngự trận pháp, Tiết đại quản gia nói ngài đắc tội với người nhiều, cho nên đặc địa cho ngài bố trí một tòa phòng ngự trận pháp. Lục Vân vô vô cái chán. Tiên giới trận pháp. Phong thủy bố cục. Dịu ta đi ra xem một chút. Lục Vân hít sâu một hơi, nói với Vãn Phong, hiện tại hắn thân thể còn có chút mềm. Ai, tốt. Vãn Phong rối ra một đôi trắng non tay nhỏ, vị Lục Vân thân thể. Cảm nhận được Vãn Phong cái kia mềm mại thân thể, Lục Vân trong lòng chính là rung động. Chương 2, 9 rồng nhất quan tài. Châu Mục Phủ rất lớn, giống như một tòa cự đại lâm viên. Đình viện bên trong, sơn thủy tương phản, ban công ẩn hiện, nhìn qua lộng lẫy. Thế nhưng ở trong mắt Lục Vân, nơi này căn bản chính là một cái ma quật. Chín rồng nhất quan tài, loại này phong thủy chi thế, xuất hiện tại Châu Mục trong phủ. Nếu như ta đoán không tệ, Huyền Châu hẳn là Lang Tả Thiên nghèo nhất một cái châu A. Lục Vân thì thào nói ra. Nhìn nơi này phong thủy bố cục, hiển nhiên không phải gần nhất mới bày xuống, làm sao cũng có mấy trăm năm hoặc là hơn ngàn năm. Cách cục đã cùng nơi này môi trường tự nhiên, hoàn mỹ dung hợp một chỗ, hóa thành phong thủy chi thế. Châu Mục phủ thành lập vị trí, chính là một châu khí huyệt sở tại, liên quan đến lấy toàn bộ Huyền Châu khí vận. Cửu Long nhất quán để ở chỗ này, trực tiếp cắt đứt Huyền Châu khí mạch. Thời gian dài, Huyền Châu liền sẽ hóa thành một mảnh hoang vu sa mạc. Đại nhân, ngài nói sai. Đây không phải cái gì chín rồng nhất quan tài, mà là Cửu Long hộ thiên đại trận. Trận pháp phát động lúc liền có Cửu Long thăng thiên, đã từng oanh sát qua một tôn đến đây quấy rối tiên nhân đâu. Vãn Phong cải chính. Hiện tại Lục Vân cùng Vãn Phong, đứng tại toàn bộ Châu Mục trong phủ tối cao một tòa bảy sao Lãng Nguyệt lâu phía trên, có thể quan sát Châu Mục phủ, thậm chí toàn bộ Huyền Châu thành. Bất quá Huyền Châu đúng là Lang Tả Thiên nghèo nhất một châu, khoáng mạch thưa thớt, tiên nhân hy hữu tới, Tiết đại quản gia mua sắm trận cơ thạch, cũng phải đi Lâm Châu đâu. Xem ra phong thủy cùng trận pháp, hẳn là một người có hai bộ mặt. Tiên nhân bên trong người chỉ hiểu trận pháp, không thông phong thủy. Cái này không có đạo lý à, trên địa cầu những cái kia cho người ta nhìn phong thủy, cái nào không phải nói chính mình là vị nào thần tiên truyền nhân, hoặc là dứt khoát thần tiên chuyển thế. Lục Vân nghe Vãn Phong mà nói, có chút không nghĩ ra. Thế nhưng Lục Vân có thể xác định, tiên giới tiên nhân, hoặc là tu tiên giả đang bố trí trận pháp thời điểm, cũng không cân nhắc qua phong thủy. Châu Mục Phủ tòa này Cửu Long Hộ Thiên Đại Trận có thể chém giết tiên nhân. Thế nhưng đồng dạng, tòa đại trận này lại là hỏng toàn bộ Huyền Châu khí huyệt, để cho Huyền Châu khí vận sói mòn. Lục Vân cũng không cảm thấy, một cái tinh thông phong thủy trận pháp sư, lại bày xuống dạng này trận pháp. Đồng dạng, một cái tinh thông phong thủy người nhìn thấy dạng này phong thủy bố cục, lại không điểm ra tới. A, đó là cái gì? Lục Vân vô ý thức ngẩng đầu, hắn thấy được ngoài thành, phương xa một tòa nguy nga đại sơn. Huyền Châu thành phương viên trăm dặm, Huyền Châu thành cửa đông bên ngoài, thì là một tòa nguy nga đại sơn, tên là Xích Huyền Sơn. Lục Vân nhìn thấy ngọn núi lớn kia, con mắt lúc này liền thẳng. Nơi đó, giống như có một ngôi mộ lớn. Mặc dù Lục Vân thấy không rõ lắm tòa kia Xích Huyền Sơn cụ thể xu thế. Thế nhưng quan sát bề ngoài hình, lại là huyền vũ phục địa hình thái. Rõ ràng là một tòa tuyệt hảo mộ táng chi địa. Nếu như là Lục Vân không nhìn lầm mà nói, nơi đó tuyệt đối có một ngôi mộ lớn. Hơn nữa không phải phổ thông đại mộ. Tiên nhân cũng sẽ chết. Lục Vân có chút không rõ. Tiên nhân đương nhiên sẽ chết. Vãn Phong gặp mặt Lục Vân bộ dáng, phốc phốc một chút cười. Truyền thuyết, Xích Huyền Sơn phía dưới, xác thực có một tòa tiên nhân mộ táng, cái này tại toàn bộ Huyền Châu, chính là người người đều biết sự tình. 10 vạn năm trước, chư tiên đại chiến, thiên băng địa liệt, toàn bộ tiên giới cũng bị đánh nát, biến thành hiện tại Cửu Thiên Thập Địa Tứ Tiên Hải. Nghe nói trận chiến kia, tiên giới tiên nhân đều chết sạch. Thượng cổ tiên đạo văn minh cũng vì thế đoạn tuyệt. Hiện tại tiên giới, khắp nơi đều là dạng này tiên mộ, cũng không biết là ai lấy ra. Vãn Phong đem nàng nghe qua truyền thuyết, nói cho Lục Vân nghe. Trước kia Lục Vân, nhưng không có cái kia tâm tư nghe những cái này truyền thuyết. Tiên giới, khắp nơi đều là tiên nhân phân mộ. Lục Vân con mắt lập tức liền sáng lên, giờ khắc này, hắn tựa hồ tìm tới chính mình mục tiêu cuộc sống. Lục Vân là một cái trộm mộ, từ nhỏ bị nhà mình lão đầu tử nuôi lớn. Lao đầu tử một mệnh ô hô về sau, hắn cũng liền không có thân nhân, hắn còn thừa lại mục tiêu duy nhất, chính là chỗ mộ. Đem những cái kia bị lịch sử vùi lấp chân tướng, theo trong phần mộ khai quật ra, công chư tại thế. Trên địa cầu mộ đã bị hắn đạo không sai biệt lắm, nếu đi vào tiên giới, như vậy thì đến nếm thử tiên nhân phần mộ, đạo là mùi vị gì. Lục Vân trong lòng một trận lửa nóng. Về phần nơi này tòa kia Cửu Long nhất quán cách cục, Lục Vân mới không thèm để ý. Dù sao qua nửa năm nữa, hắn cũng không phải là cái gì Huyền Châu mục, nơi này như thế nào cùng hắn có quan hệ gì. 10 vạn năm trước, chư tiên đại chiến, hẳn là phong thủy nói đến cũng là vào lúc đó hủy diệt. Lục Vân thần sắc hơi động một chút. Hiểu rõ lịch sử phương pháp tốt nhất, chính là tiến vào trong cổ mộ, đem thất lạc văn minh khai quật ra. Để cho lại thấy ánh mặt trời. Lục Vân nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay. Bất quá bây giờ còn không được, hiện tại ta thân thể này cốt thật sự là có chút yếu, hạ đấu đó là một con đường chết. Phải nghĩ biện pháp trước bồi bổ thân thể lại nói. Nghĩ như vậy, Lục Vân xoay đầu lại, nói với Văn Phong, đúng rồi Văn Phong, vừa rồi ngươi cho ta ăn canh, sẽ giúp ta nấu một chút. Ân, lại cho ta làm chút ăn thịt. Tốt. Nghe được Lục Vân nói như vậy, Văn Phong nhãn tỉnh sáng lên, nàng vội vã hạ 7 sao lãng nguyệt lâu, thẳng đến phòng bếp mà đi. Hiện tại Châu Mục Phủ, đã sớm không có mấy người, chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, mà những người này, cũng căn bản liền không thèm để ý Lục Vân. Chỉ là ăn cái này bổng lộc, nhưng không làm việc, biếng nhác chờ đợi đời tiếp theo Châu Mục đến. Đáng tiếc thân thể này cốt là cái gì tuyệt mạch, không thể tu tiên. Không thì ta cũng muốn biện pháp tu cái tiên nhân vui lùa một chút. Lục Vân không khỏi có chút buồn bực. Trong bất chi bất giác, màn đêm buông xuống. Lục Vân vẫn như cũ ngồi tại 7 sao lãng nguyệt lâu bên trên, quan sát lấy Huyền Châu thành cảnh sắc. Ăn uống no đủ về sau, hắn lại bắt đầu khổ não. Thân thể này chủ nhân đời trước. Căn bản chính là một cái hôn trướng thêm 3 cấp người, tiểu gia ta mặc dù là cái trộm mộ, làm đất trời oán giận. Nhưng ta phát là của cải người chết, đối người sống cũng khá. Thế nhưng là gia hỏa này căn bản chính là một cái ác ôn. Nói bóng nói gió theo Vãn Phong nơi đó nghe được thân thể này tiền nhiệm làm được sự tình, Lục Vân cảm thấy mình một khi đã mất đi Châu Mục tầng này bảo hộ, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị người đánh chết. Hiện tại Lục Vân là Huyền Châu Mục, là lang tả thiên chỉ hạ chư hầu một phương, có lang tả thiên bảo hộ. Còn không người dám động hắn. Nếu không mang theo Vãn Phong trốn a, cùng một cái như hoa như ngọc tiểu tiên nữ ẩn cư sơn dã, sinh mấy đứa bé, nhàn rỗi không chuyện gì lại trộm mộ cái gì, giống như cũng không tệ. Làm xong cái này phiếu, liền chạy đường. Lục Vân nhìn chằm chằm ngoài thành, cái kia đã trở nên đen xì Xích Huyền Sơn, tâm lý bắt đầu đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Ừm. Ngay lúc này, Lục Vân nhướng mày, tiếp theo trên mặt hiện lên một vẻ hoảng sợ. Chín đầu màu đen long ảnh, theo cái này châu mục phủ lâm viên bên trong chậm rãi dâng lên, dương nhanh múa vuốt hướng về Lục Vân đánh tới. Tại cái này chín đầu màu đen long ảnh trên thân, còn dơ lên một ngụm đen xỉ quan tài gỗ. Cửu Long nhất quán, chín rồng nhất quan tài, đã hiện hình rồi. Lục Vân giật nảy mình. Chín rồng nhất quan tài, thế nhưng là một loại dị thường ác độc phong thủy bố cục. Cửu Long, chính là chí âm chi long, dơ lên quan tài gỗ, cũng là chí âm quan tài, hội tụ chu thiên trên dưới âm sát chi khí, người xấu khí vận, đoạt người thọ nguyên. Ở lâu ở đây, kẻ nhẹ cửa nát nhà tan, nặng thì đoạn tử tuyệt tôn. So sánh dưới, cái kia cửu âm bác dương tại cái này cửu long nhất quán trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Trên thực tế, cái này Huyền Châu Mục Lục gia đã triệt để đoạn mất dòng dõi, cái kia Huyền Châu Mục Lục Vân đã chết. Trên địa cầu cửu long nhất quán chỉ là ảnh hưởng trong cõi u minh khí vận mà thôi. Thế nhưng là nơi này cửu long nhất quán dĩ nhiên là đã hiển hóa ra thực thể, ở nơi này địa chi người chắc chắn đoạn tử tuyệt tôn. Hơi trọng yếu hơn là nơi này chính là Huyền Châu khí huyệt nơi. Khí huyệt bên trong tẩm bổ chín rồng nhất quan tài, đã vượt ra khỏi Lục Vân hiểu được. Một khi bị cái này cửu long nhất quán bổ nhào vào trên người của ta, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, ta sẽ không chết, ta lại biến thành một đầu cương thi. Lục Vân muốn chạy, thế nhưng thân thể của hắn đã vô pháp lúc đích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia chín đầu dài mười mấy mét long ảnh, dơ lên một ngụm quan tài lớn, xông vào thân thể của hắn bên trong. Lục Vân hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Vù vù. Đột nhiên. Một bản đồng thiếp cổ thư cái bóng, tại Lục Vân đỉnh đầu lóe lên một cái rồi biến mất, đem cái kia chín rồng nhất quan tài hình ảnh thôn phệ. Chương 3, cửu khiếu kim đan. Cái này ngủ một giấc thật là thoải mái. Lục Vân hung hăng dối cái lưng mệt mỏi. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn liền muốn rời giường đánh răng rửa mặt. Không đúng. Lục Vân bỗng nhiên tỉnh táo lại, hắn mở mịt nhìn xem chung quanh. Là thật. Ta thật đi tới tiên giới. Lục Vân lấy lại tinh thần. Không phải là mộng. Đúng rồi. Sau một khắc, Lục Vân liền nghĩ tới tối hôm qua sự tình. Cửu Long nhất quán. Nơi này chín rồng nhất quan tài, dĩ nhiên là đã ngưng hóa thành thực thể. Lục Vân đánh run một cái, lập tức rời đi nơi này, không thì nhất định sẽ ngọn củ tỏi. Cửu Long nhất quán phong thủy bố cục, Lục Vân là có thể phá giải. Thế nhưng cái này hóa thành thực chất Cửu Long nhất quán, đã vượt ra khỏi Lục Vân lý giải, nhiều ở chỗ này dừng lại một phút, liền cách cái chết thêm gần một phần. Hắn thất tha thất thểu chạy ra cửa phòng. Đại nhân ngài tỉnh rồi. Vãn Phong đang bưng một cái mâm thức ăn hướng về bên này đi tới, nàng gặp Lục Vân ra khỏi phòng, lập tức theo sau chạy chậm chạy tới. Tối hôm qua Lục Vân tại bảy sao Lãng Nguyệt lâu té xỉu, Vãn Phong đem hắn đỡ trở về phòng. Đi đi đi. Lập tức rời đi nơi này. Lục Vân nắm lấy Vãn Phong tay, liền hướng về đại môn phương hướng chạy tới. Đi nơi nào? Vãn Phong mở mịt nhìn xem Lục Vân. Ngoại trừ nơi này, đi nơi nào đều. Lục Vân có chút nôn nóng. Châu Mục đại nhân, ngoại trừ nơi này, ngươi chỗ nào cũng không thể đi đâu. Đúng lúc này, một cái thanh âm giản mua vang lên. Ngay sau đó, một cái tóc trắng xóa lão đầu, không biết lúc nào đi vào Lục Vân cùng Vãn Phong bên người, cười tủm tỉm nói ra. Nếu như là ngài theo sau Châu Mục đại ấn rời đi Huyền Châu, chúng ta đi đâu mà tìm ngài. Sau một khắc, Lục Vân đã cảm thấy hắn tựa như là đâm vào một mặt khí tường bên trên, sau đó bị hung hăng gậy trở về, đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi là ai? Lục Vân nhìn xem lão đầu này. Hắn sở lấy chính mình cái mông, nhè răng trợn mắt hỏi. Ngươi không biết ta. Lao đầu nao nao. Nếu như ngươi có cái xinh đẹp nữ nhi, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc nhận thức một chút. Lục Vân bỏ lên, mười phần không khách khí nói ra. Đại nhân, hắn là Cắt gia đại quản gia Cắt Long. Vãn Phong nhỏ giọng nói ra. Cắt gia đại quản gia. Lục Vân nhíu nhíu mày, Cắt gia đại quản gia chạy đến nơi này làm gì? Tự nhiên là bảo hộ Châu Mục đại nhân ngài. Cắt Long giọng nghĩa mai nói ra. Châu Mục đại nhân ngài cửu ra nhiều như vậy, vạn nhất không cẩn thận bị người đánh chết, coi như không xong. Nữ nhi ta không có, tôn nữ ngược lại là có một cái. Châu Mục đại nhân muốn hay không đi gặp. Cắt Long con mắt hơi nheo lại, xâm nhiên nói ra. Lục Vân lập tức liền kịp phản ứng. Lục Vân Châu Mục kỳ hạn còn có nửa năm, thế nhưng hắn đắc tội với người quá nhiều, vì phòng ngừa Lục Vân chạy trốn, cho nên liền phái người tới giám thị. Hoặc là nói là đem hắn giam lỏng ở chỗ này. Chỉ chờ Lục Vân từ nhiệm Châu Mục. Lục Vân những cái kia cửu gia liền có thể tùy ý xử trí hắn. Hừ. Lục Vân hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng hắn tranh luận, xoay người rời đi. Dáng dấp xấu như vậy, tôn nữ của ngươi cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Vừa rồi cái kia mặt nhìn không thấy khí tượng, chính là tu tiên giả thủ đoạn sao. Lục Vân chưa có trở về gian phòng của mình, mà là tại Vãn Phong trợ giúp phía dưới, lại lần nữa bỏ lên trên bảy sao Lãm Nguyệt lâu. Cắt Long là hóa khí cảnh tu sĩ, vừa rồi cái kia mặt tường là hắn dùng chân khí ngưng hóa. Bất quá vừa rồi Vãn Phong gặp hắn không có thương tổn đến đại nhân, cho nên liền không có xuất thủ. Vãn Phong cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chỉ sợ Lục Vân cở trách chính mình. Ngươi so với hắn lợi hại. Lục Vân nhãn tỉnh sáng lên. Nô tỳ đã luyện hóa thần thông, tu thành kim đan, là đan cảnh tu sĩ đâu. Vãn Phong dương lên cổ, một mặt kiêu ngạo nói ra. Thế nhưng sau một khắc, nàng giống như nghĩ tới điều gì, có chút lo sợ bất an nói ra, đại nhân, ngươi sẽ không trách nô tỳ vừa rồi không có ra tay đi. Lục Vân đối Vãn Phong cũng không tốt, ngày thường bên trong không phải đánh thì mắng. Bất quá Vãn Phong là Lục Vân phụ thân thu dưỡng một cái khí nữ, nếu không phải là Lao Châu Mục thu dưỡng, đại khái Vãn Phong đã sớm chết đói. Mặc dù Vãn Phong cũng biết, Lao Châu Mục thu dưỡng chính mình là không có an cái gì hảo tâm, thế nhưng nàng vẫn như cũ đối Châu Mục một nhà mang ơn. Cho dù là trên người nàng, bị Lục Vân dùng roi da nhỏ rút vết thương chồng chất, cũng chưa từng có lời oán giận. Đương nhiên, những này Lục Vân là không biết. Hóa khí. Kim đan. Lục Vân lại là không có chú ý Vãn Phong những lời khác, ngươi cùng ta nói một chút liên quan tới tu tiên những chuyện này. Tốt. Vãn Phong lúc này đáp ứng. Đã từng Châu Mục không thể tu luyện, đối chuyện tu tiên cũng chưa từng hỏi đến. Tu tiên tổng cộng có 3 đại cảnh giới, 9 giai đoạn. Khí, đan, thần 3 cảnh, mỗi cái cảnh giới lại có 3 cái tiểu cảnh giới. Khí cảnh, luyện khí, ngưng khí, hóa khí. Đan cảnh, kim đan, mệnh đan, nguyên đan. Thần cảnh, nguyên thần, luyện thần, hóa thần. 3 cảnh cựu giai phía trên, chính là tiên nhân rồi. Bất quá nô tỳ chưa bao giờ thấy qua tiên nhân, cũng không biết tiên nhân cảnh giới thế nào. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, ta thật không thể tu luyện sao? Vãn Phong chán nản nói, không thể, lão gia từng tìm tới tiên nhân là ngài đổi thể chất, nhưng cũng thất bại. Tốt ta. Lục Vân cười khổ. Bất quá nô tỳ nghe lão gia nói qua, vị kia tiên nhân từng lộ ra, nếu là có thể tìm được cửu khiếu kim đan, liền có thể đổi ngài thể chất, để cho ngài có thể bình thường tu luyện. Vãn Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức nói ra. Cửu khiếu kim đan. Lục Vân nhãn tỉnh sáng lên. Bất quá nghe nói cửu khiếu kim đan đan phương đã thất truyền thật lâu rồi, hiện tại trong tiên giới lưu truyền cửu khiếu kim đan, cũng là nhiều năm trước lưu lại, ăn một khỏa liền thiếu đi một khỏa. Nghe nói một khỏa cửu khiếu kim đan, có thể đổi lấy một cái huyền châu đâu. Vãn Phong cười khổ nói. Không phải liền là. Tiền sao? Lục Vân con mắt, vừa nhìn về phía ngoài thành. Nơi đó thế nhưng là có một tòa tiên nhân đại mộ. Lục Vân nhìn ngọn núi kia đi về phía. Tòa kia mộ, mặc dù bị người đào móc một bộ phận, thế nhưng chỉnh thể lại là hoàn chỉnh, phong thủy chưa phá, hiển nhiên có người chỉ đào mở tòa kia tiên mộ ngoại vi, nhưng lại không tìm được mộ trung tâm sở tại. Cửu khiếu kim đan sở dĩ chân quý, bởi vì nó đan phương đã thất truyền, mà lại là cổ vật. Như vậy trong tiên mộ nếu như là đào được đã thất truyền đồ vật, như vậy chưa hẳn liền không thể đổi lấy một khỏa cửu khiếu kim đan. Vãn Phong, vừa rồi cái kia Cắt Long, ngươi có thể giải quyết ta. Trong phủ còn có cái khác giám thị chúng ta sao? Lục Vân nhớ kỹ. Vừa rồi Vãn Phong nói qua, nàng so Cắt Long lợi hại. Ừm. Vãn Phong nhẹ gật đầu, nô tỳ hai ngày trước vụng trộm đột phá đến đăng cảnh, ngoại trừ tiết đại quản gia bên ngoài, ai cũng không biết. Về phần phủ thượng giám thị đại nhân người, ngoại trừ Cắt Long bên ngoài, lại có là Công Tôn gia Công Tôn Hữu, cùng Phong gia Phong Liên Thành. Cắt Long cùng Công Tôn Hữu đều không phải là đối thủ của ta, Phong Liên Thành cũng là đăng cảnh, ta mới vừa vặn đột phá, hẳn là đánh không lại hắn. Vãn Phong có chút đắng buồn bực. Có thể đánh được hai cái là đủ rồi. Lục Vân trên mặt, toát ra một vệt ý cười. Để cho cái kia Cắt Long đi theo chúng ta ra khỏi thành, đi Xích Huyền Sơn, kiến thức một chút tiên mộ. Tiên nhân phần mộ. Ngẫm lại, Lục Vân liền nhiệt huyết sôi trào. Châu Mục đại nhân, ngài đây cũng là muốn đi đâu nha. Lục Vân theo sau Văn Phòng, vừa rồi đi đến Châu Mục phủ cửa chính, cái kia Cắt Long tựa như hẹn mà tới, đem hai người ngăn lại. Phủ thượng nhàn rỗi nhàm chán, ra ngoài đi dạo. Lục Vân một mặt không quan trọng nói ra. Cắt Long cau mày nói, không thể, nửa năm này trong lúc đó, Châu Mục đại nhân cái nào cũng không thể đi. Đây là Lang Tả Thiên Đế quy định. Lục Vân cười lạnh nói. Không phải. Nghe được Lục Vân lời nói, Cắt Long khẽ giật mình, tiếp theo lắc đầu, chính là Huyền Châu các đại thế gia chỗ định ra. Ha ha ha ha ha. Lục Vân nhịn không được cười to nói, Huyền Châu các đại thế gia định ra. Huyền Châu các đại thế gia, đây là phải tạo phản sao. Nói bậy nói bạn. Cắt Long sắc mặt biến hóa. Nói bậy nói bạn. Lục Vân cười lạnh, Thiên Đế đại nhân còn hứa ta thời hạn nửa năm, cũng không lập tức tước đoạt ta Châu Mục chi vị, mà trong miệng ngươi Huyền Châu các đại thế gia nhưng dám giam lỏng Huyền Châu Châu Mục, đây không phải tạo phản là cái gì? Cắt Long sắc mặt tại biến. Thời hạn nửa năm chưa đến, như vậy Lục Vân như trước vẫn là Huyền Châu Mục. Lục Vân những cái kia cửu gia không giết Lục Vân, cũng là kiêng kỵ hắn Huyền Châu Mục thân phận. Vãn Phong, ngươi đi chuẩn bị một chút, đám chìm đốt hương, dâng tấu Trương Thiên Đế, liền nói Huyền Châu các đại tiên đạo thế gia ý đồ mưu phản. Đã bình định lần này phản loạn, nói không chừng Thiên Đế lão nhân ra ông ta một cao hứng, liền ban cho ta một khỏa cửu khiếu kim đan đâu. Nghe được Lục Vân lời nói, Vãn Phong con mắt cũng là sáng lên. Đại nhân, không cần phiền toái như vậy đâu. Vãn Phong vội vàng nói, trên người người lớn có cái bài, có thể điều động Huyền Châu thiên binh thiên tướng, không cần làm phiền Thiên Đế lão nhân ra ông ta đâu. Lục Vân nhãn tỉnh sáng lên. Chấm đã. Cắt Long trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dựa theo Lục Vân cái kia vô pháp vô thiên tâm tính, hắn thật là có khả năng điều động Huyền Châu thiên binh thiên tướng, đem Huyền Châu các đại tiên đạo thế ra hết thể diệt trừ. Không biết nói Châu Mục đại nhân là muốn đi nơi nào. Đông Dương, Cắt Long con mắt quay tít một vòng, lập tức cười nói đại nhân cửu gia đông đảo, dạng này đi ra ngoài sợ rằng sẽ bị cửu gia đánh chết. Không bằng dạng này, lão nô cùng đại nhân cùng nhau đi ra ngoài, bảo hộ đại nhân an nguy. Hắn nếu như là chỉ ở trong thành thì thôi, nếu như là ra khỏi thành. Như vậy không cần người khác xuất thủ, chỉ ta liền đem hắn đánh chết. Cắt Long càng ngày càng bạo, hắn tôn nữ chính là chết tại Lục Vân trong tay. Chương 4, Huyền Vũ Phục Địa. Ngươi bảo hộ ta. Lục Vân từ trên xuống dưới đánh giá Cắt Long. Lão nô tu vi đã đạt đến hóa khí viên mãn, mặc dù tính không được cái gì, nhưng bình thường tu tiên giả cũng không phải lão nô đối thủ. Đã quyết định chủ ý, Cắt Long tiến về phía trước một bước, cười rạng rỡ nói, quan trọng hơn là, lão nô là Cắt gia đại quản gia, một ít người còn muốn bán cho lão nô mấy phần thể diện. Lão tặc này không có ý tốt. Lục Vân đáy lòng cười lạnh. Đã như vậy thì làm phiền Cắt đại quản gia. Lục Họa Họa đi ra ngoài á. Trời ạ, hắn còn chưa chết sao? Lục Họa Họa còn không chết, Lao Thiên không có mắt. Còn có Vãn Phong nữ ma đầu cũng ra tới. Lao đầu kia là ai? Tựa như là Cắt gia đại quản gia Cắt Long. Trời ạ, Cắt đại quản gia dĩ nhiên là cũng cùng Lục Họa Họa cấu kết với nhau làm việc xấu. Cắt Lao ma đầu. Lục Vân theo sau Vãn Phong cùng Cắt Long hai người đi tại Huyền Châu thành trên đường cái, liền đưa tới rối loạn tương bừng, hoặc là nói là gà bay chó chạy. Vãn Phong đã sớm quen thuộc. Ngày thường, nàng đi theo Lục Vân bên người, đối Lục Vân nói gì nghe nấy. Có thể nói là Lục Vân làm hại Huyền Châu thành hạng nhất tay chân. Cắt Long chán bên trên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể không ở đánh lấy run rẩy. Mặc dù hắn ngày thường cũng nghe qua Lục Họa Họa ba chữ này, lại không nghĩ rằng vậy mà lại có động tĩnh lớn như vậy. 3. Đột nhiên, không biết từ nơi nào bay tới một cái trứng thối, hung hăng đập vào Cắt Long chán bên trên, cái kia mùi tanh hôi vị, suýt nữa để cho hắn nôn mửa ra. Một bên khác, Vãn Phong đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhấc lên một đạo chân khí, ngăn tại chính mình cái Lục Vân bên người. Cái này, đơn giản chính là chuột chạy qua đường. Lục Vân rụt rụt náo đại. Ta ngày thường có như thế hôn trướng sao? Lục Vân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. So tên khốn này gấp 10. Cắt Long mang trên đầu trứng thối dịch lau sạch sẽ, một bên nôn khan vừa nói. Vãn Phong, ngươi đi giúp ta chuẩn bị một chút dây vàng, tại mua một chút gạo nếp. Lại đi mua cái sẻn cung quốc. Ba người đi vào một gian trà lâu, Lục Vân mới thở dài một hơi nói với Vãn Phong. Được. Vãn Phong lập tức hướng về thị phường mà đi. 10 vạn năm trước, tiên giới gặp đại nạn, chư tiên vẫn lạc, tiên đạo đoạn tuyệt. Trải qua 10 vạn năm tu dưỡng, tiên giới cũng không khôi phục nguyên khí, nơi này phàm nhân đông đảo. Ngũ cốc hoa màu cũng không phải số ít. Tu tiên giả cũng không có cốc, vẫn như cũ muốn một ngày ba bữa. Giấy vàng cùng gạo nếp. Cắt Long hiếu kỳ nói. Lục Vân nhìn lướt qua Cắt Long, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi là đến bảo hộ ta an toàn, không nên hỏi đừng hỏi. Bên người đi theo một cái Cắt Long, Lục Vân cũng là có chút khó chịu. Nếu như lão gia hỏa này là cái mỹ nữ thì cũng thôi đi, một cái lao già hỏng hẹm. Cắt Long nết miệng, không có trả lời. Rất nhanh. Vãn Phong theo sau một túi gạo nếp một sấp giấy vàng, cùng cái sẻn cùng quốc trở về. Ra khỏi thành. Lục Vân tiếp nhận giấy vàng cùng gạo nếp, lúc này nói ra. Ra khỏi thành. Cắt Long khẽ giật mình, tiếp theo mừng rỡ trong lòng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Ra khỏi thành, chính là chết. Vãn Phong đã kéo Lục Vân cánh tay, bàn chân sinh phong, phi tốc hướng về cửa thành đông mà đi. Huyền Châu thành phương viên trăm dặm, Châu Mục phủ tọa lạc ở thành trì chính giữa. Dựa theo Lục Vân cước lực, sợ là đi lên một ngày đều không thể đi đến cửa đông. Vãn Phong bóp một cái pháp quyết, tốc độ so với Lục Vân nhanh đầu chỉ gấp 10. Đuổi theo. Cắt Long cắn răng một cái, cũng đi theo. Vãn Phong nha đầu kia, tuổi còn nhỏ đã đến ngưng khí chi cảnh, thế nhưng là một cái hiếm có thiên tài. Nếu là có thể dốc lòng bồi dưỡng, đợi một thời gian thế tất sẽ trở thành đan cảnh cao thủ. Cắt Long nhìn xem Vãn Phong trên thân pháp lực ba động, nhịn không được hâm mộ nói. Vì lừa bịp Cắt Long, Vãn Phong chỉ dùng khi tại ngưng khí cảnh tu vi, nàng tu vi cảnh giới cao hơn Cắt Long cũng nhìn không thấu nàng sâu cạn. Bất quá nửa năm về sau, nha đầu này cũng thế tất sẽ cùng theo Lục Vân tiểu tử kia gặp nạn, không bằng. Cắt Long nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay, thải bổ nàng thuần âm, ta liền sẽ có được Vãn Phong tiềm lực, có lẽ sẽ một lần đột phá, tiến nhập đan cảnh. Đã các ngươi muốn đi ngoài thành. Hắc hắc hắc, cùng tiện nghi người khác, không bằng sớm tiện nghi ta. Cắt Long trong lòng lửa nóng, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Huyền Châu thành cửa đông. Huyền Châu thành quân coi giữ gặp mặt Lục Vân cùng Vãn Phong muốn ra khỏi thành, giật mình kêu lên. Huyền Châu các đại tông môn thế ra thế nhưng là vừa rồi ra lệnh, cấm chỉ Lục Vân ra khỏi thành. Dừng lại. Không biết Châu Mục đại nhân muốn đi phương nào. Một sĩ quan cách gan mặc nam tử theo trên đầu thành nhảy xuống, đem Vãn Phong cùng Lục Vân ngăn lại. Bổn đại nhân muốn đi đâu, hẳn là còn muốn hướng ngươi lập hồ sơ hay sao? Lục Vân nhìn xem sĩ quan kia, cười lạnh nói. Không dám. Sĩ quan kia giật mình, chỉ là. Đáp ứng đại nhân yên tâm, có lao nô bảo hộ Châu Mục đại nhân. Cắt Long từ phía sau đuổi theo, hắn nhìn xem sĩ quan kia, vui tươi hớn hở nói ra. Đáp ứng đại nhân khẽ giật mình, nguyên lai là Cắt đại quản gia, cho đi. Đáp ứng đại nhân cười ha ha một tiếng, tránh ra một đầu đường đi. Nghe đồn Cắt Long người lão nô kia tôn nữ chết tại Lục Vân trong tay, hiện tại Cắt Long đi theo Lục Vân ra khỏi thành, tất nhiên sẽ động thủ giết hắn. Các đại thế gia chi chủ để cho Cắt Long đến xem lấy Lục Vân, cũng hẳn là nguyên nhân này. Người khác không dám động thủ giết Lục Vân, nhưng này Cắt Long chưa hẳn không dám. Đáp ứng đại nhân nhìn xem Lục Vân rời đi thân ảnh, trên mặt hiện lên một vệt giọng niệm ai. Một nhóm ba người ra khỏi thành về sau, thẳng tắp hướng về Xích Huyền Sơn mà đi. Đại nhân là muốn đi Xích Huyền Sơn. Cắt Long gặp mặt Lục Vân cùng Vãn Phong đi tiến phương hướng, sắc mặt hơi vui mừng. Xích Huyền Sơn phụ cận, ít ai lui tới, chính là động thủ nơi tốt. Xuất thủ trước giết Lục Vân, sau đó lại thải bổ Vãn Phong, dạng này ta liền có tiến nhập đan cảnh hy vọng. Bất quá giết Lục Vân, Huyền Châu ta là không tiếp tục chờ được nữa. Gia chủ để cho ta nhìn xem Lục Vân, tất nhiên là muốn mượn ta dưới tay giết Lục Vân, giết Lục Vân về sau, ta chính là dê thế tội. Thần không biết quỷ không hay giết Lục Vân. Sau đó rời đi Huyền Châu. Nếu là ta có thể đi vào đan cảnh, tiên giới rộng lớn, đi nơi đó khó lường. Rất nhanh, liền đến Xích Huyền Sơn dưới chân. Xích Huyền Sơn, toàn thân xích hồng sắc. Nơi này có tiên nhân phần mộ, chính là nơi chẳng lành, vô luận là tu tiên giả hay là phàm nhân, cũng không nguyện ý tới gần nơi này. Tuy nói cũng không ít người đã từng thăm dò tiên mộ, tìm kiếm cơ duyên, nhưng tiến nhập tiên mộ người, nhưng lại chưa bao giờ ra tới qua. Càng có tiên nhân vẫn lạc tại đây. Cho nên cái này Xích Huyền Đại Sơn, mặc dù lân cận Huyền Châu Thành, lại có vẻ trống trải tịch liêu, trong núi chim thú không còn. Huyền Vũ Phúc Địa, đem trong núi này khí vận chấn áp. Mà cái này Huyền Vũ chi tướng, chính là xà quy cùng nhau lượn quanh, trí âm trí thuần cách cục, bên ngoài thế nhưng là một mảnh tử địa, đương nhiên sẽ không có người tới. Lục Vân quan sát người Xích Huyền Sơn, nhịn không được tán thưởng. Phong thủy bố cục, lại có bốn cái cảnh giới. Phong thủy chi trận, phong thủy cách cục, phong thủy chi thế, thiên địa đại thế. Hiện tại Lục Vân thấy cái này Huyền Vũ Phúc Địa, chính là một cái đỉnh cấp phong thủy cách cục. Mà cái kia Huyền Châu thành bên trong chín rồng nhất quan tài, thì là một cái phong thủy chi thế. Huyền Vũ Phục Địa dạng này cách cục, trên địa cầu chính là vương hầu chi mộ. Chôn ở cái này Xích Huyền trong núi lớn người, tất nhiên không phải tiên nhân bình thường. Người ở đây một ít dấu tích tới, chính là giết người chôn xác nơi tốt. Đồng nhiên, Lục Vân mở miệng, yếu ớt nói ra. Ừm. Cắt Long trong lòng máy động. Ngươi biết ta muốn giết ngươi. Ngươi đem ngươi cái kia tôn nữ bảo bối đưa đến ta phủ thượng cầu dẫn ta, kết quả bị ta đánh chết. Nghe nói nàng là ngươi thân nhân duy nhất, ngươi lại không vì nàng báo thù. Lục Vân khẽ lắc đầu. Kỳ thật hắn nghe được Vãn Phong nói đến chuyện này thời điểm, cũng là mười phần phiền muộn. Đã từng Lục Vân. Nơi đó không thể. Hữu tâm vô lực. Nếu không Vãn Phong dạng này một cái nũng nịu tiểu mỹ nữ đi theo Lục Vân bên người, lại há có thể bảo toàn. Lục Vân bản thân là trời sinh tuyệt mạch, thể chất so với người bình thường yếu đi không chỉ một bậc. Lại sinh sống ở chín rồng nhất quan tài chi nhãn cách cục bên trong, bị âm sát chi khí xâm nhập đã lâu. Trước đây không lâu, lại bị cái kia Tiết đại quản gia đặt ở một cái cửu âm Bắc Dương phong thủy sát trận bên trong. Gia hỏa này không biến thành một tên thái giám, đã không tính là trong bất hạnh vận hạnh. Tiểu tử này đã từng không chỉ một lần đem Vãn Phong bổ nhào, nhưng đều là hữu tâm vô lực. Huyền Châu thành Cắt gia chính là Lục gia thuộc hạ, Cắt Long đem chính mình tôn nữ hiến cho Lục Vân, chính là muốn tìm kiếm một cái tiến thân cơ hội, nhưng nào có thể đoán được vớt mông ngựa đập tới đùi ngựa bên trên. Cắt Long lão tiểu tử kia đem chính mình tôn nữ cho Lục Vân đưa đi, không phải thuần túy bóc hắn ngăn sao? Thẹn quá hóa giận phía dưới, Tiền Nhiệm Châu Mục liền đem cái kia Cắt Long tôn nữ sống sờ sờ đánh chết. Hắc hắc hắc. Ngươi đã biết rõ, vậy ngươi liền đi chết ta. Cắt Long khoái ý cười to, trên tay hắn không biết lúc nào xuất hiện một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm. Chương 5, đầu ta đâu? Linh khí. Vãn Phong nhìn thấy trường kiếm kia, biến sắc, nàng rút lui mấy bước, đem Lục Vân bảo hộ ở sau lưng. Hắc hắc hắc, Vãn Phong nha đầu, đợi ta giết Lục Vân, liền dẫn ngươi song túc song tê, làm cái kia thần tiên bạn lữ. Lục Vân giết ta duy nhất tôn nữ, như vậy ngươi liền cho ta sinh 100 cái, 1000 cái tự. Cắt Long cười ha ha, hắn cầm kiếm động thân, một kiếm hướng về Lục Vân cổ họng đâm tới. Thật nhanh. Giờ khắc này, Lục Vân cảm thấy mình trong lòng một mảnh lạnh như băng, bóng ma tử vong bao phủ tại trong lòng hắn. Thế nhưng lạ thường, Lục Vân lại là tỉnh táo dị thường. Tử vong. Hắn trải qua một lần. Đối mặt đồng dạng tử vong, Lục Vân đã có thể thông dong ứng đối. Lục Vân vừa định muốn lui về phía sau, có thể hắn nhưng ngạc nhiên phát hiện, hắn thân thể này cốt thực sự quá yếu. So với người bình thường cũng không bằng. Lục Vân đại não đã làm ra chính xác phán đoán cùng trốn tránh chỉ lệnh, thế nhưng thân thể nhưng căn bản liền theo không kịp đại não phản ứng. Lại muốn chết rồi. Lục Vân thì thào tự lẩm bẩm, loại này bóng ma tử vong rất quen thuộc. Quắc. Ngay lúc này, Vãn Phong trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Tay nàng chỉ một chút, một đạo ánh sáng xanh theo nàng đầu ngón tay bắn ra. Đương. Cái kia đạo ánh sáng xanh đánh vào Cắt Long linh khí trên trường kiếm, đem chiếc kia đâm về Lục Vân trường kiếm đẩy ra. Cắt Long trực giác đến một cỗ quần cuộn đại lực theo trên trường kiếm truyền đến, cả người một cái lảo đảo, hướng về thiên về một bên đi. Nhưng chính Vãn Phong cũng không chịu nổi, sắc mặt nàng tái đi, liền một mạch lui ba bước. Thần thông. Người tiến nhập đan cảnh. Cắt Long trên mặt hiện lên một vẻ sợ hãi. Vãn Phong, giết hắn. Lục Vân trong miệng hô hô mặc khí thô, lồng ngực giống như ống bể đồng dạng kịch liệt khi dễ, thanh âm hắn đều có chút khàn giọng. Ta không dám. Vãn Phong mở mịt đứng tại chỗ, giết người. Nàng khi nào giết qua người? Tuy nói từng cùng Lục Vân trên đường ức hiếp thiện lương. Nhưng này chỉ là khi dễ người mà thôi, Vãn Phong chưa hề giết qua người. Cảm tình là một đứa con nít. Cắt Long nhãn tỉnh sáng lên, hắn bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, một cái đi nhanh liền vọt tới Vãn Phong trước mặt. Ngươi đừng tới đây. Vãn Phong hoa dung thất sắc, nàng lần nữa duỗi ra ngón tay, một đạo nho nhỏ áng sáng máu xanh theo nàng đầu ngón tay bắn ra. Lần này Cắt Long thấy rõ ràng, đạo này ánh sáng xanh là một đạo nho nhỏ gió lốc. Một môn vừa rồi tu luyện được cấp thấp thần thông. Mặc dù ngươi tiến nhập đan cảnh, ngưng kết kim đan, thế nhưng ngươi kinh nghiệm chiến đấu lại là số 0. Cắt Long hai chân một sai, mười phần nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát Vãn Phong một kích kia, sau đó hắn đường vòng Vãn Phong sau lưng, một cái cổ tay chặt cắt tại Vãn Phong sau đầu. Vãn Phong hai mắt lật một cái, liền hôn mê bất tỉnh. Châu Mục đại nhân, đây chính là ngươi cậy vào. Hiện tại đến phiên ngài. Cắt Long mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, từng bước một hướng về Lục Vân đi tới. Chết. Cắt Long hét lớn một tiếng, tay hắn lên một kiếm hướng về Lục Vân cái cổ gặp đi. Lại muốn chết sao? Lục Vân trong lòng thở dài. Nhưng vào lúc này, Lục Vân bỗng nhiên cảm thấy mình trong thân thể, như có thứ gì muốn xông ra đến đồng dạng. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, hai tay thường thường đẩy ra. Vù vù. Một tia ô quang theo hai tay của hắn phía trên nở rộ. Chín đầu thần long giơ lên một tòa đen nhánh quan tài gỗ, theo Lục Vân hai tay trong lúc đó xuất hiện, hung hăng đâm vào Cắt Long trên lồng ngực. Thần thông. Cắt Long kêu thảm một tiếng. Thanh âm hắn bên trong tràn đầy sợ hãi, tràn đầy không hiểu. Lục Vân không phải là không thể tu luyện sao? Hắn tại sao có thể có thần thông mang theo? Hơn nữa môn thần thông này, so vừa rồi Vãn Phong chỗ thi triển cái kia đạo nho nhỏ gió lốc, cường đại đâu chỉ gấp 10. Cắt Long lồng ngực truyền ra một trận xương cốt tiếng vỡ vụn âm, hung hăng ngã ở mười mấy mét bên ngoài địa phương. Trong miệng hắn không ở phun bọt máu, thân thể cũng là không ngừng co quắp, mắt thấy là sống không thành. Đây là... Lục Vân nhìn xem cái kia đạo theo hai tay của hắn trong lúc đó lao ra hình ảnh, trong nháy mắt ngây dại. Đúng rồi. Tối hôm qua, hiện hiện chân hình, giống như vọt vào thân thể ta. Vừa rồi Cắt Long giống như đang gọi. Thần thông. Lục Vân khắp khuôn mặt là mê mang. Bất quá lúc này, Lục Vân cũng là toàn thân mềm nhũn, một chút khí lực cũng để lên không nổi. Tiến nhập thân thể ta, trở thành ta thần thông. Thế nhưng là, ta rõ ràng không phải tu tiên giả, đây là có chuyện gì? Lục Vân càng thêm mê mang. Đại nhân, không biết qua bao lâu, Vãn Phong yếu ớt tỉnh lại, nàng nhìn thấy song xoài trên mặt đất Lục Vân, cùng ngã vào một bên khác Cắt Long, lập tức quát to một tiếng, đem Lục Vân đỡ dậy. Đại nhân, ngài không có sao chứ? đều là Vãn Phong vô dụng, không dám giết người. Vãn Phong vành mắt vừa đỏ, cầm thanh kiếm kia, đem cắt long não đại cắt đi. Lục Vân thở hổn hển mấy cái, khôi phục một chút thể lực về sau, mở miệng nói ra. Lục Vân thế nhưng là một cái trộm mộ, tuyệt đối không phải người tốt lành gì, giết người diệt khẩu dạng này sự tình, Lục Vân cũng không có bất làm. Giết người là diệt khẩu, liền muốn làm được triệt để. Cho dù là đối phương đã chết, cũng muốn tại đối phương yếu hại bên trên đâm vài đao, nhưng bảo vệ không có sơ hở nào. A, Vãn Phong ngây người tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Ai? Ngươi đi đi. Nhìn thấy Vãn Phong dạng này biểu lộ, Lục Vân thở dài một hơi. A. Vãn Phong lại a một tiếng, nàng mờ mịt nhìn xem Lục Vân. Đã từng cái kia ta đắc tội cửu gia quá nhiều, chú định hung hiểm trọng trọng. Người sống ngươi không dám giết, người chết ngươi không dám chặn, ngươi không thích hợp lưu tại bên cạnh ta. Một ngày nào đó sẽ đem ngươi hại chết. Lục Vân chậm rãi nói ra. Nghe được Lục Vân lời nói, Vãn Phong có chút không biết làm sao. Đông dưng, nàng nhặt lên trên mặt đất cắt long chiếc kia kiếm, liền hướng về cắt long thi thể đi đến. Chặt xuống đầu hắn, liền có thể lưu tại bên người đại nhân. Vãn Phong cắn răng một cái, một kiếm hướng về cắt long cái cổ. Lại bị ngươi nhìn thấu ta là giả chết. Đột nhiên, cắt long thi thể từ dưới đất nhảy dựng lên, hắn nhấc lên một hơi, hung hăng hướng về Vãn Phong ngay ngược quanh tới. Không chết. Vãn Phong giật mình kêu lên, nàng cắn răng một cái, thần thông bộc phát. Trường kiếm trong tay bộc phát ra một trận thanh thúy ngâm tiếng gào. Chanh. Một đạo xanh mờ mờ kiếm quang theo linh khí trên trường kiếm bắn ra, xuyên thủng cắt long mi tâm. Linh khí, quả nhiên là đan cảnh cường giả mới. Cắt long một câu còn chưa nói hết, liền khí tuyệt ngã xuống đất. Vãn Phong đưa tay lại là một kiếm, đem hắn náo đại nạo xuống tới. Vãn Phong quay đầu, nhìn về phía Lục Vân. Ngươi không giết hắn, hắn liền sẽ giết ta, đồng thời theo sau ngươi đi cho hắn sinh con. Cho nên hắn là phải giết người. Lục Vân nhẹ nhàng nói ra, phàm là uy hiếp được chúng ta người, đều là người đáng chết. Đều đáng chết. Thế giới này chính là như vậy, ngươi không chết, chính là ta vong. Lục Vân lời nói này, trần trụi, tựa như một giọt chất độc, hung hăng rót vào Vãn Phong trong lòng. Muốn sống sót, chỉ có thể để cho hy vọng chúng ta người chết đi chết. Ừm. Vãn Phong hung hăng gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi tiên mộ. Lục Vân lại lần nữa nói ra. Dùng hắn hiện tại thân thể điều kiện, còn chưa đủ dùng đào lên tòa kia tiên mộ. Hắn chỉ có thể theo sau Vãn Phong đến đây. Lẻ loi một mình trùng sinh tại tiên giới, hắn có khả năng dựa vào ngoại trừ chính mình, chính là cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nha đầu. Lục Vân cùng Vãn Phong thân ảnh, dần dần đi xa. Nguyên bản, Lục Vân đối tiên giới ước mơ, cho là đây là một cái thiên đường. Thế nhưng cắt long lại là cho hắn bên trên bài học. Nơi này cũng là một cái tàn khốc thế giới. Đầu ta đâu? A, ở chỗ này. Đột nhiên, cắt long không đầu thi từ dưới đất ngồi dậy đến, tay hắn trên mặt đất tìm tòi một phen, tìm tới đầu của hắn, quay về trên cổ. Cắt long mi tâm phá vỡ một cái đại lỗ thủng, trước sau thông thấu, có thể nhìn thấy bên trong cái kia trắng bóng. Ánh mắt hắn trống rông vô thần, mang trên mặt một vệt quỷ quệt ý cười. Cắt long đứng dậy, lung la lung lay, từng bước một hướng về Lục Vân cùng Vãn Phong phương hướng rời đi mà đi. Chương 6, cục trong cục. Đại nhân, chúng ta đây là phải đi nơi nào? Vãn Phong trên mặt từng bước khôi phục một chút huyết sắc, ánh mắt của nàng bên trong sợ hãi cũng dần dần tiêu tán. Hiển nhiên, lần thứ nhất giết người mặc dù cho Vãn Phong mang đến to lớn xung kích, nhưng nàng dù sao cũng là đan cảnh tu sĩ, rất nhanh liền từ trong bóng tối đi ra. Không phải cùng ngươi nói sao, chúng ta đi trên núi tòa kia tiên mộ. Đi một hồi, Lục Vân thở hừng hực. Mặc dù có Vãn Phong theo sau, thế nhưng hắn thân thể này cốt thực sự quá yếu, thời gian dài tại trong sơn đạo tiến lên, vẫn là để hắn có chút không chịu được nổi. Thế nhưng là đại nhân, tiên mộ phương hướng không ở bên kia. Vãn Phong hơi nghi hoặc một chút nói ra. Vãn Phong. Lục Vân nghiêm túc nói. Nô tỳ tại. Về sau đừng gọi ta đại nhân. Cái kia nô tỳ nên gọi đại nhân cái gì? Gọi ta Lục Vân A. Nô tỳ không dám. Gọi là công tử đi, dù sao qua ít ngày, ta cũng liền không phải châu mục. Hào đại nhân. Xích Huyền Đại Sơn trong núi, vốn lượn khúc chiết. Người ở đây một ít dấu tích tới, chim thú không còn, trong núi cỏ dại rậm rạp, căn bản lại không tồn tại cái gì đường núi. Vãn Phong dịu Lục Vân, một cái tay khác nắm lấy chuôi này linh khí trường kiếm, không ngừng đem cỏ dại bổ ra, mở ra một con đường. Mặt trời nhanh xuống núi thời khắc, Lục Vân khoát tay ra hiệu Vãn Phong dừng lại. Vãn Phong, ngươi không mệt mỏi sao? Lục Vân nhìn xem thần thái sang láng, không có bất kỳ cái gì quyện sắc Vãn Phong, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Bẩm đại nhân, nô tỳ là đan cảnh tu tiên giả, khí tức kéo dài, điểm ấy đường xá đối nô tỳ mà nói không tính là gì. Vãn Phong trên thân còn đeo một cái bao, bên trong chứa gạo nếp, dây vàng, cùng cái xẻng cùng quốc loại hình. Nguyên bản những vật này thả trên người Lục Vân, thế nhưng đi một nửa không đến, liền suýt nữa đem Lục Vân đè sập. Tu tiên giả, ta khi nào mới có thể trở thành tu tiên giả? Lục Vân khẽ lắc đầu. Đại nhân, chúng ta là phải đi về sao? Vãn Phong hỏi. Không, chúng ta phải vào tiên mộ. Nghĩ đến tiên mộ, Lục Vân con mắt hơi sáng lên. Thế nhưng là nghe đồn, tiên mộ tại Xích Huyền Sơn phía nam, chúng ta đây là tại phía bắc. Vãn Phong có chút chần chờ hỏi. Phía nam. Lục Vân cười nhạo, phía nam bên kia là Huyền Vũ cái mông, dơ bẩn nhất địa phương, chí âm chí tà, ai dám đi vào nơi đó đi, chính là một cái chết. Đột nhiên, Lục Vân nhớ tới Vãn Phong từng nói, trước đó cũng không ít tu sĩ thậm chí là tiên nhân đi thăm dò tiên mộ, kết quả ai cũng chưa hề đi ra. Xây mộ người ngược lại là âm hiểm, trong bóng tối bày xuống một cái giả mộ đến che giấu thai mắt người. Không, không phải che giấu thai mắt người, là bày xuống cả bẫy. Người này quá tổn hại, so cái kia tại trong mộ bày xuống tuyệt tử cách cục người còn tổn hại. Lục Vân thì thào nói ra, Huyền Vũ chính là phương Bắc chi thần, dù là lên bờ, cũng vẫn như cũ gặp mặt hướng phương Bắc, đem cái mông lưu cho phương Nam. Cái này Huyền Vũ phục địa, chính là Huyền Vũ chi khí lên bờ về sau biến thành phong thủy chi cục. Sắc trời dần dần ngầm hạ, Lục Vân ăn một chút lương khô, cũng dần dần khôi phục thể lực. Vãn Phong, ngươi ở chỗ này đào một cái lỗ, một mực hướng phía dưới đào. Lục Vân quan sát một phen sông núi xu thế, trong lòng âm thầm kinh hỉ. Mặc dù đến tiên giới, thế nhưng nơi này phong thủy cùng đất cầu bên trên phong thủy không khác nhau chút nào. Thậm chí mộ táng quy cách cùng quen thuộc cũng đều không có chênh lệch quá lớn. Bình thường trộm mộ muốn tìm được mộ huyệt, liền cần lạc dương xẻn phụ trợ, phán đoán dưới mặt đất thổ nhưỡng niên đại cấp độ, đến suy đoán mộ huyệt vị trí. Nhưng Lục Vân thế nhưng là từ trước tới nay mạnh nhất Mạc Kim Giáo Húy, hắn trộm mộ kỹ năng đã đạt tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, căn cứ sông núi xu thế, thổ nhưỡng hoa văn, nhật nguyệt tinh thần vị trí, liền có thể suy đoán ra mộ huyệt vị trí. Đây cũng là cái gọi là tầm long, phân kim, định huyệt. Hơi trọng yếu hơn là, bình thường trộm mộ là dựa vào phong thủy cách cục để phán đoán nơi này là không thích hợp xây mộ. Có nhiều chỗ, thích hợp xây mộ, nhưng trong đó nhưng không nhất định có mộ. Nhưng Lục Vân lại có thể từ nơi này cách cục bên trong đánh giá ra, nơi này là có phải có mộ. Hào đại nhân, Vãn Phong cũng không tiếp nhận cái kia cái xẻn cùng quốc, mà là nắm lấy trong tay linh khí trường kiếm, bắt đầu đào móc bùn đất. Linh khí trên trường kiếm, kiếm khí bắn ra, trong núi bùn đất tựa như cùng đậu hũ, bị dễ như trở bàn tay mở ra. Lục Vân trợn mắt hốt mồm. Là, nơi này là tiên giới. Lục Vân cười khổ, hắn đem cái kia quốc cùng cái xẻn vứt qua một bên, sớm biết như thế, còn theo sau hai cái này vướng víu làm gì. Vãn Phong đang đào đạo động, Lục Vân cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem cái kia giấy vàng cùng gạo nếp lấy ra, đem gạo nếp bao tại giấy vàng bên trong. Lập tức, Lục Vân cắn răng một cái, đem chính mình ngón tay cắn nát, ở phía trên vẽ ra một đạo cổ quái đường vân. Đây cũng là cái gọi là lửa đen móng. Lửa đen móng, cũng không phải thật sự là lửa đen móng, mà là gạo nếp cùng giấy vàng cộng đồng luyện chế ra đến đồ vật, bởi vì dáng dấp cùng lửa đen móng giống nhau đến mấy phần, cho nên mới gọi lửa đen móng. Gạo nếp có thể khắc chế cương thi, giấy vàng cùng Lục Vân dùng máu tươi vẽ ra tới đường vân, thì là có thể tăng phúc gạo nếp năng lực. Nếu người nào thật theo sau lửa đen móng phía dưới mộ, gặp được cương thi đó là một con đường chết. Bình thường lửa đen móng, còn phải tại nồi và bếp bên trong hun sấy một phen, cũng không biết ta lấy ra những vật này có hữu dụng hay không. Lục Vân làm ra 7 cái lửa đen móng, liền có chút hoa mắt, mất máu quá nhiều, thân thể cũng quá yếu. Đại nhân, ta đào được một mặt tường. Đột nhiên, Vãn Phong thanh âm theo đầu kia đạo động bên trong truyền ra. Lục Vân nhãn tỉnh sáng lên. Trước không nên đem tường đào mở, cũng không cần đi lên, chờ ta xuống dưới. Lục Vân vội vàng từ chung quanh kéo đến một số việc trước chuẩn bị kỹ càng nhánh cây, tiến nhập đạo động về sau, dùng nhánh cây đem đạo thâm nhập quan sát cửa che giấu, sau đó mới theo đạo động bỏ xuống đi. Đầu này đạo động thâm thúy kéo dài, ước chừng có mấy trăm mét. Đạo động cuối cùng, Vãn Phong trong tay kéo lấy một cái nho nhỏ quang cầu, đem đạo động cuối cùng chiếu sáng. Đại nhân ngươi nhìn. Vãn Phong gặp Lục Vân đến, tranh công một dạng nói với Lục Vân. Rất tốt. Lục Vân nhẹ tay khẽ vuốt vuốt mặt này gạch xanh xây thành vách tường, trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Tiên mộ thật sự ở nơi này. Vãn Phong con mắt cũng là sáng lên. Cũng là giả. Lục Vân khẽ lắc đầu, hắn nhẹ nhàng ở trên vách tường đánh, mỗi một cục gạch phát ra thanh âm đều không giống nhau. Lục Vân nhắm mắt, thoáng trầm tư một phen. Bất quá, giả làm thật lúc thật cũng giả. Cái này Huyền Vũ phục địa bên trong hẳn là còn có những cục khác. Lục Vân thì thào nói ra, cục trong cục. Đã có cục trong cục, như vậy thật tiên mộ ngay tại cục này trung cuộc bên trong. Đại nhân, cái gì là cục trong cục? Vãn Phong hiếu kỳ hỏi. Dùng tiên giới lời nói mà nói, chính là một tòa trận pháp bên trong phủ lấy cái khác trận pháp. Lục Vân hồi đáp, cái này bên ngoài Xích Huyền Đại Sơn là một tòa cự đại trận pháp, mà tại Xích Huyền trong núi lớn thì lại còn có cái khác trận pháp. Vãn Phong vẫn như cũ cái hiểu cái không. Vãn Phong mặc dù là đan cảnh tu tiên giả, thế nhưng nàng kiến thức có hạn. Nơi này cũng là giả. Vãn Phong tiếp tục hỏi. Là giả, cũng là thật. Lục Vân mỉm cười. Vãn Phong, đem mặt này tường ngoanh mở. Đang khi nói chuyện, Lục Vân thoáng lui về phía sau mấy bước. Tốt. Vãn Phong trong tay linh khí trên trường kiếm, lóe ra một đạo bích ánh sáng màu xanh. Bạch. Bạch. Bạch. Vãn Phong cầm kiếm vung dậy, mấy lần liền đem mặt này vách tường mở ra. Một cái đen xỉ lỗ thủng lớn, xuất hiện tại Lục Vân cùng Vãn Phong trước mặt. Hô hô hô. Từng cơn quái phong, theo lỗ thủng lớn bên trong truyền ra, một cỗ mục nát khí tức, trong nháy mắt đem đầu này đạo động tràn ngập. Thôi quá. Lục Vân suýt nữa bị cỗ khí tức này hun đến ngất đi. Qua một hồi lâu, như vậy mục nát, khô bại khí tức mới dần dần tán đi. Lục Vân dùng ống tay háo che mũi, nói với Vãn Phong, chúng ta đi vào. Chương 7, thi nhạc. Mặt vách tường phía sau là một cái thông đạo, tĩnh mịch miên viễn, cũng không biết thông hướng nào. Cái thông đạo này bên trong không ngừng truyền ra trận trận hô hô phong thanh, nói rõ cái thông đạo này là cùng ngoại giới tương liên. Kỳ quái, vừa rồi ở bên ngoài thời điểm, nghe được bên trong có một cô nói không nên lời mùi thối, vì cái gì đi vào nơi này liền không có rồi. Vãn Phong cầm trong tay một khỏa dạ minh châu, tản mát ra dạng rỡ quan mang, đem cái này nhảy thông đạo chung quanh chiếu sáng. Vừa rồi cái kia mùi là mộ khí, hiện tại mộ huyệt đã mở ra, mộ khí tiết, đương nhiên sẽ không lại có mùi vị. Lục Vân giải thích nói. A, Vãn Phong đã cái hiểu cái không. Âm hiểm, cực kỳ âm hiểm. Lại còn làm ra như vậy một đầu giả thông đạo. Chúng ta vô luận hướng về phương hướng nào đi, sau cùng đều sẽ rơi xuống Xích Huyền Sơn phía nam chỗ kia trong cạm bẫy. Lục Vân tự lẩm bẩm. Còn tốt tại tiến đến trước đó, hắn thông qua bên ngoài trên vách tường gạch xanh đắp lên hình dạng, suy tính qua cái này làm trong tiên mộ bố cục, không thì thật là có khả năng mắc lửa, rơi vào trong cạm bẫy. Thế nhưng là cái này trong mộ có phong, trong đó một đầu hẳn là thứ lối ra nha. Vãn Phong nghe được Lục Vân tự nói, nghi hoặc hỏi. Đây chính là người bày của gâm hiểm nơi, cái thông đạo này bên trong phong cũng không phải thật sự là phong, mà là một loại cách cục. Vô luận chúng ta hướng về chạy đi đâu, đều là một con đường chết. Lục Vân đi vào thông đạo một bên khác vách đá bên cạnh, tiếp tục dùng tay gõ gõ đập đập. Hiện tại Lục Vân đã tiến nhập một cái phong thủy cách cục bên trong, mặc dù hắn không cách nào thấy rõ ràng toàn bộ cách cục tình thế, thế nhưng thông qua nơi này một thạch một văn, hắn vẫn như cũ có thể suy tính ra toàn bộ mộ huyệt đại khái bố cục. Đây cũng chính là cái gọi là hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm. Vãn Phong, đem nơi này vách đá mở ra. Chân chính tiên mộ, ngay tại phía sau vách đá này. Đống dưng, Lục Vân trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Loại này bố cục mặc dù xảo diệu, nhưng cũng không thể coi là cao minh. Lục Vân đang suy tư thời khắc, Vãn Phong đã dùng linh khí trường kiếm tại trên vách đá cái kia mở ra một cái động lớn. Đại nhân, nơi này vách đá quá cứng, nếu không phải nô tì được cái này linh khí, sợ là cũng bất lực. Vãn Phong trên trán cũng xuất hiện một vệ phù mồ hôi, nàng có chút thở hồng hộc nói ra. Linh khí. Lục Vân khẽ giật mình, hắn cũng không biết rõ cái gì là linh khí, bất quá cũng không có quá nhiều hỏi dò, hỏi lại sợ là liền muốn lộ ra chân ngựa. Sau khi trở về, đọc thêm nhiều sách liền biết tất cả mọi chuyện. Bên trong hẳn là chân chính tiên mộ. Có lửa sao? Lục Vân hỏi. Lửa. Vãn Phong búng tay một cái, sau đó nàng đầu ngón tay, liền có một đóa nho nhỏ ngọn lửa nhảy lên. Dạng này cũng được. Lục Vân không khỏi ngẩn ngơ. Đại nhân, đây chỉ là một cái phổ thông ngũ hành pháp thuật mà thôi, bình thường tu tiên giả cũng có thể làm đến đâu. Vãn Phong nghĩ đến Lục Vân không thể tu tiên, nhưng không ở than tiếp nói. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn mang tới một tờ giấy vàng, tại đoàn kia nho nhỏ ngọn lửa phía trên nhóm lửa, ném vào Vãn Phong mở ra cái hang lớn kia bên trong. Lục Vân con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia hỏa diễm. Bình thường thiêu đốt, không có vấn đề, có thể đi vào. Lục Vân thở dài một hơi. Nếu như đoàn kia hỏa diễm đang thiêu đốt xong trước đó liền dập tắt, Lục Vân quay đầu liền đi, tuyệt đối sẽ không lưu luyến. Đại nhân ngài hiểu thật nhiều, trước kia Vãn Phong làm sao không có phát hiện đâu. Vãn Phong nhìn xem Lục Vân, có chút hiếu kỳ nói ra. Hiểu không nhiều, làm sao làm cái này châu mục. Hẳn là Vãn Phong ngươi còn biết ta biết chút cái gì. Lục Vân trong lòng máy động, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Cũng đúng. Vãn Phong gật đầu, có chút ủy khuất nói ra, từ lúc lần kia về sau, đại nhân liền xa lánh nô tỳ, đối nô tỳ xa cách. Một lần kia, Lục Vân nháy một chút con mắt. Vãn Phong mặt phạch một cái liền đỏ lên, nàng nhăn nhăn nhó nhó, không nói thêm gì nữa. Đoán chừng tiểu tử kia là muốn ăn rơi văn phòng, kết quả hữu tâm vô lực, cho nên tận lực sơ viễn cái này như hoa như ngọc tiểu mỹ nữ. Bất quá nhìn Vãn Phong bộ dáng, đoán chừng ta hiện tại muốn ăn rơi nàng, nàng cũng sẽ không phản kháng. Lục Vân không còn cùng Vãn Phong dây dưa, cất bước đi vào tiên mộ bên trong. Đại nhân! Hai người tiến đến một sát na kia ở giữa, Vãn Phong đống nhiên hét lên. Thế nào? Lục Vân quay đầu nhìn lại, trước mắt tối như mực một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Mông lung ở giữa, Lục Vân có thể nhìn thấy một cái màu xanh nhạt quang cầu, ảm đạm vô quang tung bay ở giữa không trung. Kia là Vãn Phong trong tay viên kia Dạ Minh Châu. Ta thần niệm biến mất. Vãn Phong thanh âm bên trong theo sau nồng đậm bất ổn. Thần niệm tương đương với tu tiên giả con mắt, thần niệm biến mất, như vậy tu tiên giả liền mù một nửa. Đêm đó, Lục Vân để cho Vãn Phong giảng giải liên quan tới tu tiên sự tình, hắn tự nhiên biết rõ thần niệm là cái gì. Đừng sợ. Lục Vân vươn tay, bắt lấy Vãn Phong cái kia mềm mại tay nhỏ, nơi này có một cái phong thủy cách cục. A, chính là trận pháp hạn chế ngươi thần niệm. Không chỉ hạn chế ngươi thần niệm, ngươi nhìn viên này Dạ Minh Châu bên trên ánh sáng, cũng bị hạn chế. Trong bóng tối, Vãn Phong nhẹ gật đầu, trong tay nàng linh khí trường kiếm phát ra một tiếng nhẹ nhàng ngâm rít gạo, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đối với sinh linh mà nói, kinh khủng nhất, không ai qua được đen tối. Thế nhưng Lục Vân quanh năm đổ đấu, đối với dạng này đen tối, đã sớm tập mãi thành thói quen. Có thể nói, đến nơi này, mới là hắn sân nhà. Lục Vân đem Vãn Phong để tay tại chính mình bả vai. Dịu bả vai ta, đi theo ta đi. Lục Vân nói ra. Vãn Phong lên tiếng. Lục Vân thân thể, dính sát một bên vách tường, bắt đầu lục lọi. Nơi này hẳn là một tòa mộ thất. Lục Vân lông mày hơi nhíu lại. Ừm. Đồng nhiên, Lục Vân tựa hồ mò tới một cái nô lên đồ vật, hắn hướng xuống nhẹ nhàng nhấn một cái. Hô! Hô! Hô! Một đóa quỷ dị ánh lửa, đem căn này không lớn mộ thất chiếu sáng. Lại là tại căn này mộ thất bốn phía trên vách tường, khảm nạm lấy 8 chén đèn dầu. Vừa rồi Lục Vân không biết đụng phải thứ gì, đem cái này 8 chén đèn dầu thắp sáng. Bất quá cái này 8 chén đèn dầu phát hỏa mầm, đều là lục sắc. Lục sắc lửa. Lục Vân đồng nhiên run rẩy một chút. Lục sắc ánh lửa, đem căn này mộ thất chiếu thành một mảnh xanh lét, tại mộ thất trung tâm, là một ngụm to lớn thạch quan. Lục sắc ánh lửa cùng thạch quan tương ứng, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Cái này, thật sự là tiên nhân mộ táng. Vãn Phong thân thể cũng run rẩy một chút, nàng thấy rõ ràng chiếc quan tài đá kia về sau, nhịn không được kinh thanh kêu lên. Đừng đi chạm cái kia thạch quan. Lục Vân nuốt từng ngụm nước bọt, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm chiếc quan tài đá kia. Tốt một cái thật thật giả giả chi cục. Xích Huyền Sơn Huyền Vũ phục địa chính là thật thật giả giả, ra đến bên ngoài thông đạo, vẫn như cũng là thật thật giả giả. Bây giờ tại mộ thất bên trong, vẫn như cũng là thật thật giả giả. Xây mộ người thật đúng là đủ âm hiểm. Mặc dù nơi này không phải địa cầu, Lục Vân cũng đổi một cái thân thể, đổi thân phận khác, thế nhưng cái kia kinh khủng trộm mộ kinh nghiệm, lại là mảy may không ít. Lục Vân vẫn như cũ có thể dựa vào trước mắt hết thảy, suy đoán ra tòa này mộ táng bố cục. Nơi đây lại là một cái âm huyệt. Nói không chừng lại nuôi ra cái gì kinh khủng đồ vật. Đi mau đi mau. Đồng nhiên, Lục Vân tỉnh ngộ lại, hắn một thanh kéo qua Văn Phong, liền hướng về một tòa cửa đá phương hướng chạy tới. Tòa này mộ thất bên trong, ngoại trừ Văn Phong vừa rồi đào mở cái kia lỗ thủng lớn bên ngoài, còn có 4 cái lối ra. Bất quá cái kia 4 cái lối ra bên trong, chỉ có một cái là thật. Cái khác 3 cái lối ra, đi vào liền chết. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, mộ thất trung tâm chiếc quan tài đá kia nắp quan tài bắt đầu di động. Mùi hôi mùi, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mộ huyệt. Hai cái đen xỉ cánh tay, theo trong thạch quan vươn ra. Cái kia là cái gì? Vãn Phong âm thanh run rẩy, hoảng sợ hỏi. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy chuyện kinh khủng. Đại bánh trưng. Lục Vân gào thét một tiếng, cũng chính là cương thi. Bị thiên địa trục xuất, là vạn vật không dung, rời rạc tại tam giới lục đạo sinh tử bên ngoài, không phải sinh sự chết quái vật. Đi mau. Cái kia đại bánh trưng đã theo trong thạch quan ngồi xuống, đen xì một hình bóng, Lục Vân cũng thấy không rõ nó diện mục chân thật. Ong ong ong. Đột nhiên, từng tiếng tựa như con ruồi vù vù âm thanh, theo trong thạch quan truyền ra. Ngay sau đó, phô thiên cái địa huyết hồng sắc con ruồi, theo là trong thạch quan xông ra, hướng về Lục Vân cùng Vãn Phong đánh tới. Đại nhân ngươi đi mau. Vãn Phong thấy thế, quá sợ hãi, nàng một thanh hất ra Lục Vân tay, đem Lục Vân thúc đẩy trước mắt trong cửa đá. Vãn Phong trường kiếm trong tay thanh quang nổ bắn ra, từng đạo kiếm mang trong hư không xen lẫn, hình thành một cái cự đại kiếm võng. Phốc phốc phốc. Một cái kia một cái huyết hồng sắc con ruồi, bị đạo này to lớn kiếm võng nghiền nát. Đại nhân ngài đừng tới đây, những này hồng sắc con rồi đều là yêu thú, tương đương với luyện khí cảnh tu tiên giả. Lục Vân nhìn thấy Vãn Phong trong hai mắt, bắn ra hai đạo xanh mịt mở ánh sáng. Một đạo to lớn lục sắc gió lốc, tại bên người nàng ngưng kết. Giết người, Vãn Phong không dám. Thế nhưng đối phó những con rồi này, Vãn Phong lại là không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Hô hô hô. Cái kia đạo gió lốc càng lúc càng lớn, sau cùng hình thành một đạo cao cùng mộ thất phía trên, rộng đủ một trượng vòi rồng, hướng về những cái kia con rồi liền quét sạch mà đi. Những cái kia huyết sắc con rồi nhìn như phô thiên cái địa, thế nhưng tại Vãn Phong thần thông phía dưới, nhưng cũng không có chút nào chống cự nơi này, bị rào sắt chống không. Vãn Phong cái kia đan cảnh tu sĩ thực lực, tại thời khắc này mới chính thức bày ra. Đông. Còn chưa chờ Vãn Phong thở dài một hơi, bên hai nàng liền truyền đến một tiếng tựa như trống to đồng dạng thanh âm. Tâm thần khuấy động phía dưới, Vãn Phong một ngụm máu tươi phun tới. Vãn Phong thụ thương, nàng thần thông trong nháy mắt bị phá vỡ. Đầu kia màu đen cương thi, không biết lúc nào theo trong thạch quan leo ra, đang đứng tại thạch quan trước đó, lẳng lặng nhìn xem Vãn Phong. Vừa rồi đem Vãn Phong chấn thương tiếng trống, rõ ràng chính là cương thi hai chân đạp đất thời điểm phát ra âm thanh. Huyết hồng sắc con rồi liên tục không ngừng theo trong thạch quan lao ra. Đại nhân, đi mau a. Vãn Phong quay đầu, đã thấy đến Lục Vân không biết lúc nào, dĩ nhiên là về tới bên người nàng, nhịn không được lo lắng hô. Đây là thi nhặng, chỉ có ngàn năm cương thi trên thân mới có thể mọc ra cái đồ chơi này. Lục Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng, đã từng, ta cũng chỉ là tại sư môn trong điện tịch thấy qua cái đồ chơi này, không nghĩ tới đến tiên giới dĩ nhiên là tận mắt gặp được để cho lão tổ tông nghe tin đã sợ mất mật thi nhặng. Đầu kia đại bánh trưng, là ngàn năm cấp. Tiên giới, thật sự là một cái để cho người ta hưng phấn thế giới. Lục Vân thân thể, hưng phấn phát run. Sư môn trong điển tịch ghi chép quái vật, dĩ nhiên là thật tồn tại. Làm một sâu tư trộm mộ, không có cái gì so khai quật không biết càng có thể để cho hắn hưng phấn. Chương 8, một cái khác Vãn Phong. Vãn Phong, ngươi không sao chứ? Lục Vân gặp Vãn Phong thân thể lung lay sắp đổ, vội vàng đem nàng đỡ lấy. Đại nhân, ngươi vì cái gì không đi? Vãn Phong nhìn xem cái kia phô thiên cái địa mà đến thi nhặng đều muốn khóc. Những này thi nhặng còn không làm gì được nàng, nhưng chỉ cần có một cái thi nhặng xung lại, Lục Vân hẳn phải chết. Phải đi cùng đi. Lục Vân trong lòng bàn tay chụp lấy một cái lửa đen móng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia ngàn năm bánh trưng. Đầu này ngàn năm bánh trưng thật giống như bị đại hỏa đốt cháy, đen xì một mảnh, thấy không rõ diện mục. Nhưng Lục Vân vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia ngàn năm bánh trưng băng lạnh ánh mắt lạc trên người mình, cùng trong tay lửa đen móng bên trên. Hiển nhiên, đầu này ngàn năm bánh trưng đã ra đời một chút linh trí, nó cũng cảm giác được cái kia có thể khắc chế chính mình đồ vật. Đi. Lục Vân nhìn thấy ngàn năm bánh trưng không nhúc nhích, hắn một thanh kéo qua Vãn Phong, liền hướng về đầu kia lối ra chạy như điên. Phô thiên cái địa thi nhặng lại lần nữa đánh tới, số lượng so với vừa rồi nhiều gấp 10. Quắc. Vãn Phong kêu nhỏ một tiếng, nàng cưỡng để một ngụm chân nguyên, lại là một đạo to lớn vòi rồng từ trên người nàng tuôn ra, hướng về những cái kia thi nhặng bay tới. Trải qua mấy lần chiến đấu, Vãn Phong đối với mình thần thông nắm giữ cũng càng thêm thành thạo. Hống. Trong lúc đó, ngàn năm bánh trưng phát ra rít lên một tiếng, thân thể nó bắt đầu chậm chạp di động. Vãn Phong như bị sét đánh, sắc mặt nàng trắng xám, khóe miệng lần nữa tràn ra một vệt vết máu. Ngàn năm bánh trưng cái kia rít lên một tiếng, lại lần nữa đem Vãn Phong trọng thương. Bất quá đồng thời ở nơi này, loáng thoáng trong lúc đó, Vãn Phong tựa hồ thấy được Lục Vân thân thể bên ngoài, có chín đầu đen xì long ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Vân lôi kéo Vãn Phong, nhanh chóng tiến nhập đầu kia thông đạo. Tử lộ. Đột nhiên, Lục Vân giật mình một cái, dừng bước. Cái thông đạo này hai bên, vẫn như cũ treo vài ngọn lục sắc ngọn đèn. Mượn cái kia lục sắc đèn đuốc, Lục Vân nhìn thấy cuối thông đạo, lại là một mặt tường vách tường. Lục Vân dùng sức ở chỗ này trên vách tường đẩy, vách tường không nhúc nhích tí nào. Tử lộ, không thông. Vù vù vù vù vù vù. Phía sau, cái kia thành nhóm kết đội thi nhặng, đã đi tới phụ cận. Lại phía sau, chính là đầu kia ngàn năm cương thi cái kia nặng nề tiếng bước chân. Vãn Phong trong mắt, cũng là một mảnh tuyệt vọng. Không đúng, không đúng. Lục Vân cương ép chấn định lại, hán đại não bắt đầu nhanh chóng chuyển động, không ngừng suy tư khốn cảnh trước mắt. Đúng, cơ quan. Nơi này nhất định có cơ quan. Đống dưng, Lục Vân tinh thần chấn động. Vãn Phong, ngươi ngăn trở những cái kia thi nhặng. Nếu như là đầu kia cương thi tới, liền đem thứ này ném cho hướng nó. Lục Vân đem một cái lửa đen móng dao cho Vãn Phong trong tay. Tốt. Vãn Phong nhìn thấy Lục Vân thần sắc, vội vàng đáp ứng. Trong tay nàng linh khí trường kiếm lại lần nữa sáng lên, từng đạo kiếm hoa sen lẫn thành kiếm lưới, đem những cái kia thi nhặng ngăn trở. Bất quá bây giờ Vãn Phong đã chịu đến hai lần trọng thương, kiếm quang cũng không bằng trước đó như vậy sắc bén, mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản những này thi nhặng, nhưng cũng khó mà ủng hộ quá lâu. Cơ quan, cơ quan, cơ quan ở đâu? Lục Vân bắt đầu ở trên vách tường lục lọi. Đại nhân, cơ quan là cái gì? Vãn Phong đem một đám thi nhặng đánh lui, nàng thừa cơ thở dốc lúc nghe được Lục Vân lời nói, không khỏi hỏi. Ừm. Lục Vân khẽ giật mình, tiếp theo hắn hung hăng vỗ một cái chắn mình. Nơi này là tiên giới, không phải địa cầu. Làm một sâu tư kẻ trộm mộ, tùy thời tùy chỗ khả năng gặp được một chút cổ quái kỳ lạ sự tình, Lục Vân năng lực tiếp nhận cực mạnh. Không có cơ quan, như vậy thì là trận pháp. Phong thủy cách cục. Lục Vân trừng to mắt, quan sát mặt này vách tường. Trên vách tường, quang hoa vương vước, nhưng lại khắc lục lấy một đạo nhỏ bé đường vân. Xảo đoạt thiên công, thật sự là xảo đoạt thiên công. Dĩ nhiên là đem một cái phong thủy chi cục bố cục thủ pháp, biến thành đường vân, khắc ấn tại trên vách tường. Lục Vân trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi thán phục. Phong thủy cách cục cùng tiên giới trận pháp, một người có hai bộ mặt. Lục Vân không biết trận pháp, nhưng hắn lại có thể xem thấu phong thủy cách cục vừa vỡ, như vậy trận pháp cũng liền sẽ tương ứng phá giải. Thế nhưng đem phong thủy chi cục biến thành từng đầu đường vân, đồng thời vẽ ở trên vách tường, loại thủ pháp này lại là trước đây chưa từng gặp. Bất quá, điểm ấy tiểu môn đạo, lại há có thể làm khó ta. Thế gian phong thủy cách cục, nói chung không ra một nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tương, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập phương chi thuộc. Hết thể biến hóa, không rời kỳ tông. Vãn Phong, kiếm. Đống dưng, Lục Vân hướng về Vãn Phong kêu một tiếng. Vãn Phong vô ý thức liền xuất thủ, đưa kiếm trong tay ném Lục Vân. Sau đó, nàng hai tay xen lẫn lại là một đạo thần thông đánh ra, đem những cái kia thi nhặng đánh lui. Ngàn năm cương thi thân ảnh xuất hiện, tiến nhập thông đạo. Vãn Phong thần sắc khẩn trương, trong tay nàng vẹn vẹn cầm viên kia lửa đen móng, một bước cũng không nhường. Lục Vân đang lúc trở tay liền bắt lấy chuôi này linh khí trường kiếm. Nô, nặng nề. Lục Vân tay trầm xuống, suýt nữa bị trường kiếm kia mang té ngã trên đất. Lục Vân cương ép giơ tay lên trung kiếm, hướng về trên vách tường một đầu đường vân, hung hăng cắt xuống dưới. Vù vù. Tựa hồ có một tiếng nhẹ nhàng vù vù âm thanh, nương theo lấy một đạo nho nhỏ thanh quang hiện lên. Giờ khắc này, Lục Vân cảm thấy nguyên bản đặt ở trong lòng hắn một vệt nặng nề, trong lúc đó biến mất. Đại nhân, chúng ta lai sinh gặp lại. Đúng lúc này, Vãn Phong trong miệng, phát ra một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu, nàng hướng về đầu kia ngàn năm cương thi vọt tới. Vãn Phong, ngươi đem trong tay đồ vật ném qua đi là được, ngươi chạy tới làm gì? Vừa rồi đem cái kia đường vân mở ra, cơ hồ hao hết Lục Vân lực khí toàn thân. Hiện tại hắn nhìn thấy Vãn Phong hướng về đầu kia ngàn năm cương thi phóng đi, gấp hoa hoa kêu to. A. Lúc này, Vãn Phong cũng kịp phản ứng, nàng vội vàng ngừng lại bước chân, đồng thời đưa trong tay lửa đen móng ném tới. Bành. Lửa đen móng ở giữa không trung vỡ ra, một khỏa mượt mà gạo nếp, tản mát ra từng đạo mông lung ánh sáng, hướng về đầu kia cương thi vùng vãi đi qua. Không có trải qua hun sấy lửa đen móng, quả nhiên không thể. Lục Vân nhìn xem ở giữa không trung liền nổ tung lửa đen móng, cười khổ một tiếng. Hắn biết mình có chút nóng nảy, hẳn là đang chờ mấy ngày, làm vạn toàn chuẩn bị lại đi vào cũng không muộn. Hống. Ngàn năm cương thi nhìn thấy những cái kia gạo nếp hướng về chính mình rơi vãi đến, trong miệng phát ra một tiếng to lớn gào thét. Cái kia kinh khủng tiếng gầm, trực tiếp đem Vãn Phong thân thể nhấc lên, hướng về Lục Vân hung hăng đập tới. Lại muốn chết. Lục Vân thở dài một hơi. Vù vù. Nhưng vào lúc này, Lục Vân trên thân, trong lúc đó hiện ra chín đầu màu đen long ảnh, gánh một ngụm quan tài gỗ. Vãn Phong thân thể nện trên người Lục Vân, thật giống như một cái đại đồng, ấm áp nhu hòa, không có mang đến cho hắn tổn thương gì. Tiểu nha đầu này tuổi không lớn lắm. Dáng người thật tốt. Đây là giờ phút này Lục Vân trong đầu duy nhất. Cái kia to lớn lực trùng kích, vẫn như cũ đem Lục Vân thân thể nhấc lên, hai người hung hăng đâm vào bức tường kia bên trên. Trên vách tường, một điểm nho nhỏ gợn sóng hiện lên, thân thể hai người cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Đầu kia bị Lục Vân mở ra đường vân, cũng chậm rãi khép lại. Những cái kia gạo nếp vẩy vào ngàn năm cương thi trên thân, để nó hành động hơi trì hoãn một chút, nhưng lại không cho nó mang đến quá nhiều tổn thương. Ngàn năm cương thi đi vào vách tường trước mặt, nâng lên hai tay, hung hăng đánh tới hướng vách tường, cái kia mặt tường nhưng không nhúc nhích tí nào. Dạ Minh Châu quang hoa, đem căn này thạch thất chiếu sáng. Thạch thất bố cục đơn giản. Trung ương là một ngụm to lớn lò, tại lò bên cạnh, còn đứng lấy một tòa hình người pho tượng. Lò đối diện địa phương, thì là một tòa đóng lại cửa đá. Trừ cái đó ra, nơi này liền không có những vật khác. Nghỉ ngơi một lúc lâu, Lục Vân cầm trong tay Dạ Minh Châu, chật vật đứng lên. Vãn Phong, ngươi không sao chứ? Lục Vân hung hăng ho khan vài tiếng, mới mở miệng hỏi. Nô tỳ không có việc gì. Văn Phong khỏe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên chịu đến không nhẹ thương thế. Lúc này, nàng khoanh chân ngồi dưới đất, khôi phục nhanh chóng lấy thương thế trên người. Đại nhân, nô tỳ thần niệm khôi phục. Đột nhiên, Văn Phong kinh hỉ nói ra. Văn Phong, đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta đại nhân. Lục Vân chăm chú cải chính. Là. Công tử. Văn Phong cắn môi một cái, cuối cùng sửa lại xưng hô. Lục Vân trên mặt hiện lên một vẻ ý cười. Nơi này rất an toàn, ngươi trước chữa thương. Ừm. Lại qua một hồi, Văn Phong trên mặt khôi phục một chút huyết sắc, nàng đứng dậy. A, tòa này tượng đá giống như một cái chân nhân. Văn Phong đứng dậy, đi đến cái kia tượng đá trước mặt, nhẹ nhàng ma sát một chút. Tượng đá lạnh như băng, tựa như một tòa băng điêu, Văn Phong nhịn không được dùng mình một cái. Nơi này hẳn là một cái chôn cùng mộ thất, chôn cùng lấy mộ chủ khi còn sống đồ vật. Văn Phong chữa thương thời điểm, Lục Vân đã quan sát qua căn này thạch thất. Phát hiện nơi này ngoại trừ pho tượng kia, cùng trung tâm tòa kia đại lô nhỏ bên ngoài, liền không có vật khác, cái này vật chôn cùng hẳn là tòa kia đại lô. Đây là đan sư đan lô. Đột nhiên, Văn Phong kinh hỉ nói ra, đan lô chôn cùng, hẳn là mộ chủ là một vị đan sư. Đan sư? Có thể luyện chế cửu khiếu kim đan đan sư sao? Lục Vân vội vàng hỏi. Cái này, nô tỳ cũng không rõ ràng. Cửu khiếu kim đan là thất truyền linh đan, tục truyền, cho dù là thất truyền trước đó, cũng ít có đan sư có thể luyện chế. Văn Phong lắc đầu, bất quá cái lò luyện đan này hẳn là linh khí, nhất định đáng tiền. Văn Phong một đôi hóng ánh trong mắt, cơ hồ phóng ra ánh sáng tới. Lục Vân nhìn thoáng qua tòa kia đan lô. Toàn thân màu đồng cổ, ước chừng có cao 3-4 mét, tối thiểu cũng có cái nặng mấy ngàn cân. Văn Phong, ngươi chuyển đến động sao? Lục Vân cười khổ hỏi. Văn Phong mở mịt lắc đầu, ta có thể thử nghiệm đưa nó luyện hóa, bất quá được cần mấy ngày thời gian. Vậy vẫn là được rồi, mấy ngày. Đoán chừng ta cũng chết đói, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Nếu là đan sư, như vậy tòa này tiên mộ bên trong hẳn là sẽ có một ít linh đan rượu dược. Lục Vân cầm trong tay Dạ Minh Châu, hướng về thạch thất đại môn đi đến. Tại cổ mộ bên trong, hẳn là có lấy có bỏ, nếu như là chấp nhất tại một kiện chính mình không chiếm được đồ vật, như vậy có khả năng liền sẽ sinh ra một chút biến cố. Bá. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên. Bành. Lục Vân trong tay Dạ Minh Châu, thật giống như bị thứ gì đánh trúng, trong lúc đó vỡ vụn ra. Nguyên bản sáng tỏ thạch thất, bị đen kịt một màu bao phủ. Đại. Công tử. Văn Phong một bước tiến lên, đi vào Lục Vân bên người. Vừa rồi đó là cái gì? Lục Vân nhíu mày, hắn cảnh giác dựa vào Văn Phong. Không biết. Văn Phong đáp. Lục Vân chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới lông tơ, trong lúc đó đứng lên. Là ai đang nói chuyện? Văn Phong cái kia thanh âm hoảng sợ tại Lục Vân bên người vang lên, làm sao nói thanh âm giống như ta? Văn Phong có thể nghe được cái thanh âm kia. Thế nhưng tại nàng thần niệm bên trong, ngoại trừ chính nàng cùng Lục Vân bên ngoài, nơi này không có người thứ ba. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, nhưng có một cái quỷ dị thanh âm vang lên. Văn Phong, châm lửa. Lục Vân cưỡng ép chấn định lại, hắn nhẹ giọng quát. Ba. Văn Phong búng tay một cái. Ba. Trong bóng tối, một bên khác, cũng có người búng tay một cái. Sau đó, hai đóa nho nhỏ ngọn lửa, trong bóng đêm đồng thời dâng lên. Mượn lờ mờ ánh lửa, Lục Vân thấy được một người khác. Một cái khác Văn Phong. Công tử, bên cạnh ngươi người là giả, ta mới là thật. Một cái khác Văn Phong trên mặt, theo sau quỷ quệt nụ cười. Chương 9, Đại Mỹ Vị. Đại nhân, ta mới là thật, nàng là giả. Lục Vân bên người Văn Phong cơ hồ muốn khóc lên. Vừa rồi công tử còn để cho nô tỳ đừng kêu ngài đại nhân đâu. Một cái khác Văn Phong cười duyên nói, đương nhiên là gọi ngài công tử là thật. Giờ phút này, nàng mặc dù đang cười, miệng cũng đang di chuyển, nhưng này trương trắng bệnh biểu hiện trên mặt, nhưng như cũng dừng lại tại cái kia quỷ quệt ý cười bên trên, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, liền như là tảng đá điêu khắc thành biểu lộ đồng dạng. Nàng thanh âm giống như cũng không là theo trong mồm phát ra tới, mà là theo trong thân thể chui ra ngoài đồng dạng. Lục Vân bắt lấy bên người Văn Phong tay nhỏ, từng bước một hướng về phía sau thối lui. Một cái khác Văn Phong đứng tại đan lô bên cạnh, nàng tựa hồ là muốn cất bước hành tẩu, thế nhưng thân thể lại là cứng ngắc dị thường, căn bản là vô pháp động đậy. Công tử, ngươi không đến giúp nô thì sao? Một cái khác Văn Phong cái kia ưu oán thanh âm vang lên. Chờ một chút. Đống nhiên, Lục Vân thần sắc khẽ động. Mộ có điêu thạch, thích âm sát, nạp oán linh. Gặp sinh khí, thì lại hóa thạch linh, có đại khủng bố. Lục Vân nhớ tới trong sư môn, một quyển cổ xưa trong điển tịch ghi chép một đoạn văn. Đối với thạch linh, trong điển tịch cũng không nói rõ chi tiết. Thế nhưng cuối cùng bốn chữ, có đại khủng bố thì lại nói rõ hết thảy. Đan lô bên cạnh thạch điêu không thấy, thay vào đó là một cái vô pháp động đậy văn phòng. Hiển nhiên, thứ này chính là trong điện tịch ghi chép thạch linh. Tòa này tiên mộ xây dựng ở Huyền Vũ Phục Địa bên trong, chính là Chí Âm Chi Huyệt. Xích Huyền Sơn phía nam lại chết không biết bao nhiêu sinh linh, sớm đã hoán khí trùng thiên. Cho nên ở chỗ này, liền nuôi thành như thế một cái quái vật. Vừa rồi Vãn Phong dùng tay dây vào đụng cái kia thạch điêu, sinh khí bị thạch điêu thu nạp, liền hóa thành thạch linh. Kia là thạch linh, đừng nhúc nhích nó, chúng ta đi. Lục Vân hít sâu một hơi, nàng lôi kéo Vãn Phong tay nhỏ liền muốn rời khỏi nơi này. Vừa rồi Vãn Phong chỉ đụng chạm một chút cái kia thạch điêu cũng không hấp thu đầy đủ sinh khí, thân thể vẫn tại nửa hóa đá ở giữa. Trở lại. Các ngươi trở lại cho ta. Nhìn thấy Lục Vân cùng Vãn Phong phải đi, cái kia thạch linh trong lúc đó phát ra từng tiếng gào thét. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi phải đi liền đi, đem con bé kia lưu lại cho ta ăn. Cho ta ăn, ta muốn ăn nàng. Vãn Phong đánh run một cái, mặt nàng bị nồng đậm sợ hãi tràn ngập. Đừng để ý tới nó, cũng không quay đầu. Lục Vân một thanh kéo qua Vãn Phong vòng eo, mười phần nghiêm túc nói. Vãn Phong đang muốn xoay qua chỗ khác cái đầu nhỏ xinh xinh ngừng lại. Tiểu Tặc, ngươi hỏng ta chuyện tốt, ta muốn ăn ngươi a a a a. Cái kia thạch linh không ngừng gào thét. Giang giác. Trong lúc đó, trên người nó xuất hiện một vết nước, thân thể tựa hồ muốn vỡ vụn. Đừng nhìn. Nhìn thấy Vãn Phong trên mặt xuất hiện một vẻ hiếu kỳ, Lục Vân một tay bịt ánh mắt của nàng. Đến lúc này, Vãn Phong tuyệt đối không thể quay đầu, không thể nhìn cái kia thạch linh. Thạch linh chính là hấp thu Vãn Phong sinh khí mới hóa hình thành linh, nếu như là Vãn Phong lại nhìn nó, như vậy nó liền sẽ mê hoặc dụ hoặc Vãn Phong, khống chế Vãn Phong tâm thần, để cho Vãn Phong chịu đến nó bài bố. Thạch linh một khi đem Vãn Phong hút khô, như vậy nó liền sẽ hoàn toàn rút đi thạch thân, có thể tự do hành động. Lục Vân mặc dù không biết cái này thạch linh năng lực, thế nhưng cùng loại sự tình lại là thấy cũng nhiều. Thạch linh đang thét gào, nhưng Lục Vân nhưng lại không lại để ý tới nó. Cho dù thứ này có đại khủng bố, nhưng một cái sẽ không động đại khủng bố nhưng đối với mình khó mà tạo thành uy hiếp. Lục Vân cùng Vãn Phong đi vào thạch thất trước cửa đá. Cửa đá đóng chặt, Lục Vân dùng sức đẩy đi, nhưng không nhúc nhích tí nào. Công tử, để cho nô tỳ đến. Vãn Phong cương ép giữ vững tinh thần, nàng đem chính mình lỗ thai nhét bên trên, không đi nghe cái kia thạch linh tiếng gào thét. Vãn Phong đem hai tay đặt ở trên cửa đá, trên người nàng đột nhiên lóe ra một chút nhàn nhạt lục sắc quang mang. Ầm ầm. Cái kia phiến đối Lục Vân mà nói, nặng như Thái Sơn đại môn, ầm vang ở giữa mở ra. Đây chính là tu tiên giả sao? Lục Vân nhìn xem Vãn Phong, trên mặt hiện lên một vẻ hâm mộ. Trong lòng của hắn, đối tu tiên hai chữ, càng thêm khát vọng. Nếu như là Lục Vân cũng là tu tiên giả, có Vãn Phong bực này kinh thiên thủ đoạn, như vậy hắn tại cái này trong mộ, chí ít có thể nhẹ nhõm gấp 10. Hắc hắc hắc hắc. Cuối cùng tìm tới các ngươi. Cửa đá mở ra trong chốc lát, một cái âm trầm thanh âm theo một bên khác truyền đến. A. Vãn Phong trong miệng phát ra rít lên một tiếng, nàng vô ý thức liền lùi lại ba bước, trên mặt hiện lên một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhìn thấy một cái hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở đây người. Làm sao có thể? Lục Vân con mắt cũng trợn tròn, hắn cảm thấy mình toàn thân cao thấp lông tơ đều nổ tung. Lục Vân tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái này người. Cắt Long. Đã chết đi, bị chém đứt nao đại Cắt Long, dĩ nhiên là xuất hiện ở đây. Lục Vân thần sắc ngạc nhiên, hắn vô ý thức thối lui đến Vãn Phong bên người. Lan đi. Lúc này, Vãn Phong cắn răng một cái, trong tay nàng hiện ra một điểm nho nhỏ gió lốc, đánh vào Cắt Long trên đầu. Bành. Ung ngô cục. Cắt Long nao đại. Theo trên cổ rớt xuống, theo bậc thang lăn đến trong thạch thất. Đầu ta lại rơi mất. Viên kia não đại giống như thở dài một hơi, Cắt Long thân thể quỳ xuống, sờ sờ tắc tắc bỏ vào thạch thất, hướng về viên kia não đại bỏ qua. Dù là Vãn Phong tại cái này trong mộ trải qua một hệ liệt tôi luyện, nhưng lúc này, nàng vẫn như cũ trợn tròn mắt. Lục Vân cũng là tê cả da đầu. Cương thi hắn không sợ, thi nhặng cùng thạch linh mặc dù quỷ dị, nhưng Lục Vân cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, đây coi là cái gì sự tình? Một cái đã chết người, nao đại đều bị chém đứt, dĩ nhiên là sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hơi trọng yếu hơn là, gia hỏa này không đầu thi dĩ nhiên là bỏ tới trên mặt đất, đi tìm hắn nao đại, trên cái đầu kia còn có một cái đại lỗ thủng, là Vãn Phong một kiếm đâm ra tới. Dạng này chẳng cảnh, để cho nguyên bản liền âm trầm kinh khủng mộ thất, trở nên càng thêm kinh khủng. Đại nhân, hắn, Vãn Phong âm thanh run rẩy, một câu hoàn chỉnh lời nói cũng nói không ra. Lục Vân cũng bắt đầu mờ mịt, sư môn trong điển tịch cũng không có ghi chép tình huống như vậy. Cắt Long tìm tới chính mình náo đại, đem an trở về trên của mình, sau đó lung la lung lay đứng dậy. Ngươi là ai? Đúng lúc này, cái kia thạch linh trong miệng, đột nhiên phát ra một tiếng sợ hãi kêu to, ngươi đừng tới đây. đi ra, đừng tới đây. A, đây không phải Vãn Phong nha đầu sao? Cắt Long một cái tay dịu đầu mình, phòng ngừa nó rớt xuống nữa, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Thạch Linh, nghi hoặc nói ra, không đúng, ngươi không phải Vãn Phong nha đầu, ngươi nhìn qua. Giống như rất mỹ vị bộ dáng. Cắt Long trong mắt phóng ra ánh sáng tới. Sau đó, hắn mở ra miệng rộng, cắn một cái tại Thạch Linh trên cổ. Đen như mực khí lưu theo Thạch Linh cổ, chảy vào đến Cắt Long trong miệng. Thạch Linh không ngừng dãy rủa lấy, gào thét, muốn thoát khỏi Cắt Long, thế nhưng thân thể nó căn bản là vô pháp động đậy. Dần dần, Thạch Linh thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau cùng hóa thành một cái thạch điêu. Nấc. Cắt Long đánh một ở non nê, đầu hắn tại trên cổ nhảy một cái, nhưng không có rớt xuống. Quả nhiên rất mỹ vị. Vãn Phong hai mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Cái này một hệ liệt xung kích, cuối cùng đưa nàng tâm thần phá tan. Mặc dù Vãn Phong là tu tiên giả, nhưng nàng trung quy là một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương. Lần đầu trải qua những chuyện này, có thể kiên trì đến bây giờ, đã thật không đơn giản. Lao nô gặp qua Châu Mục đại nhân. Cắt Long xoay người lại, hướng về Lục Vân không người cong xuống. Ung ngô cục. Đầu hắn lại rớt xuống. Ngươi đừng tới đây. Lục Vân dịu Vãn Phong, đưa nàng ôm vào trong ngực, liền lùi lại mấy bước. Ngươi đến cùng sống hay chết? Cắt Long đem chính mình não đại tìm trở về, phóng tới trên cổ. Sau đó ánh mắt hắn bên trong cũng hiện lên một vẻ mờ mịt. Ta cũng không biết ta sống hay chết. Cắt Long muốn lắc đầu, thế nhưng đầu hắn cùng cổ căn bản cũng không có liền cùng một chỗ, đành phải coi như thôi. Ngươi là đến báo thủ. Lục Vân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không không không, lão nô là đại nhân người hầu, làm sao lại tìm đại nhân báo thủ đâu. Mặc dù đại nhân cùng Vãn Phong nha đầu giết lão nô, thế nhưng lão nô nhưng đối đại nhân trung thành tuyệt đối. Cắt Long nghĩa chính ngôn từ nói ra. Vậy ngươi tôn nữ? Lục Vân lại lần nữa hỏi. Có thể chết ở trong tay đại nhân, là nàng vinh quang. Huống chi, giết chết nàng người, cũng không phải là đại nhân ngài. Cắt Long nói ra. Người cũng biết rõ cái gì. Lục Vân có chút không thoải mái, hắn vô ý thức nhìn thoáng qua Vãn Phong, Vãn Phong vẫn tại hôn mê, cũng không thức tỉnh. Trong tiềm thức, hắn cho là Cắt Long phát hiện chính mình cũng không phải là nguyên bản Huyền Châu Mục. Giết chết Ninh Nhi, là Tiết Lãng tên hôn đảng kia. Tiết Lãng, chính là Châu Mục phủ Tiết đại quản gia tục danh. Lục Vân thở dài một hơi, xem ra hắn cũng không biết mình bí mật. Vậy ngươi tới làm cái gì? Tự nhiên là đi theo đại nhân ngài. Cắt Long nhìn xem Lục Vân, trong mắt lóe lên một vẻ cuồng nhiệt, xuyên thấu qua hắn trên trán cái kia lỗ thủng, Lục Vân có thể nhìn thấy Cắt Long cái kia cơ hồ sôi trào não. Thương, đây là cực độ hưng phấn biểu hiện. Vậy ngươi lại là làm sao tiến đến? Lục Vân lại lần nữa lui lại mấy bước, cái này Cắt Long, vấn đề rất lớn. Hẳn là... Hắn là bị Xích Huyền Sơn bên trong âm sát chi khí xâm nhiễm, biến thành cương thi. Có thể cho dù là ngàn năm cương thi, đều là một chút không có đầu góc đồ vật, cho dù là ngàn năm cương thi, cũng chỉ có một tia linh trí. Trước mắt cái này Cắt Long, ngoại trừ nao đại kinh thường tính rớt xuống đất bên ngoài, cùng thường nhân không có gì khác biệt. Lao nô là đi tới. Đi tới đi tới, giống như thấy được một cái đại môn, đẩy ra về sau, liền gặp được đại nhân ngài cùng Vãn Phong nha đầu. Đại nhân, cái này trong mộ hung hiểm. Quỷ dị tầng tầng, liền để lão nô đến bảo hộ đại nhân. Cắt Long một mặt chính khí, chỉ là hắn mi tâm ra cái kia lỗ thủng lớn, trước sau thông thấu, nhìn qua quá mức chói mắt. Ra khỏi thành thời điểm ngươi cũng là nói như vậy. Lục Vân lầm bầm một câu, đã như vậy ngươi liền đi theo ta. Trái phải cũng vô pháp thoát khỏi cái này một dạng sinh phi sinh, một dạng chết không chết ra hỏa, Lục Vân cũng liền tùy theo mặc cho chi. Ra hỏa này thuần thục liền đem cái kia có đại khủng bố thạch linh hút thành thạch điêu. Nếu như là Cắt Long muốn giết chết Lục Vân đã sớm chết. Ai? Cắt Long reo hò một tiếng, theo sau đi chậm chậm đi vào Lục Vân bên người. Vâng! Vâng! Vâng! Đúng lúc này, trong thạch thất vách tường kia, trong lúc đó vỡ vụn. Vô cùng vô tận thi nhặng, tính cả cái kia ngàn năm đại bánh trưng, theo vách tường kia phía sau lao đến. Tại cái kia ngàn năm bánh trưng bên người, còn tung bay một đóa xanh mơn mởn hỏa diễm. Lại là một cái đại mỹ vị. Cắt Long nhìn xem cái kia ngàn năm cương thi, nước miếng đều muốn chảy ra, bất quá cái này đại mỹ vị giống như không được tốt đối phó bộ dáng. Đại nhân ngài trước theo sau Vãn Phong nha đầu rời đi, cái này đại mỹ vị liền giao cho lão nô tới đối phó. Cắt Long đem đầu kia ngàn năm đại bánh trưng ngăn trở, lớn tiếng nói. Lục Vân không rảnh bận tâm quản Cắt Long, hắn đem Vãn Phong ôm ngang, lập tức liền xông ra thạch thất. Này! Đại mỹ vị, nhìn mô ra phi đầu thuật. Sau đó Cắt Long đem chính mình não đại hái xuống. Hung hăng hướng về cái kia đại bánh trưng đập tới. Chương 10, Sơn Thủy luyện đan đồ. Phi đầu thuật. Mượn cái kia xanh mơn mởn ánh lửa, Lục Vân dùng ánh mắt còn lại quét đến Cắt Long đem chính mình não đại ném ra bên ngoài chẳng cảnh, miệng bên trong phát ra một tiếng bất lực rên rỉ. Gia hỏa này đến tột cùng là người hay quỷ? Cho dù là cương thi không có não đại cũng muốn mất đi năng lực hành động. Cắt Long ngược lại tốt, dĩ nhiên là đem chính mình não đại xem như vũ khí ném ra ngoài. Bất quá giờ phút này, Lục Vân cũng không rảnh bận tâm những này, hắn đem Vãn Phong ôm lấy, nhanh chóng xông ra thạch thất. Thạch thất bên ngoài, một mảnh đen kịt, không có một chút nguồn sáng. Sau lưng, thi nhặng cái kia ong ong ong tiếng vang không ngừng tới gần. Lục Vân ôm Vãn Phong, thất tha thất thểu hướng về phía trước mà đi. Đột nhiên, Lục Vân cảm thấy tựa hồ có một trận gió thổi tới trên mặt hắn, ngay sau đó đầu hắn ra tê dần, hắn vô ý thức buông tay, đem trong ngực Vãn Phong ném trên mặt đất, quay đầu liền chạy. "Công tử, ngài quẳng đau nô tỳ." Trong bóng tối, Vãn Phong thanh âm yếu ớt vang lên. "Ngươi không phải Vãn Phong?" Lục Vân quát to một tiếng, hắn muốn trở lại thạch thất. "Nô tỳ không phải Vãn Phong, là ai đâu?" Cái thanh âm kia cách Lục Vân rất gần, tựa hồ ngay tại bên cạnh hắn. "Vãn Phong là người sống, có thể ngươi là chết." Vừa rồi Lục Vân, trong lúc vô tình mò tới Vãn Phong tay, cổ tay nàng mặc dù là nhiệt, nhưng lại không có mạch đập. Không có mạch đập, chính là người chết. Hắn trong lòng ngực người, tuyệt đối không phải Vãn Phong. Vậy chân chính Vãn Phong đi nơi nào? Lục Vân tê cả da đầu. Tiến nhập thạch thất, mặc dù có cái kia vô tận thi nhặng cùng ngàn năm cương thi, nhưng có Cắt Long tại, Lục Vân còn có một chút hy vọng sống. Tại cái này hắc ám bên trong đối mặt cái kia không biết đồ vật, Lục Vân chỉ có một con đường chết. Tu tiên giả, ta nếu như là tu tiên giả lời nói, sẽ còn sợ những vật này. Trên địa cầu cổ mộ mặc dù quỷ dị, nhưng đụng phải một đầu đại bánh trưng đều là trúng thưởng, nào giống nơi này, đủ loại quỷ dị cổ quái đồ vật vô số kể. Nếu như là Lục Vân có Vãn Phong bản sự, căn bản cũng không cần như vậy chật vật. Chẳng lẽ là lệ quỷ? Lục Vân hàm răng cắn chặt, không khỏi bước nhanh hơn. Thế nhưng sau một khắc, hắn nhưng ngạc nhiên phát hiện, cái kia gần trong gang tấc còn tản ra yêu ớt lục quang thạch thất. Vậy mà thoáng cái trở nên xa không thể chạm. Vô luận hắn cố gắng như thế nào chạy, đều không thể tiến nhập thạch thất. Quỷ đà tường. Lục Vân dừng bước lại, trong lòng lạnh như băng. Quỷ đà tường là một loại phong thủy chi trận, có thể mê hoặc người giác quan, để cho người ta tại nguyên chỗ xoay quanh. Còn có một loại thuyết pháp. Quỷ đà tường là lệ quỷ dùng tay che kín mắt người, để cho người ta sinh ra ảo giác. Bình thường quỷ đà tường, căn bản là khốn không được Lục Vân. Chuyện này chỉ có thể là loại thứ hai khả năng, Lục Vân giác quan bị trong bóng tối đồ vật che đậy. "Công tử, ngài không cần nô tỳ sao?" Đột nhiên, Lục Vân cảm thấy mình bên tai truyền tới một âm trầm thanh âm. Một cỗ mùi hôi mùi tiến vào hắn lỗ mũi. Lục Vân vô ý thức lui về phía sau, thế nhưng trong bóng tối vật kia nhưng như bóng với hình, dính sát Lục Vân. Đột nhiên, Lục Vân nghe được cái kia mùi hôi mùi bên trong lại tăng thêm một cỗ mùi tanh hôi, tựa hồ là có đồ vật gì mở ra miệng rộng. "Nếu ngài không cần nô tỳ, như vậy nô tỳ liền ăn ngài a." Ngài nhìn qua giống như rất mỹ vị bộ dáng. Đây là vừa rồi Cắt Long nói chuyện. Hiển nhiên, thứ này vẫn luôn tại Lục Vân bên người. "Bá." Trong lúc đó, một đạo bích lục sắc kiếm quang trong bóng đêm sáng lên. "A." Trong bóng tối, vật kia hét thảm một tiếng. Một điểm nho nhỏ ánh lửa sáng lên, Vãn Phong sắc mặt tái nhợt, trong tay nàng dẫn theo kiếm, thất tha thất thểu đi vào Lục Vân bên người. "Đại nhân, ngài vừa rồi quẳng nô tỳ đau quá." Vãn Phong một cái tay xoa cái mông, ưu oán nhìn xem Lục Vân. Lục Vân một phát bắt được Vãn Phong cánh tay, có mạch đập. "Bị lừa rồi." Lục Vân lập tức kịp phản ứng. Vừa rồi trong ngực hắn ôm, đúng là Vãn Phong. Thế nhưng trong bóng tối vật kia che đậy Lục Vân cảm giác, để cho hắn đem Vãn Phong vứt xuống. Vãn Phong chính là đan cảnh tu tiên giả, thực lực mạnh mẽ. Vãn Phong tại Lục Vân bên người, nó không có cơ hội xuống tay với Lục Vân. Cho nên nó liền che đậy Lục Vân cảm giác, để cho Lục Vân đem Vãn Phong vứt xuống. "Vừa rồi là ta không tốt, bên trên quái vật kia làm." Lục Vân vội vàng an ủi. Vãn Phong khẽ giật mình, nàng đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nghe được Lục Vân cùng mình xin lỗi. Vãn Phong gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng, nàng thần sắc cũng nhiều ra một chút xíu ngượng ngùng. "Không không, đều là nô tỳ sai rồi, nô tỳ bị Cắt Long dọa sợ, mới không cẩn thận hôn mê bất tỉnh." Trong bóng tối vật kia lọt vào Vãn Phong trọng thương, đã biến mất không thấy gì nữa. "Vừa rồi đó là vật gì? Làm sao nơi này đồ vật đều thích học nô tỳ nói chuyện?" Vãn Phong lại muốn khóc. "Hẳn là một loại lệ quỷ, cực kỳ. Nó giống như không phải tại cái này tiên mộ bên trong sinh ra." Lục Vân gặp Vãn Phong không có việc gì, cũng yên lòng. Thế nhưng sau một khắc, trong lòng của hắn khẽ động. Cái này trong mộ đồ vật, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ mục nát rách nát khí tức, nhưng vừa rồi cái kia hư hư thực thực lệ quỷ đồ vật, nhưng cùng cái này trong mộ hết thể lộ ra không hợp nhau, tựa hồ là từ bên ngoài tiến đến. Chẳng lẽ còn có cái gì khác đồ vật tiến đến rồi? Không phải là Xích Huyền Sơn phía nam chết những người kia oán niệm không tiêu tan, hóa thành oán linh. Lục Vân trong lòng có loại dự cảm không tốt. Cái kia phô thiên cái địa thi nhặng, khi tiến vào hắc ám chi hậu, liền rốt cuộc không thấy bóng dáng. Nơi này là địa phương nào? Lục Vân mở to hai mắt, muốn mượn cái kia u ám ánh lửa, thấy rõ ràng nơi này. Thế nhưng Vãn Phong trong tay ngọn lửa quá nhỏ, hắn cũng chỉ có thể thấy rõ ràng nơi này một góc mà thôi. Tựa như là một cái phòng. Đại! Công tử, nơi này tựa như là một gian khuê phòng. Vãn Phong mở miệng nói ra. Vãn Phong có được tu tiên giả thần nghiệm, nàng thị lực cũng muốn viễn siêu Lục Vân. Khuê phòng. Lục Vân tâm niệm trực chuyển. Mộ thất bên trong có gian phòng, lớn như vậy chống đỡ là mộ chủ khi còn sống hiện đang ở địa phương, bị xây mộ người nguyên dạng trùng kiến. Công tử mau tới, nơi này có một bức họa. Đột nhiên, Vãn Phong kinh hô một tiếng, nàng bước nhanh đến giữa một góc, thẳng tắp nhìn xem treo trên tường một bức họa. Thật đẹp. Vãn Phong nhìn xem bức họa kia, thì thào nói ra. Lục Vân cũng tới đến Vãn Phong bên người, nhờ ánh lửa nhìn về phía bức họa kia. Bức tranh phía trên là một cái thanh lệ vô song nữ tử áo trắng, nhìn qua đôi tám phương hoa, bạch y tung bay, ngự kiếm hoành không. Cái này áo trắng nữ trong tay còn cầm một bức tranh cuốn. Lục Vân nhìn về phía bạch y nữ tử kia thời điểm, trái tim nhịn không được hung hăng vừa rút. Quá đẹp. Cho dù đây chỉ là một bức họa, nhưng cô gái trong tranh dung nhan, khí chất, phong thái đều hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tựa hồ cái này không hề chỉ là một bức họa, mà là một vị tuyệt đại giai nhân đứng tại trước mắt. Thiên ngai tử tặng đàn tiên dục ảnh. Lục Vân nhìn thấy bức họa này một góc, dùng tiểu truyện thư viết một loạt chữ nhỏ. Tiểu truyện. Tiểu truyện là địa cầu bên trên Tần Hán thời kỳ thông dụng văn tự, là một tinh nghiên hoa hạ lịch sử trong mộ, Lục Vân tự nhiên có thể xem hiểu tiểu truyện. Tiên giới sử dụng văn tự lại là tiểu truyện. Chữ viết của tiên giới lại là tiểu truyện, mặc dù vượt quá Lục Vân dự kiến, nhưng cũng làm cho hắn yên lòng, ít nhất dạng này làm lộ tỷ lệ liền ít đi một chút. Thiên ngai tử. Đan tiên dục ảnh. Lục Vân nhìn xem trên bức họa danh tự, thì thào nói ra, hẳn là vẽ lên nữ tử, chính là cái này trong mộ chỗ mai táng người. Đan tiên dục ảnh. Vãn Phong con mắt trừng lớn, thế nào lại là nàng? Ngươi biết nàng? Lục Vân hỏi. Ừm. Vãn Phong gật đầu, cái này đan tiên dục ảnh, chính là hơn 1.000 năm trước nhân vật Phong Vân, Huyền Châu đời thứ 8 châu mục. Truyền thuyết, đan tiên dục ảnh phong hoa tuyệt đại, tài mạo vô song. Lại lấy tu tiên giả thân thể, luyện thành tiên đan. Bất quá về sau, dục ảnh tiên kiếp lúc bị người đánh lén, vẫn lạc tại thiên kiếp dưới. Không nghĩ tới, tòa này mộ lại là đan tiên dục ảnh mộ. Đại nhân, Vãn Phong kích động cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nếu là đan tiên mộ, nơi này nói không chừng liền có cửu khiếu kim đan. Hoặc là cửu khiếu kim đan đan phương đâu. Thật, Lục Vân con mắt cũng là sáng lên, trái tim của hắn phanh phanh trực nhảy. Có cửu khiếu kim đan, hắn liền có thể tu tiên, có được như là Vãn Phong đồng dạng bản lĩnh. Thậm chí, Lục Vân còn có thể tiếp tục làm cái này Huyền Châu chi chủ. Huyền Châu cằn cỗi, nhưng hắn chỉ cần đem Châu Mục phủ bên trong chín rồng nhất quan tài cách cục biến hóa một phen, liền có thể để cho Huyền Châu đại hưng. Lục Vân trong lòng một mảnh lửa nóng. Hô! Đột nhiên, phía sau hắn một trận ác phong vang lên, tựa hồ có đồ vật gì, hướng về hắn đánh tới. Đã sớm chờ ngươi. Đột nhiên, Vãn Phong quay người. Trường kiếm trong tay của nàng kéo ra một cái kiếm hoa, thẳng tắp hướng về trong bóng tối vật kia đâm tới. Phúc! Tựa hồ có đồ vật gì bị đâm bạo, Lục Vân cảm thấy một cỗ sền sệt đồ vật hướng về chính mình tiến tới. Vãn Phong bên người, màu xanh quang ảnh lóe lên, liền đem cái kia chất lỏng sền sệt ngăn tại bên ngoài. Ung ngô cục! Một cái đầu lăn xuống tại Lục Vân cùng Vãn Phong bên chân. Đây là một khỏa hư thối tới cực điểm, không biết sinh vật gì náo đại. Nó trong mắt đều muốn theo trong hốc mắt rơi ra tới. Cái này náo đại ngay phía trước, bị Vãn Phong một kiện đâm xuyên, trước sau thông thấu, cùng cái kia cắt long đồng dạng. Bất quá nó miệng, còn tại khe trương khẽ hợp, tựa hồ muốn cắn xé thứ gì. Vãn Phong, đem viên này náo đại mở ra. Lục Vân dọa liền lùi lại mấy bước. Tốt. Trải qua trong mộ một phen ma luyện, Vãn Phong tâm trí cũng có trưởng thành, trở nên sát phạt quả đoán. Nàng giơ cao lên kiếm trong tay, bộc phát ra một đoàn kiếm quang, lấy kiếm chỉ riêng đem đầu này cắt thành vài cánh. Cho ngươi học ta. Cho ngươi học ta. Một bên chém, Vãn Phong miệng bên trong còn nhỏ giọng nói thầm. Tiên mộ chỗ sâu, chủ mộ thất. Một ngụm to lớn quan tài nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, quan tài phía dưới là một đóa lục sắc ngọn lửa tại nhẹ nhàng nhảy lên. Đóa này ngọn lửa, nhẹ nhàng, linh động, tựa hồ là trong lửa quỷ quái, cùng Lục Vân cùng Vãn Phong bản thân nhìn thấy cái kia lục sắc ngọn lửa hoàn toàn khác biệt. Tại quan tài chung quanh, tám cái người áo đen phân chạm tại tám cái phương hướng, nâng lên hai tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Tựa hồ là đang tế tự cái gì. Đột nhiên, một người áo đen biến sắc. Ta thi khôi chết rồi, có những người khác tiến nhập cái này trong mộ. Người áo đen kia tiếng nói khàn giọng, tựa hồ có thật lâu không có nói chuyện. Đến vừa vặn, một cái khác người áo đen mở miệng, nếu có người sống tiến đến, vừa vặn lấy sinh hồn làm tế thưởng thức, nhanh chóng mở ra cái kia dục ảnh quan tài, một lần đạt được sơn thủy luyện đan đồ. Chúng ta là đạt được sơn thủy luyện đan đồ, đã mưu đồ ngàn năm, tuyệt đối không thể tại lúc này xuất hiện chỗ sơ suất. Đáng hận cái kia thiên ngai tử, dĩ nhiên là đem dục ảnh tàn thi tính cả sơn thủy luyện đan đồ mai táng tại cái này cổ tiên mộ bên trong, hại chúng ta hưởng phí hết thời gian ngàn năm. Lần này, sẽ không lại sống lại a. Vãn Phong nhìn xem trên mặt đất cái kia náo đại khối vụn, cắn răng một cái, tay nàng chỉ một chút, trong tay ngọn lửa liền nhào xuống dưới, đem trên mặt đất mảnh vỡ đốt thành cho bụi. Hiển nhiên, Cắt Long phục sinh cho nàng xung kích quá lớn, tại nàng cái kia còn nhỏ tâm hồn lưu lại ám ảnh. Tuyệt đối sẽ không. Lục Vân gặp Vãn Phong động tác khẽ lắc đầu, đây là vật gì? Vừa rồi tựa hồ chính là nó mê hoặc tâm thần ta, suýt nữa đem ta ăn. Bất quá có thể bị giết chết, nên không phải lệ quỷ, mà là một loại không biết sinh vật, hoặc là cương thi. Lục Vân thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Căn này khuê phòng hẳn là phía trước mộ, nếu là ta đoán không tệ, chủ mộ thất ngay tại cái này khuê phòng về sau. Vãn Phong, lửa tại lớn hơn một chút, đem nơi này chiếu sáng. Lục Vân nói ra. Vâng. Vãn Phong năm ngón tay mở ra. Hô. Nguyên bản trong tay nàng cái kia đóa nho nhỏ ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy một cái, biến thành to bằng đầu người hỏa cầu. Trong chốc lát, căn này khuê phòng liền bị chiếu sáng. Quả nhiên là một gian nữ tử khuê phòng. Lục Vân nhìn từ trên xuống dưới căn này khuê phòng. Mặc dù nơi này đã yên lặng ngàn năm, nhưng lại không nhiễm trần thế, gian phòng bố cục tinh nhã, đó có thể thấy được cái này khuê phòng chủ nhân hẳn là một cái huệ chất lan tâm nữ tử. Bất quá, căn này khuê phòng nhưng có bốn cửa hộ, phân lập bốn phương. Lại là một cái bẫy. Lục Vân nhìn xem cái kia bốn gian môn hộ, lâm vào trầm tư. Đây là một loại tứ tương chi cục. Mới vừa tới phương hướng là phương nam, chủ lửa. Cho nên liền có ngọn lửa màu xanh lục kia. Trước đó cái kia ngàn năm cương thi hoanh mở vách tường, hiển nhiên là bởi vì cái kia đóa ngọn lửa duyên cớ. Phương Tây chủ kim, sát phạt nơi vào chi hẳn phải chết. Phương Bắc chủ thủy, mặt phía bắc trong môn hộ hẳn là một mảnh đầm lầy. Chủ mộ thất tại phía đông. Đông dưng, Lục Vân trải qua một phen suy tính, hắn nhìn về phía phương đông cánh cửa kia. Đi, chúng ta đi phía đông môn hộ. Đang khi nói chuyện, Lục Vân liền hứng thú bừng bừng hướng về phía đông môn hộ chạy tới. Công tử, ngài chậm một chút đi. Vãn Phong vội vàng đuổi theo. Lục Vân đi vào môn hộ bên cạnh, dùng nhẹ tay nhẹ đẩy. Trên cánh cửa kia, lóe lên một đạo gợn sóng, Lục Vân thân thể cứ như vậy hư không tiêu thất. Đại nhân. Vãn Phong quá sợ hãi, nàng dùng sức đi đẩy cánh cửa kia, thế nhưng cánh cửa đá kia nhưng không nhúc nhích tí nào. Chương 11, sinh tử thiên thư. Lục Vân cơ hồ là ngã tiến vào căn này chủ mộ thất bên trong. Hắn chật vật bò người lên. Nơi này cùng nói là mộ thất, không bằng nói là một tòa điện đường. Đại điện hẹn gần dặm phương viên, trong đó chứa sức xa hoa, tại đại điện bốn góc, các đặt vào một khỏa to lớn dạ minh châu, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng. Lục Vân khỏe mắt hơi có quắc một chút. Nơi này quả nhiên còn có người. Trong đại điện, một ngụm to lớn thạch quan nhẹ nhàng trôi nổi, tại thạch quan phía dưới, tăng cái hình thái quỷ dị người áo đen phân lập, tạo thành một cái kỳ lạ trận thế. Tám người này hai tay ở trước ngực không ngừng tung bay, đánh ra từng đạo huyết hồng sắc kết ấn, không ngừng dung nhập giữa không trung chiếc quan tài đá kia bên trong. Cảm nhận được tám người kia không có hảo ý ánh mắt, Lục Vân trái tim lập tức nhấc lên. Vãn Phong. Lục Vân vô ý thức quay đầu, đã thấy phía sau trống rỗng, Vãn Phong cũng không có theo tới. Trước đó hắn tiến đến cánh cửa kia đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành chân nhăn vách tường. Lục Vân trái tim lạnh một nửa. Nhìn a, một cái đang thương tiểu bò sát bay tiến đến. Khan giọng, nặng nề, dáng vẻ nặng nề thanh âm, tại Lục Vân bên tai vang lên. Ngay sau đó, một cỗ đại lực đem Lục Vân kéo lên, hung hăng quăng ở trong đó một người dưới chân. Chỉ là một phàm nhân, không phải tu tiên giả. Một cái khác áo đen mở miệng, thanh âm hắn đồng dạng âm u đầy tử khí, thế nhưng thanh âm này bên trong nhưng theo sau một vẻ kinh nghi, phàm nhân người làm sao có thể giết chết ta thì thôi. Lục Vân ngẩng đầu, đang nhìn thấy một đôi tinh hồng sắc không tình cảm chút nào con mắt, từ trên xuống dưới dò xét chính mình. Cái kia huyết hồng sắc ánh mắt giống như thực chất, quét trên người Lục Vân, để cho toàn thân hắn trên dưới đều lên một lớp da gà. Những người này ở đây nơi này, ít nhất trên trăm năm. Lục Vân cưỡng ép ngừng lại trong lòng sợ hãi, không ngừng tự hỏi đối sách. Hẳn là còn có những người khác cũng tiến vào, không gặp cái này tiểu bò sắt vừa rồi nói ra một cái tên khác sao. Chậc chậc chậc, phàm nhân tốt lắm, phàm nhân huyết nhục chưa thiên địa tẩy lễ, chính là hồn tế tốt nhất tế phẩm. Bớt nói nhiều lời, mau mau động thủ đi. Người tu tiên kia nếu có thể theo sau một cái không có chút nào tu vi phàm nhân tiến đến, nói rõ thực lực đối phương không yếu, nhanh lên đem tiểu tử này hiến tế, lấy ra sơn thủy luyện đan đồ quan trọng. Một người trong đó chỗ sâu đen nhánh móng vuốt, đem Lục Vân nắm lên. Đây là nhân thủ sao? Lục Vân nhìn xem bắt ở trên người hắn cái tay kia, không khỏi đánh run một cái. Cái tay kia to bằng ngón tay tráng, như là thú chảo, trên đó tựa hồ mọc đầy tinh mịn lân phiến. Bọn hắn muốn làm gì? Muốn đem ta xem như tế phẩm. Lục Vân trái tim ngã vào đáy cốc, lần này, chỉ sợ là thật muốn chết rồi. Đối mặt cái này tám cái quỷ dị người áo đen, hắn nhỏ yếu giống như một con kiến, căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Hôn tế tại tiên giới chính là cấm kỵ chi thuật, nhưng ở cái này không thấy ánh mặt trời trong cổ mộ, lại sẽ có ai biết được. Một người áo đen cười khẳng khặc quái dị. Ngón tay hắn tại Lục Vân trên cổ tay nhẹ nhàng một vệt. Phúc! Hai đạo đỏ thắm máu tươi, theo Lục Vân trên cổ tay phun ra đến giữa không trung. Tám cái người áo đen đồng thời mở miệng, ngâm sướng ra một đoạn khó đọc, nặng nề ngôn ngữ. Ta huyết dĩ nhiên là có thể phun xa như vậy. Lục Vân cảm thấy mình thân thể lập tức trở nên suy yếu, mí mắt cũng biến thành càng ngày càng nặng. Hô! Trong lúc đó, một đạo ngọn lửa màu đỏ trên người Lục Vân bốc cháy lên. Lục Vân thân thể dần dần dâng lên, rơi xuống cái kia lơ lửng ở giữa không trung thạch quan phía trên. Giờ phút này, cái kia thạch quan liền như là một cái tế đàn, Lục Vân thì là tế đàn bên trên tế phẩm. Toàn bộ thạch quan đã bị Lục Vân máu tươi nhuộm thành hồng sắc, một đạo huyết hồng sắc gợn sóng tại thạch quan phía trên nhộn nhạo. Tám cái người áo đen thần sắc kích động, bọn hắn trên hai tay không ngừng đánh ra huyết sắc kết ấn, dung nhập cái kia thạch quan bên trong. Lục Vân thân thể đã bắt đầu thiêu đốt, ngọn lửa màu đỏ như máu đem toàn bộ đại điện chiếu thành huyết sắc. Ầm ầm. Đống dưng, thạch quan phía trên truyền ra to lớn tiếng oanh minh. Cái kia nguyên bản chăm chú khép kín nắp quan tài, ầm vang ở giữa mở ra. Thành, xong rồi. Một cái áo đen hưng phấn kêu to. Tại cái này không thấy ánh mặt trời trong cổ mộ, kinh doanh mấy trăm năm, hôm nay một lúc thành công, tám người cơ hồ lệ nóng doanh trọng. Sớm biết như thế, 700 năm trước chúng ta tiến đến nơi đây lúc, liền trực tiếp bắt vài cái phạm nhân tiến đến hiến tế. Một người áo đen âm thầm hối hận. Không đúng. Đột nhiên, một người áo đen la hoảng lên, tiểu tử kia thi thể làm sao không thấy. Vẫn như cũng là một cái tối tăm không mặt trời địa phương. Lục Vân nhìn trước mắt bản này đồng thiếc cổ thư, có chút không rõ. Đây không phải thời Hán trong huyệt mộ quyển kia đồng thiếc cổ thư sao? Ta lại về tới tòa kia mộ huyệt bên trong. Lục Vân mở mịt tứ phương. Trung quanh đen xì một mảnh, chỉ có trước mắt bản này đồng thiếc trong cổ thư, tản ra ánh sáng yếu ớt mang. Sinh tử thiên thư. Lục Vân nhìn trước mắt bản này đồng thiếc trong cổ thư tự, không khỏi đọc lên âm thanh tới. Nô tỳ dục ảnh, bái kiến chủ nhân. Đột nhiên, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng, tại Lục Vân bên tai vang lên. Lục Vân xoay đầu lại, không khỏi ngây dại. Hắn thấy được một cái trần truồng thân thể, đang cái mông chỉ lên trời quỳ trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Sau một khắc, Lục Vân bỗng nhiên giật mình một cái, ngươi là dục ảnh. Nô tỳ dục ảnh, bái kiến chủ nhân. Cái này đỏ. Thân nữ nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Vân, trong miệng hay là cái kia lời nói. Vù vù. Lục Vân chỉ cảm thấy đầu mình một trận oanh minh. Trước mắt cái này toàn thân trần trụi không mảnh vải che thân mỹ nữ, đương nhiên đó là bức họa kia phía trên dục ảnh. Bị Vãn Phong gọi đàn tiên dục ảnh. Ngàn năm trước, chết tại thiên kiếp phía dưới dục ảnh. Lục Vân vô ý thức lui ra phía sau mấy bước, đàn tiên dục ảnh, đã chết. Thế nhưng hiện tại, nàng nhưng xuất hiện trước mặt mình. Hô. Ngay tại Lục Vân ngây người thời khắc, trước mặt hắn quyển kia sinh tử thiên thư, trong lúc đó bốc cháy lên, bị một đạo ngọn lửa màu đen bao khỏa. Sinh tử thiên thư từ từ mở ra. Trang tên sách phía trên, viết lấy hai cái danh tự. Cắt Long. Dục ảnh. Chuyện gì xảy ra? Lục Vân cảm thấy mình đầu não có chút không đủ dùng. Cắt Long cùng dục ảnh danh tự, viết tại sinh tử thiên thư phía trên. Hai người này, đều đã chết, nhưng lại khởi tử hoàn sinh. Còn có chính Lục Vân. Rõ ràng chết tại thời Hán trong cổ mộ, nhưng lại trùng sinh tại tiên giới. Hẳn là đều cùng cái này sinh tử thiên thư có quan hệ. Bạch. Sau một khắc, cái này sinh tử thiên thư theo sau ngọn lửa màu đen, thẳng tắp xông vào Lục Vân trong thân thể. Còn chưa chờ Lục Vân làm ra phản ứng, một nhóm lớn tin tức, liền tại trong đầu hắn nổi lên. Chư thiên luân hồi, từ ta trưởng quản. Vạn giới sinh tử, tại ta nhất nghiệm. Lục Vân kìm lòng không được nói ra cái này hai đoạn lời nói. Nghe được Lục Vân trong miệng lời nói này, dục ảnh thân thể bỗng nhiên đánh run một cái, vừa rồi nâng lên đầu lâu, lần nữa thấp. Lục Vân trong hai mắt, tuôn ra hai đạo yếu ớt hát mang. Sinh tử luân hồi quyết. Bỗng nhiên, Lục Vân nhãn tỉnh sáng lên. Một thiên tu tiên công pháp, tại trong đầu hắn hiện ra. Tu tiên giả công pháp. Lục Vân chưa hề tu tiên, cũng không biết làm như thế nào đi sửa tiên. Thế nhưng giờ khắc này, tại sinh tử luân hồi quyết xuất hiện trong chốc lát, thân thể của hắn liền làm ra phản ứng, tự chủ bắt đầu tu luyện. Sinh tử luân hồi quyết chậm rãi vận chuyển, từng đạo đen như mực khí lưu, tại Lục Vân trong thân thể sinh ra, theo Lục Vân cái kia nhỏ bé kinh mạch bắt đầu du tẩu. Khí cảnh đệ nhất cảnh, luyện khí cảnh. Giờ khắc này, Lục Vân chính thức trở thành tu tiên giả. Lục Vân nhắm mắt lại, hắn tựa hồ nhìn thấy tại hắn trong đan điền có một cái không gian chính giữa, chính là cái kia bị ngọn lửa màu đen bao khỏa sinh tử thiên thư. Mà tại sinh tử thiên thư chung quanh, còn lượn lờ lấy một kiện đồ vật. 9 con rồng ảnh, nhìn xem một ngụm to lớn quan tài gỗ. 9 rồng nhất quan tài. Tối hôm qua, 9 rồng nhất quan tài hiện ra hình thể, trở thành ta thần thông, xem ra cũng là sinh tử thiên thư nguyên nhân. Lục Vân thì thào nói ra, liền ngay cả ta cũng là bị sinh tử thiên thư, theo địa cầu trong cổ mộ, đưa vào tiên giới. Lục Vân mở to mắt, trong mắt của hắn, hai đạo màu đen hỏa mang hiện lên, hắn nhìn về phía dục ảnh. Dục ảnh tin tức, lập tức xuất hiện tại Lục Vân trong đầu. Dục ảnh, lang tả thiên huyền châu đời thứ 8 châu mục, dùng tu tiên giả thân thể luyện chế tiên đan. Bởi vì chịu đến người khác hãm hại, một với thiên cấp phía dưới, hồn phi phách tán. Phục sinh sau làm thật tiên cảnh, luân hồi phía dưới thứ nhất sứ giả. Ngay sau đó, dục ảnh cuộc đời trải qua, tu tiên công pháp, tiên đạo thần thông, đủ loại kinh nghiệm, toàn bộ đều tràn vào Lục Vân trong đầu. Hiện tại dục ảnh, tại Lục Vân trước mặt, không có chút nào bí mật có thể nói. Dục ảnh quỳ trên mặt đất, đầu lâu thấp, nguyên bản cái kia thanh lãnh trong ánh mắt, cũng mang lên một vẻ khiêm tốn. Đứng lên đi. Lục Vân nói với dục ảnh. Vâng. Dục ảnh đứng dậy, Lục Vân máu mũi suýt nữa phun ra ngoài. Ngươi có thể hay không trước tiên đem y phục mặc lên? Lục Vân run rẩy nói ra, hắn suýt nữa cầm giữ không được. Bẩm chủ nhân, dục ảnh độ kiếp thất bại, ngoài thân quần áo đều gặp nạn hỏa đốt hủy, còn mời chủ nhân thứ lỗi. Trong lúc nói chuyện, dục ảnh thân thể nhẹ nhàng chuyển động, cái kia nổi bật dáng người, không có chút nào che giấu hiện ra ở Lục Vân trước mắt. Ngay sau đó, một đạo trắng xóa quang ảnh hiện lên, dục ảnh trên thân liền thêm ra một kiện tuyết trắng kinh sam. Giờ phút này dục ảnh cùng lúc trước bức tranh phía trên cái kia phong hoa tuyệt đại áo trắng nữ tiên không khác nhau chút nào. Nàng là đang câu dẫn ta. Lục Vân sờ lên cái mũi, còn tốt không có xấu mặt. Khó trách vô luận là Cắt Long hay là Văn Phong, đều không có xem thấu ta là trùng sinh tới. Sinh tử thiên thư bản thân, chính là cái kia hư vô mở mịt luân hồi một bộ phận. Ta bởi vì sinh tử thiên thư trùng sinh ở đây, liền tương đương với luân hồi một thế, chân chân chính chính trở thành cái kia thiếu niên châu mục. Giờ khắc này, Lục Vân mới hiểu được hết thảy. Cái này sinh tử thiên thư, chính là trong truyền thuyết hư vô mở mịt luân hồi vật dẫn, nhưng chẳng biết tại sao cùng Lục Vân hòa làm một thể, trở thành Lục Vân một bộ phận. Vậy ta hiện tại đây tính toán là cái gì? Diêm Vương. Hành tẩu ở nhân gian Diêm Vương. Tựa hồ ta cấp bậc còn cao hơn Diêm Vương bên trên rất nhiều. Dục ảnh nhìn về phía Lục Vân ánh mắt bên trong, nhiều hơn một chút quái dị. Thế nào lại là không? Sơn thủy luyện đan đồ đâu? 8 cái người áo đen gấp hòa kêu to. Lục Vân thi thể biến mất, mặc dù quỷ dị, nhưng đối bọn hắn mà nói nhưng cũng không tính là gì. Bọn hắn chân chính để ý là trong thạch quan đồ vật. Đan tiên dục ảnh tùy thân trí bảo, sơn thủy luyện đan đồ. Thế nhưng giờ phút này, thạch quan mở ra, đan tiên dục ảnh thi cốt, cùng truyền thuyết kia bên trong tiên khí sơn thủy luyện đan đồ, hết thể không thấy bóng dáng. Hẳn là, dục ảnh cũng không phải là mai táng ở chỗ này. Thế nhưng là vì cái gì? Cái kia sơn thủy luyện đan đồ bên trong đan lửa lại tại cái này thạch quan phía dưới. Không phải là cái kia thiên nhai tử cố tình bày nghi trận, cố ý hại chúng ta. 700 năm A. Chúng ta dòng dã lãng phí 700 năm A. 8 cái người áo đen ngửa mặt lên trời thở dài. 700 năm, 8 người này đều là trong môn kiệt xuất nhất đệ tử. Nếu không phải là ở chỗ này sống ngủng 700 năm, bọn hắn sớm đã thành tiên. Đại La Tiên Tông, các ngươi tốt lớn mật. Đột nhiên, một cái thanh lãnh quát lớn âm thanh truyền đến. Một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử áo trắng xuất hiện tại thạch quan phía trên. Nàng khuôn mặt lanh diễm, tóc dài như mây, áo trắng như tuyết. Ngươi là? Đan tiên dục ảnh. Làm sao có thể, ngươi rõ ràng đã chết. Một người áo đen kêu to, thanh âm hắn bên trong tràn ngập sợ hãi cùng không hiểu. Dám can đảm dùng chủ nhân làm tế thưởng thức, tội không thể bỏ. Chết. Dục ảnh ngón tay một chỉ. Hô. Lơ lửng tại thạch quan phía dưới cái kia ngọn lửa màu bích lục, trong lúc đó bạo khởi. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện hóa thành một cái biển lửa. Chương 12, ra mộ. Không được. 8 người sắc mặt đại biến, bọn hắn thân hình nhanh quay ngược trở lại, tại cái kia kinh khủng ngọn lửa màu bích lục hàng lâm trong chốc lát, liền tạo thành một cái trận thế. Qua trong giây lát, huyết quang ngập trời, đem cái kia lửa cháy hừng hực ngăn tại bên ngoài. Ừm. Dục Ảnh sắc mặt biến hóa, đây là cái gì? Dĩ nhiên là có thể ngăn cản ta Bích Du tiên hỏa, khó trách có thể bất động thanh sắc tiến nhập cái này cổ trong tiên mộ. Dục Ảnh trong tay, bộ kia sơn thủy luyện đan đồ chậm chậm triển khai. Bên trong cung điện này, tựa hồ bị hoàn toàn mông lung quang ảnh bao trùm. Sơn thủy luyện đan đồ, thật sự là sơn thủy luyện đan đồ. Một người áo đen thần sắc ngạc nhiên, trong miệng hắn tự lẩm bẩm. Dục Ảnh không chết, ngàn năm trước nàng cũng không chết tại thiên kiếp phía dưới, nàng là mượn cái này cổ tiên mộ chữa thương. Cái này đã là tiên nhân lực lượng. Hô. Sau một khắc, Bích Du tiên hỏa đạt được sơn thủy luyện đan đồ gia trì, đột nhiên tăng vọt ra, tăng cái người áo đen liên thủ thi triển ra huyết quang, trong chốc lát liền bị phá ra. Các vị sư huynh, xin lỗi. Đột nhiên, một người áo đen ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng hắn phát ra một tiếng ngắn ngủi mà cổ quái âm tiết. Lao nặc, ngươi đang làm cái gì? Cái khác bảy cái người áo đen thanh âm cũng thay đổi giọng điệu. Vào thời khắc này, cái kia tên là Lao Nặc người áo đen dĩ nhiên là thi triển ra hồn tế chi thuật. Đem còn lại 7 cái người áo đen xem như tế phẩm, hết thể hiến tế. Vâng! Từng tiếng tiếng vang tại trong cổ mộ truyền ra. 7 cái người áo đen thân thể nổ tung, hóa thành 7 đạo huyết sắc hỏa diễm, đồng thời ra chỉ trên người Lao Nặc. Dùng 7 đại thần cảnh tu tiên giả làm tế thưởng thức, chỗ hiến tế đến lực lượng, đã đến gần vô hạn tiên nhân lực lượng. Dùng ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng Bích Du tiên hỏa trong nháy mắt bị phá ra. Hôn trướng. Dục Ảnh giận tím mặt, cũng dám tại trong tiên giới thi triển hồn tế. Tay nàng run lên, 7 thanh tiên kiếm theo sơn thủy luyện đan đổ bên trong sông ra, hướng về Lao Nặc quân giết tới. Dục Ảnh. Ngươi liền đợi đến ta Đại La Tiên Tông trả thù đi. Lao Nặc trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn thân thể trong nháy mắt nổ tung, nồng đậm huyết khí bao vây lấy hắn nguyên thần, sông ra chủ mộ thất, trong khoảnh khắc đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Dục Ảnh 7 thanh tiên kiếm trong chớp mắt đuổi theo. Trong hư không, tựa hồ truyền đến một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết. Dục Ảnh, ngươi hủy ta nguyên thần, ta cùng ngươi không đội trời chung. Dục Ảnh khoe miệng, cần ra một tia vết máu. Chủ nhân, Dục Ảnh vô năng để cho một người hồn phách đào thoát. Dục Ảnh thân hình rơi xuống mặt đất, quỳ một gối xuống, xin chủ nhân trách phạt. Lục Vân theo trong thạch quan chui ra, hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dục Ảnh. Vừa rồi trong nháy mắt đó chiến đấu, trước sau bất quá 10 cái hô hấp thời gian, nhưng lại cho Lục Vân mang đến to lớn xung kích. Hắn gặp qua Vãn Phong cùng Cắt Long chiến đấu, cũng đã gặp Vãn Phong chống cự thi nhặng lúc chiến đấu, thế nhưng trước đó chiến đấu, làm sao có thể cùng vừa rồi tràng diện so sánh. Thiên nhân đấu pháp. Thoáng qua trong lúc đó, liền có thể quyết định sinh tử. Ta cũng sẽ trở thành Dục Ảnh dạng này người, ta cũng có thể trở thành tiên nhân. Dần dần, Lục Vân trên mặt bị nồng đậm hưng phấn tràn ngập. Đứng lên đi. Lục Vân thở ra một hơi thật dài, ngươi làm rất khá. Đúng rồi. Ngươi cái này trong huyệt mộ. Còn có hay không cái gì khác bảo bối? Lục Vân nghĩ đến lần này phía dưới mộ chủ yếu mục đích, vội vàng hỏi. Bẩm chủ nhân, tòa này tiên mộ chính là 10 vạn năm trước chư tiên đại chiến thời điểm, một vị cổ tiên nhân sau khi ngã xuống mộ huyệt, thiên ngai tử mặc dù đem nô tỳ tản thi mai táng ở chỗ này, nhưng nô tỳ cũng không biết tòa này trong mộ có cái gì. Dục Ảnh đứng dậy, có chút bất đắc dĩ nói ra. Lục Vân trên mặt hiện lên một vẻ thất vọng, thế nhưng sau một khắc, hắn trong lúc đó tỉnh ngộ. Cái này trong mộ lớn nhất bảo bối không phải liền là trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử sao? Đan tiên Dục Ảnh. Dục Ảnh, ngươi có thể hay không luyện chế cửu khiếu kim đan? Lục Vân mặt mũi tràn đầy hy vọng. Có thể. Dục Ảnh gật đầu. Quá tốt rồi. Lục Vân hưng phấn kêu to. Chủ nhân, cửu khiếu kim đan là cho vô pháp người tu tiên khai khiếu dùng. Ngài muốn cửu khiếu kim đan làm cái gì? Dục Ảnh kinh ngạc hỏi. Ai? Lục Vân nháy một chút con mắt. Cũng đúng, hiện tại ta đã là tu tiên giả. Lục Vân tiếp xúc đến Dục Ảnh, thu lấy luân hồi sứ giả, sinh tử thiên thư bị kích hoạt, cho dù là trời sinh tuyệt mạch, tại sinh tử thiên thư trước mặt cũng lập tức tiêu tán. Bất quá, cửu khiếu kim đan, ta còn là đắc đến, chẳng những muốn lấy được, còn muốn gióng trống khua chiêng đạt được. Không thì một trời sinh tuyệt mạch người, chẳng biết tại sao trở thành tu tiên giả, thế tất sẽ bị người điều tra. Lục Vân mặc dù mới tới tiên giới, nhưng một chút cơ bản đạo lý đối nhân xử thế hắn hay là biết được. Huyền Châu mục vị trí này, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Chỉ chờ nửa năm sau Lục Vân thoái vị, liền sẽ có vô số tu tiên giả tranh nhau cướp đoạt. Huyền Châu mặc dù cằn cỗi, nhưng Huyền Châu mục lại là lang tà thiên một phương chúa tể, quyền thế ngập trời. Hiện tại, Lục Vân đã trở thành tu tiên giả, đồng thời có Dục Ảnh đi theo. Như vậy cái này Huyền Châu mục, hắn liền muốn tiếp tục làm tiếp. Một khi Lục Vân từ bỏ Huyền Châu mục chi vị, đoán chừng hắn tử kỳ cũng liền đến. Đã từng lục ra những cái kia cựu gia, chỉ sợ ngay lập tức sẽ rong trống khua chiêng tới báo thủ. Đúng rồi Dục Ảnh, ngươi bây giờ là tu vi gì? Lục Vân hỏi. Bẩm chủ nhân, nô tỳ đã thành tiên. Bất quá bởi vì vừa rồi phục sinh, cho nên nô tỳ thực lực cũng không khôi phục, hiện tại chỉ tương đương với nguyên đan cảnh tu sĩ. Dục Ảnh hồi đáp. Thành tiên. Lục Vân nhãn tỉnh sáng lên, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Dục Ảnh. Đây chính là tiên nữ a. Một cái khuôn mặt lãnh diễm, xưng chính mình vì chủ nhân tiên nữ. Lục Vân trong lòng một mảnh lửa nóng. Chủ nhân nếu làm muốn, Dục Ảnh liền cho chủ nhân. Đang khi nói chuyện, Dục Ảnh liền đem trên thân màu trắng khinh sam rút đi, cái kia nổi bật dáng người lại lần nữa xuất hiện tại Lục Vân trước mắt. Đừng đừng đừng, ngươi đem y phục mặc lên. Lục Vân vội vàng nói. Là. Dục Ảnh lại đem y phục mặc lên. Lục Vân hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Ta thân thể này, chịu đến cái kia chín rồng nhất quan tài âm sát chi khí xâm nhập quá lâu, nếu như là hiện tại làm chuyện này lời nói, đừng nói hữu tâm vô lực. Cho dù là có năng lực làm, cũng phải tinh tận nhân vong. Lục Vân chán bên trên tràn đầy mồ hôi lạnh. Mặc dù trở thành tu tiên giả, thế nhưng thân thể của hắn nhưng như cũ quá yếu, cần chậm rãi điều trị. Vãn Phong nhìn thấy Lục Vân thời điểm, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn khóc lớn lên. Khóc khóc, cô gái nhỏ này liền tại Lục Vân trong ngực ngủ thiếp đi. Thiên Ngai Tử. Ai? Dục Ảnh nhìn xem chủ mộ thất phía trước khuê phòng, khẽ thở dài một hơi. Sau đó, tay nàng nhẹ nhàng vung lên, bức kia treo trên vách tường vẽ chậm rãi thiêu đốt, sau cùng hóa thành tro tàn. Lục Vân không nói gì, bức họa kia bị thiêu hủy, như vậy cũng liền mang ý nghĩa hiện tại Dục Ảnh triệt để chặt đứt đi qua. Thân sinh Dục Ảnh, chỉ là Lục Vân luân hồi sứ giả. Chúng ta ra ngoài đi. Lục Vân đem Vãn Phong ôm vào trong ngực, theo lúc đến đường, từng bước một hướng phía lối ra phương hướng đi đến. Dục Ảnh bạch đi tung bay, cùng sau lưng Lục Vân, nàng nhìn về phía Lục Vân trong ngực Vãn Phong, trên mặt toát ra một vẻ hâm mộ. Này! Đại mỹ vị ngươi đừng chạy! Đón thêm mô ra một kích phi đầu thuật. Ôi! Ta răng! Đại mỹ vị ngươi ra mặt quá cứng. Gian kia có chứa đan lô mộ thất bên trong, cắt long vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, tại cùng cái kia ngàn năm cương thi đại chiến. Trung quanh thi nhặng bay bay, không ngừng đốt trên người cắt long. Giờ phút này, cắt long toàn thân cao thấp phá vỡ từng bước lổ máu, lít nha lít nhít thi nhặng tại hắn chút lổ máu bên trong ra ra vào vào, nhìn qua dị thường buồn nôn cùng kinh khủng. Thế nhưng cắt long lại là giống như chưa tỉnh, đầu hắn chăm chú cắn lấy ngàn năm cương thi trên thân, đưa nó trên thân cái kia âm sát chi khí không ngừng nuốt vào trong miệng. Cái này, hắn cũng là đại nhân sứ giả. Dục Ảnh nhìn xem cắt long có chút không rõ hỏi. Ta cũng không biết. Tên hắn viết trên sinh tử thiên thư, thế nhưng hắn lại cũng không là luân hồi sứ giả. Lục Vân cười khổ. Cắt long đến tột cùng là cái thứ gì, đến bây giờ Lục Vân vẫn như cũ không hiểu ra sao. Nhưng cắt long danh tự nếu xuất hiện trên sinh tử thiên thư, như vậy hắn chính là Lục Vân người hầu không thể nghi ngờ. Quắc. Dục Ảnh nhíu mày. Trong miệng nàng phát ra một tiếng quát nhẹ, ngọn lửa màu bích lục trong nháy mắt đem cái kia cương thi cùng chung quanh thi nhặng hết thể đốt thành cho bụi. Đầu kia ở trong mắt Lục Vân, vô cùng kinh khủng ngàn năm cương thi, tại Dục Ảnh trước mặt ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Cắt long đặt mông ngồi dưới đất, hắn đem nao đại kiếm về, gắn ở trên cổ, thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển. Nha đầu, ngươi đem ta đại mỹ vị cháy hỏng, còn suýt nữa đốt đi đầu ta. Cắt long ủy khuất nhìn về phía Dục Ảnh. Ngươi cũng không sợ đem răng vỡ rơi mất? Dục Ảnh hừ một tiếng, quái vật kia ngủ say quá lâu, chưa thức tỉnh. Nếu như là nó hoàn toàn thức tỉnh, ít nhất là mệnh đan cảnh tu vi, bằng ngươi còn muốn ăn nó. Nếu không phải là lão gia hỏa này danh tự, cũng viết trên sinh tử thiên thư, Dục Ảnh căn bản là không thèm để ý hắn. Cắt long đánh run một cái, hắn vô ý thức rụt rụt náo đại. Bất quá lúc này, tựa hồ là bởi vì thôn vệ âm sát chi khí duyên cớ, đầu hắn nhìn qua cũng biến thành bình thường, ít nhất chỗ mi tâm cái kia lỗ thủng đã biến mất. Lò luyện đan này là ngươi. Lục Vân ôm Văn Phong, hắn nhìn về phía tòa kia đan lô, mở miệng hỏi. Không phải. Dục Ảnh lắc đầu, cái lò luyện đan này hẳn là tòa này tiên mộ bên trong, trước đó chỗ táng tiên người vật. Tòa này của mộ, nguyên bản mai táng lấy 10 vạn năm trước, chư tiên đại chiến bên trong vẫn lạc tiên nhân, hơn nghìn năm trước, Dục Ảnh vẫn lạc tại thiên kiếp dưới, thiên ngai tử đem Dục Ảnh tàn thi mai táng ở chỗ này. Đáng tiền sao? Lục Vân nhãn tỉnh sáng lên. Đây là cổ tiên khí, hẳn là rất đáng tiền. Dục Ảnh chứng trạc đàng hoàng hồi đáp. Kháng đi. Lục Vân con mắt tỏa ánh sáng. Dục Ảnh vung tay lên, thi triển tụ lý càn khôn chi thuật, đem tòa kia đan lô lấy đi. Một đoàn người đi ra cổ mộ thời điểm, đã đến đêm khuya. Trên bầu trời trăng sao cùng sáng. Trong lúc đó, Vãn Phong tỉnh lại một lần, nhưng lại bị Lục Vân dỗ ngủ. Trải qua trong cổ mộ sự tình, tiểu nha đầu này thực sự mệt muốn chết rồi, thể xác tinh thần đều mệt. Đại nhân ngài bị liên lụy, lão nô thay ngài ôm Vãn Phong nha đầu a. Cắt long hấp tấp tiến đến phụ cận, nịnh nọt nói ra. Cút. Lục Vân một chân đem hắn đạp ra ngoài. Kỳ quái. Lục Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt lộ ra một vẻ nghi hoặc. Nơi này tinh tượng, dĩ nhiên là cùng đất cầu bên trên tinh tượng giống nhau y hệt. Mặc dù có một chút khác biệt, nhưng cũng đại khái tương tự. Lục Vân trong lòng lẩm bẩm. Trên địa cầu cũng có tiên giới truyền thuyết, chẳng lẽ cái này tiên giới, chính là trên địa cầu truyền lại nói tiên giới sao? Nhưng Lục Vân có thể đánh giá ra, trong tiên giới mặt trăng cùng trên địa cầu mặt trăng tuyệt đối không phải một chuyện. Trong bất chi bất giác, một đoàn người liền tới đến Huyền Châu thành cửa bên ngoài. Người đến người nào? Cửa thành lầu bên trên, truyền đến một tiếng quát hỏi. Ta. Lục Vân đứng ở cửa thành phía dưới, kêu lớn, Huyền Châu Châu Mục. Nguyên lai là Châu Mục đại nhân. Ban ngày, Lục Vân bản thân nhìn thấy vị kia ứng đại nhân lộ đầu ra, Châu Mục đại nhân mời trở về đi, hiện tại là phi thường thời kỳ, ban đêm là không thể mở cửa thành. Chương 13, công thành. Ứng đại nhân giống như cười mà không phải cười, thậm chí hắn đều chẳng muốn làm nhiều giải thích, liền biến mất ở trên tường thành. Lục Vân sắc mặt tâm trầm. Trên tường thành cái kia ứng đại nhân, hiển nhiên là đối với hắn. Châu Mục về thành, lại bị một cái nho nhỏ tướng phòng giữ cho cản lại. Nếu như là cái này gặp chuyện truyền đi, sợ là ta cũng không mặt mũi làm cái này Châu Mục. Lục Vân trên mặt, hiện lên xâm nhiên ý cười. Chủ nhân, nô tỳ đi giết hắn. Dục ảnh trên mặt bị phẫn nộ tràn ngập, ở trong mắt nàng, Lục Vân chính là sinh tử chi chủ, trưởng quản chư thiên sinh tử. Một cái nho nhỏ tu tiên giả dám can đảm mạo phạm Lục Vân, chính là tội không thể tha. Không cần. Ngươi dạng này giết hắn, danh bất chính, ngôn bất thuận, bị người truy cứu tới, ngược lại sẽ cho ta gắn một cái lạm sát kẻ vô tội tội danh, mượn đề tài để động thủ với ta. Ta cái này Huyền Châu Mục làm quá bất ức, Huyền Châu thành bên trong mấy nhà dĩ nhiên là an bài lão nô đến Châu Mục phủ giám thị ta. Hắc hắc hắc, nếu như là không lập uy, bọn hắn còn tưởng rằng bổn đại nhân dễ khi dễ. Lục Vân trên người mình lục lọi một phen, lấy ra một cái sáng loáng lệnh bài. Cái này lệnh bài ước chừng lớn chừng bàn tay, một mặt khắc lục lấy Huyền Châu hai chữ, một mặt khác thì là khắc lấy một cái y chữ lệnh. Khối này lệnh bài, chính là Huyền Châu điều binh lệnh bài. Vãn Phong từng nói, Lục Vân khối này lệnh bài, có thể điều động chú đóng ở Huyền Châu thiên binh thiên tướng. Ngươi đến, triệu hoán thiên binh thiên tướng. Lục Vân tướng lệnh bài giao cho Dục Ảnh trong tay. Lúc đầu chủ nhân cũng là Huyền Châu Mục. Dục Ảnh nhãn tình sáng lên, nàng đã từng cũng là Huyền Châu Mục, tự nhiên biết rõ nên như thế nào sử dụng lệnh bài, điều động Huyền Châu đại quân. Một cái nho nhỏ cửa thành tướng phòng giữ, cũng dám đem Châu Mục cự tuyệt ở ngoài cửa, đơn giản chính là muốn chết. Dục Ảnh tướng lệnh bài cầm trong tay, một đạo xanh mờ mờ vầng sáng theo trong tay nàng chạy vào đến lệnh bài bên trong. Vù vù. Một đạo kim sắc quang mang xông thẳng tới chân trời. Cơ hồ Huyền Châu thành đông thành chiếu sáng. Mảnh này kim sắc quang mang chính giữa, một cái cự đại môn hộ chậm rãi mở ra. Quả nhiên là tiên gia thủ đoạn. Ta còn tưởng rằng là một nhánh xuyên vân tiễn loại hình, không nghĩ tới là trực tiếp đem đại quân chuyển tới. Lục Vân không khỏi tặc lưỡi. Cửa thành lầu phía trên ứng đại nhân bỗng nhiên đánh run một cái, hắn cơ hồ là lộn nhào leo ra ngoài cửa thành lầu, ngơ ngác nhìn lên bầu trời phía trên cánh cửa kia hộ, dọa mặt như màu đất. Hắn dĩ nhiên là điều động chú đóng ở Bắc Hải chi Tân Huyền Vũ quân. Hắn liền không sợ trong biển yêu tộc thừa cơ công bên trên lục địa sao? Ứng đại nhân thì thào nói ra. Huyền Châu mục lệnh. Huyền Vũ quân đoàn mau tới Huyền Châu thành trấn áp phản loạn. Dục Ảnh thanh âm, theo ánh sáng màu vàng nóng kia nhập vào đại môn bên trong. Tuân lệnh. Trong lúc đó, giữa hư không, một nhánh đại quân theo kim sắc quang mang phía sau trong cửa lớn đi ra. Nhánh đại quân này, ước chừng có một vài người, thuần một sắc màu đen trọng giáp. Trường thương trọng thuẫn, nhìn qua huy phong lẫm liệt. Bọn hắn rơi xuống đất trong chốc lát, cả vùng đều truyền ra một tiếng rung động. Mặt tướng Doãn Huyền Thiên, bái kiến Châu Mục đại nhân. Một cái nam tử giáp đen đi vào Lục Vân trước mặt, quỳ một gối xuống. Lục Vân đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo hắn chỉ cảm thấy một cỗ hào hùng theo trong lòng dâng lên. Thủ hạ có dạng này một nhánh đại quân, hắn còn sợ cái chim. Đứng lên đi. Lục Vân điều chỉnh tốt tâm tính, hắn hít sâu một hơi, mở miệng quát, công thành. Phàm có người phản kháng, giết không tha. Lục Vân là một cái trộm mộ, có thể tại đen tối thế giới bên trong sống sót, hắn tuyệt đối là một cái sát phạt quả đoán người. Nặc. Doãn Huyền Thiên đứng dậy, trong miệng hắn hét lớn một tiếng, công thành. Giết. Giết. Giết. Trong chốc lát, tiếng kêu giết rầm trời. Toàn bộ Huyền Châu thành tường thành, đều rung động mấy lần. Một cái tôn một tôn người khoác trọng giáp Huyền Vũ quân sông lên tường thành, Huyền Châu quân phòng giữ, tại Huyền Vũ quân trước mặt. Tựa như cùng gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn mấy hơi thở, cửa thành đông liền bị đánh hạ. Kỳ quái, hiện tại Huyền Vũ quân làm sao yếu như vậy? Dục Ảnh nhìn xem Huyền Vũ quân thân ảnh, chân mày hơi nhíu lại. Yếu. Cắt Long nuốt từng ngụm nước bọt, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ trước đó, Lục Vân dùng điều động Huyền Châu Thiên binh Thiên tướng đến áp chế chính mình. Lúc đó, Cắt Long cũng chỉ cho là đó bất quá là một câu uy hiếp lời nói mà thôi, lại không nghĩ rằng, hiện tại Lục Vân dĩ nhiên là thật điều động chú đóng ở Huyền Châu Huyền Vũ quân. Đây chính là Huyền Vũ quân, thuần một sắc đan cảnh cường giả tạo thành đại quân a. Cắt Long run giọng nói ra, vừa rồi vị kia Doãn Huyền Thiên Doãn đại nhân, càng là thần cảnh cường giả. Ngươi biết cái gì là thần cảnh cường giả sao? Đây chính là cao cao tại thượng đại nhân vật. Huyền Châu các đại tông môn thế gia gia chủ trưởng giáo cấp cự phách. Là ta sai rồi. Dục Ảnh thì thào nói ra, không phải Huyền Vũ quân trở nên yếu đi, toàn bộ Huyền Châu đều yếu đi. Cắt Long niết miệng, từ chối cho ý kiến. Ầm ầm. Nguyên bản chăm chú khép kín cửa thành đông, ầm vang ở giữa mở ra. Lục Vân bị một đám Huyền Vũ quân sĩ chen trúc, đi vào cửa thành. Cái kia quân phòng giữ quan ứng đại nhân, bị trói gô, ném tới Lục Vân trước mặt. Ứng đại nhân miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hắn nhìn trước mắt Lục Vân, run rẩy nói ra, Lục Vân, ngươi cũng dám mang binh công thành, ngươi là muốn tạo phản sao? Tạo phản? Lục Vân cười nhạo, chính ta chính là cái này Huyền Châu chi chủ, hẳn là ta là muốn tạo chính mình phản. Ứng đại nhân không phản bắt được, hắn không nghĩ tới Lục Vân dĩ nhiên là vô pháp vô thiên đến trình độ như vậy. Hắn chỉ là đem cự tuyệt ở ngoài cửa, Lục Vân liền dám mang binh công thành. Địch tập! Địch tập! Giờ phút này, Huyền Châu thành bên trong hoàn toàn đại loạn. Từng bước trận pháp, cấm chế không ngừng sáng lên. Trong thành tu tiên giả cùng quân đội, cấp tốc tụ họp lại, hướng về cửa đông vào tới. Huyền Châu thành tam đại gia tộc, Cắt gia, Phong gia, người nhà họ Công Tôn càng là một ngựa đi đầu. Lớn mật! Các ngươi là người phương nào, dám can đảm tiến đánh Huyền Châu thành, không cần đầu sao? Một cái thanh niên áo trắng thân, lưng một ngụm trường kiếm màu đen, như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng bị người bên cạnh ủng đến phụ cận, hắn chỉ vào Lục Vân bọn người, quát lớn. Huyền Châu thành chính là Lang Tà Thiên Đình quản lý một châu chủ thành, tiến đánh Huyền Châu thành chính là đối địch với Lang Tà Thiên Đình, đó chính là muốn chết hành vi. Lục Vân trong ngực Vãn Phong đã thức tỉnh, nàng không biết làm sao đứng tại Lục Vân bên người, ngơ ngác nhìn trước mắt chẳng cảnh, trong đầu trống rỗng. Lục Vân chắp hai tay sau lưng, hắn nghiêng não đại nhìn xem cái này thanh niên áo trắng kia, cười lạnh nói, đến tột cùng là ai lớn mật. Cái này họ ứng chiếm lấy cửa thành, ý đồ mưu phản, hẳn là các ngươi đều là hắn đồng đảng. Ta không phải. Cái kia ứng đại nhân quỳ trên mặt đất, liền muốn giải thích. Thế nhưng Lục Vân một bước tiến lên, một chân đem hắn cái cằm đạp xuống tới, đem hắn lời nói đánh gãy. Thanh niên áo trắng con ngươi hơi co rụt lại. Vô luận ngươi là ai, tiến đánh Huyền Châu thành, chính là tội chết. Người tới, đem hắn cầm xuống. Nam tử áo trắng hử lạnh nói. Bên cạnh hắn tu tiên giả thần sắc khác nhau, may mắn thay vui họa, có lông mày khóa vàng, nhưng càng nhiều người đều là lòng tràn đầy vui vẻ. Nam tử mặc áo trắng này chính là Cắt gia Lục công tử Cắt Thừa Tiên, tại tuổi nhỏ thời điểm liền rời đi Huyền Châu bái sư học nghệ, cho đến hôm nay mới học thành trở về, cho nên hắn cũng không nhận ra Lục Vân. Ở đây rất nhiều người đều tại ba phải, hy vọng mượn Cắt Thừa Tiên dưới tay chém giết Lục Vân. Thậm chí người nhà họ Cắt cũng hy vọng như thế. Cắt Thừa Tiên sư môn cường hành chỗ dựa rất cứng, cho dù là lỡ tay chém giết một cái thất thế châu mục, cũng không có người sẽ nói cái gì. Lang Tả Thiên Đế cũng sẽ không vì một cái không thể tu tiên Lục Vân, đi trách tội một cái cường đại tiên đạo tông môn. Rõ. Không ít tu tiên giả hứng thú bừng bừng tiến lên. Giết. Doãn Huyền Thiên thấy thế, trong miệng thốt ra một chữ. Phúc. Phúc. Phúc. Trong nháy mắt, từng đạo thương mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem mấy cái kia dám can đảm tiến lên tu tiên giả chém giết. Lớn mật bọn chuột nhắt, dám can đảm phạm thượng, chết. Doãn Huyền Thiên một bước đạp vào phía trước, trong tay hắn màu đen dài như là dao long, hướng về Cắt Thừa Tiên căn xé mà đi. Thân cảnh. Cắt Thừa Tiên quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, người trước mắt này bên người, lại có thần cảnh cường giả. Cắt Thừa Tiên bây giờ chỉ là kim đan cảnh, cùng thần cảnh cường giả cách biệt quá xa. Còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, cái kia màu đen trường thương liền đem Cắt Thừa Tiên cổ họng xuyên thủng. Vị này vừa rồi kết thành kim đan, cẩm y trở về thiếu niên thiên tài, còn chưa chờ thi triển toàn giác, liền chết tại Doãn Huyền Thiên trường thương phía dưới. Chương 14, Lô đỉnh. Chết rồi, Cắt Thừa Tiên bị giết chết. Rất nhiều tu tiên giả run rẩy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lại có người dám giết Cắt Thừa Tiên. Cắt gia chính là Huyền Châu thứ hai đại tu tiên gia tộc. Hiện tại Lục gia suy bại, sắp nhường ra Huyền Châu, Cắt gia thì lại thuận lý thành trương trở thành Huyền Châu đệ nhất gia tộc, có hy vọng nhất tiếp quản Huyền Châu. Hiện tại Lang Tà Thiên các thế lực lớn cũng bắt đầu tận hết sức lực bồi dưỡng Cắt gia, ý đồ đem chính mình lực lượng xếp vào tại Huyền Châu. Lần này Cắt Thừa Tiên trở về, cũng là nguyên nhân này. Lại không nghĩ rằng, Cắt Thừa Tiên vừa rồi trở lại Huyền Châu, liền bị người chém giết. Lục Vân, ngươi dám giết Lục công tử, chết chắc, ngươi nhất định phải chết. Người nhà họ Cắt giống như điên cuồng, nhưng bởi vì Doãn Huyền Thiên tôn này thần cảnh cường giả tồn tại, bọn hắn cũng chỉ dám ồn ào, không dám lên phía trước. Ha ha, ha ha ha. Hiện tại nhận ra ta rồi. Cắt gia đại nghịch bất đạo, tại Huyền Châu thành bên trong ám sát Huyền Châu mục, công kích Huyền Vũ Thiên binh, đây rõ ràng là muốn tạo phản. Người tới, đem những này vô pháp vô thiên nghịch tặc hết thảy cầm xuống. Lục Vân hét lớn. Nghe được Lục Vân lời nói, ở đây tu tiên giả trong lòng một mảnh lạnh như băng, Cắt gia tu tiên giả càng là sắc mặt như cho tàn. Huyền Vũ Thiên binh. Lục Vân dĩ nhiên là đem chú đóng ở Huyền Châu Bắc Cương Huyền Vũ quân triệu tập tới. Nguyên bản bọn hắn cho rằng những hắc giáp quân này sĩ bất quá là Lục gia còn sót lại tư binh. Huyền Châu tại Lang Tà Thiên phương Bắc, dùng đen vi tôn, Châu Mục phủ tư binh cũng đều là người mặc màu đen giáp trụ. Ai sẽ đem những người này cùng Huyền Vũ Thiên binh liên hệ đến cùng đi? Lục Vân hôn mê trong khoảng thời gian này, Huyền Châu các thế lực lớn lôi lệ phong hành, đem nguyên bản hiệu trung Lục gia tất cả tu tiên giả đánh tan phân giải, rời đến địa phương khác đi, hoặc là dứt khoát mượn cớ trực tiếp xử tử. Cho dù là đến hôm nay, những này hành động vẫn như cũ còn tại tiếp tục. Nhưng Lục gia dù sao cũng là đã từng Huyền Châu đệ nhất gia tộc, cho dù gần như sụp đổ, nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, chắc chắn sẽ có một chút còn sót lại lực lượng. Lục Vân, ngươi thật lớn mật. Tại chỗ liền có tu tiên giả kêu to lên, Huyền Vũ Thiên binh trấn thủ Bắc Cương, ngăn cản Bắc Hải yêu tộc, hôm nay ngươi đem Huyền Vũ Thiên binh triệu tập tới, một khi yêu tộc đánh hạ Bắc Cương, xâm lấn tiên giới, ngươi chính là toàn bộ tiên giới tội nhân. Trăm vạn Huyền Vũ quân chỉ một vạn. Nếu như là 99 Huyền Vũ quân ngăn không được yêu tộc, như vậy ta Huyền Vũ quân có thể tập thể tự bạo. Doãn Huyền Thiên trường thương còn tại giọt máu, trong mắt của hắn hiện lên một vệt đùa cợt. Giết! Doãn Huyền Thiên hét lớn. Chờ một chút. Đúng lúc này, một cái quần áo không chỉnh tề, trên gương mặt còn in các cái môi đỏ thanh niên, tách ra đám người chật vật chạy tới. Tất cả dừng tay, hết thể dừng tay. Cái này thanh niên khoát tay, một khối sáng loáng lệnh bài xuất hiện trong tay hắn, ta chính là Thiên Đế đặc sứ. Dùng Thiên Đế chi lệnh khiến các ngươi dừng tay. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi vì cái gì đi về phía trước một bước? Lui ra, hết thảy lui ra. Nơi này sự tình đều là hiểu lầm. Châu Mục đại nhân, xin hãy tha lỗi. Các ngươi đều ở nơi này làm gì, còn không mau cút đi trở về. Mặc dù người này tự xưng Thiên Đế đặc sứ, thế nhưng trên người hắn lại là không có nửa điểm đặc sứ phái đoàn, nhìn qua liền như là một cái lưu lạc đùi hoa công tử phóng đãng ca nhi. Hắn lời nói cũng không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Doãn Huyền Thiên nhìn thấy cái kia thanh niên trong tay lệnh bài, biến sắc, thế nhưng trường thương trong tay của hắn nhưng như cũ không có thu hồi. Huyền Vũ quân mặc dù là Lang Tà Thiên Thiên binh, nhưng lại chịu đến Huyền Châu mục quản lý, Lục Vân không nói thu tay lại, hắn là sẽ không thu tay lại. Một cái Thiên Đế đặc sứ, còn ép không được Huyền Vũ quân, trừ phi Thiên Địa đích thân tới. Gặp qua đặc sứ đại nhân. Nhìn thấy Thiên Đế đặc sứ đến, tất cả mọi người thở dài một hơi. Nguyên bản kiếm kia dương nọ trương bầu không khí, cũng thoáng làm dịu. Nếu Thiên Đế đặc sứ kể đến, cái kia hẳn là một cái hiểu lầm, Thiên Đế đặc sứ trung quy sẽ không tạo Thiên Đế phản a. Lục Vân cười ha ha, cười hì hì nói ra. Thiên Đế đặc sứ bỗng nhiên run rẩy một chút, thầm nghĩ vị này Huyền Châu mục quả nhiên là cái vô pháp vô thiên hạng người, nếu như là hiện tại hắn dám thoáng thiên vị cắt ra bọn người, sợ là vị này Huyền Châu mục liền dám hạ khiến đem hắn giết chết. Lần này làm phiền Doãn tướng quân. Lục Vân đối Doãn Huyền Thiên chắp tay, Doãn tướng quân sau khi trở về, còn mời điều các cái đáng tin nhân thủ tới đón quản Huyền Châu thành phòng giữ gìn chủ thành trị an. Lục mô cái này Châu Mục mặc dù chỉ có thời hạn nửa năm, nhưng còn lại nửa năm, cũng hy vọng cái này Huyền Châu có thể bình an. Nếu như là lại có người ra tới tạo phản, ngược lại là lộ ra ta cái này Huyền Châu Mục vô năng. Nặc. Doãn Huyền Thiên đối Lục Vân không người. Ảnh. Lục Vân nhìn thoáng qua Dục Ảnh. Dục Ảnh không nói gì. Trong tay nàng điều binh lệnh bài phía trên kim quang lấp lóe. Cái kia cự đại môn hộ lại lần nữa xuất hiện. Rút quân. Huyền Vũ quân quân sĩ đâu vào đấy triệt nhập môn hộ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi. Lục Vân nhìn lướt qua ở đây tu tiên giả, bọn hắn thần sắc khác nhau, không ít người mặc dù cực lực che giấu, nhưng Lục Vân vẫn như cũ có thể nhìn thấy trong mắt bọn họ sát ý. Lục Vân cười lạnh, đem những này gương mặt từng cái ghi lại. Biết mình địch nhân là ai. Dù sao cũng so trong bóng tối bị người thình lình một đao đâm chết muốn tốt. Vị tiên tử này dừng bước, tại hạ Phong Ly, xin hỏi tiên tử phương danh. Cái kia Thiên Đế đặc sứ nhìn thấy Lục Vân bọn người rời đi, vội vàng đuổi kịp, đi vào Dục Ảnh bên người, mở miệng cười nói. Đang khi nói chuyện, hắn vẫn không quên đem chính mình trên mặt dấu son môi lau đi. Dục Ảnh lạnh lùng như băng, cùng sau lưng Lục Vân, căn bản là không thèm để ý hắn. Phong Ly. Lục Vân dừng bước, người nhà họ Phong, dĩ nhiên là trở thành thiên đế đặc sứ. Lục Vân nhớ kỹ, Huyền Châu thành bên trong cũng có một cái Phong gia đại quản gia Phong Liên Thành còn ở tại Châu Mục phủ đâu. Châu Mục đại nhân nói đùa, ta sở tại Phong gia, cũng không phải là cái này Huyền Châu Phong gia, mà là Lang Tả Thiên đều Phong gia, cùng nơi này Phong gia cũng không phải một chuyện. Phong Ly nhìn thấy Dục Ảnh không để ý hắn, ngược lại cùng Lục Vân lôi kéo làm quen. Có phải hay không một chuyện chính ngươi trong lòng rõ ràng? Lục Vân cười nhạo, ngươi tới nơi này, không phải là vì cho Phong gia làm chỗ dựa, trợ giúp Huyền Châu Phong gia cướp đoạt Châu Mục vị trí. Phong Ly ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới Lục Vân dĩ nhiên là liếc mắt một cái thấy ngay hắn ý đồ đến. Tiểu tử này cùng trong truyền thuyết cái kia chỉ biết là làm sằng làm bậy Huyền Châu Mục giống như có chút không giống nhau lắm. Phong Ly lẩm bẩm. Vừa rồi cái kia cắt ra Lục công tử cũng không biết ta, đoán chừng cũng là bị cái kia Lang Tả Thiên đều một nhà phân công quay về Huyền Châu, tranh đoạt Huyền Châu Mục a. Chậc chậc chậc, bất quá ta ngược lại là bội phục vị kia cắt ra gia chủ, con trai mình bị người làm thịt, chẳng những không có ra mặt, ngay cả thi thể đều không thu một chút, đoán chừng không phải thân sinh. Lục Vân cười to. Thanh âm hắn không lớn, thế nhưng người chung quanh lại đều nghe rõ rõ ràng sở. Người nhà họ cắt tỉnh ngộ lại, vội vàng đem vị kia Lục công tử thi thể thu hồi. Lục Vân, ngươi cản rỡ không được bao lâu, nửa năm sau, chính là ngươi tử kỳ. Cắt ra tu tiên giả nghiến răng nghiến lợi. Lục gia còn sót lại thế lực lại còn không có bị quét sạch, Lục Vân bên người nữ nhân kia là lai lịch gì? Lại còn dám đi theo Lục Vân bên người, tìm một cơ hội, cũng đưa nàng giết chết. Ngoại trừ cắt ra bên ngoài, Phong gia, người nhà họ Công Tôn nhìn về phía Dục Ảnh ánh mắt bên trong, cũng đều theo sau nồng đậm sát cơ. Lục gia mặc dù không chịu nổi, mặc dù đã gần như sụp đổ, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều tử trung. Thế nhưng mấy ngày qua, Lục gia những cái kia tử trung cơ hồ đều bị Huyền Châu các thế lực lớn diệt trừ hầu như không còn. Hắc hắc hắc, cái này đều bị Châu Mục đại nhân đoán trúng. Phong Ly mặt dày mày dạn đi theo Lục Vân bên người, ánh mắt hắn thỉnh thoảng quét về phía Dục Ảnh. Bất quá Châu Mục đại nhân, ta lần này đến ngoại trừ giúp Phong gia cướp đoạt Châu Mục vị trí bên ngoài, còn có một chuyện muốn thông chi ngươi. Đột nhiên, Phong Ly thần sắc trở nên nghiêm chỉnh lại. Chuyện gì? Hẳn là Lang Tả Thiên Đế hiện tại liền muốn tước đoạt ta Châu Mục vị trí. Lục Vân kinh ngạc hỏi. Không. Phong Ly chứng trạc đàng hoàng nói ra, là sửa lại ý chỉ. Nửa năm sau, Huyền Châu thành thiết lôi, Châu Mục đại nhân ngài vì đại chủ. Nếu như là ngài chống đỡ được bách vị người khiêu chiến, như vậy ngài tiếp tục làm Huyền Châu Mục. Đồng dạng, ai có thể tại trên lôi đài thắng liên tiếp bách vòng, liền có thể vì Huyền Châu chi chủ. Ngăn trở bách vị người khiêu chiến. Lục Vân sắc mặt đại biến, Lang Tả Thiên Đế muốn giết ta. Không đúng, nếu như là Thiên Đế muốn giết ta, một đạo ý chỉ xuống tới là được, cần phải phiền toái như vậy. Lục Vân sắc mặt âm tình bất định. Là có người vì ta cầu đến cửu khiếu kim đan đi. Lục Vân lập tức kịp phản ứng. Châu Mục đại nhân quả nhiên thông minh. Phong Ly hướng Lục Vân dựng thẳng lên ngón cái, bất quá hạ đạt đạo này ý chỉ lại không phải là Thiên Đế đại nhân, mà là Đường Kim Thái tử. Gần đây Thiên Đế đại nhân bế quan, thiên đình bên trong đại sự đều từ Thái tử điện hạ quản lý chung. Lục Vân trầm mặc. Hắn hiện tại mặc dù bắt đầu tu tiên, nhưng bất quá là luyện khí kỳ hạn. Nửa năm sau hắn lại mạnh đến mức nào? Bất quá ngươi hay là có một chút hy vọng sống. Nếu như là nửa năm này ở giữa, đại nhân có thể ngưng kết kim đan, tiến nhập đan cảnh, trên lôi đài sống sót tỷ lệ cũng liền lớn mấy phần. Phong Ly giống như cười mà không phải cười nói ra. Tiến nhập đan cảnh, sống sót tỷ lệ liền lớn mấy phần. Không phải là chỉ có đan cảnh tu tiên giả mới có thể đến tranh đoạt cái này Châu Mục vị trí. Lục Vân trong lòng hơi động. Không. Phong Ly lắc đầu. Thiên đình bên trong trí bảo vô số, luôn có một chút bảo bối là có thể hạn chế tu tiên giả tu vi, mà lần này có hạn chế tu vi, chính là đan cảnh. Lục Vân không nói gì. Ta hiện tại có thể giao ra Huyền Châu Mục ấn tín cùng điều binh lệnh bài, từ bỏ Châu Mục vị trí sao? Trầm mặc thật lâu, Lục Vân thở dài một hơi. Tình thế chắc chắn phải chết. Cho dù là nửa năm sau, Lục Vân có thể tiến nhập đan cảnh. Nhưng hắn cũng chỉ tu luyện nửa năm, như thế nào là những cái kia tu luyện mấy trăm năm lão quái vật nhóm đối thủ? Cổ tiên mộ bên trong, Dục Ảnh thực lực bất quá tương đương với nguyên đăng cảnh, thế nhưng nàng lại có thể đem bát đại thần cảnh tu sĩ đánh hồn phi phách tán, chỉ có một người đào thoát một tia hồn phách. Cho dù là tu vi bị hạn chế, cường giả cũng vẫn như cũ là cường giả, đủ để quét ngang đồng cấp. Điểm đạo lý này, Lục Vân hay là hiểu. Phong Ly nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ta khuyên ngươi hay là đừng có ý nghĩ này cho thỏa đáng. Mặc dù đại đa số người đều hy vọng ngươi lập tức từ bỏ Huyền Châu Mục vị trí. Thế nhưng cho ngươi đưa tới cửu khiếu kim đan người, cũng không nghĩ như vậy, ngươi dám từ bỏ, bọn hắn liền dám phái người đoạt xá ngươi, thu hồi Huyền Châu mục vị trí. Ta hiểu được. Lục Vân thở dài một hơi. Huyền Châu mặc dù cằn cỗi, thế nhưng Huyền Châu mục quyền thế lại là quá lớn. Hiện tại Lục Vân ngồi tại vị trí này bên trên, liền như là một đứa bé con ôm một tòa kim sơn đồng dạng. Đa tạ đặc sứ đại nhân vì ta giải hoặc. Ta tại phủ thượng bày xuống một bàn tiệc rượu, coi như đáp tạ đặc sứ đại nhân. Lục Vân mặt mũi tràn đầy hy vọng nói ra. Phong Ly nhãn tình sáng lên, hắn vụng trộm nhìn thoáng qua Dục Ảnh. Thế nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên run rẩy một chút, trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiểu tử này quá âm hiểm. Nếu là ta dám ở hắn phủ thượng ăn uống tiệc rượu, ngày mai liền sẽ truyền ra ta cùng hắn kết minh tin tức. Phong Ly một đường theo tới cùng Lục Vân nói nhiều như vậy, hoàn toàn là vì Lục Vân bên người cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nếu chỉ có chính Lục Vân, Phong Ly nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Nhưng vì một cái nữ nhân đem chính mình thân gia tính mệnh góp đi vào, cũng có chút không đáng giá. Không được không được, vừa rồi nếm qua. Châu Mục đại nhân mệt nhọc một ngày, cũng nên sớm đi nghỉ ngơi, đến đây cáo tử. Phong Ly lại nhìn lén một chút Dục Ảnh, sau đó cũng không phải một dạng trốn. Chạy ngược lại là rất nhanh. Đáng tiếc tiểu tử này nhìn như không chịu nổi, hắn quá mức khéo đưa đẩy. Lục Vân có chút thất vọng. Đại nhân, nếu không chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh một chút. Cắt Long đi theo Lục Vân bên người, hắn nghe được Phong Ly nói tới, một trận dùng mình, tình huống như vậy đối Lục Vân mà nói, căn bản chính là một con đường chết. Tại sao muốn tránh? Lúc trước Lục Vân trên mặt cái kia do dự, chần chờ, lại dẫn một chút hoảng sợ thần sắc hết thể biến mất không thấy gì nữa, hắn cười lạnh nói ra, ít nhất nửa năm này ở giữa, ta mới là Huyền Châu Mục, chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Cắt Long nuốt từng ngụm nước bọt, không dám nói tiếp. Vãn Phong ở một bên hung hăng gật cái đầu nhỏ, đúng, công tử mới là Huyền Châu Mục, tại sao muốn sợ bọn họ? Bất quá dùng võ đài phương thức đến lựa chọn sử dụng châu mục. Như thế có chút trò đùa. Lục Vân chân mày hơi nhíu lại. Chủ nhân, đó cũng không phải trò đùa. Lúc này, Dục Ảnh mở miệng giải thích, Lang Tả Thiên có 72 châu, Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Châu đặc thù nhất. Phương Đông Thanh Châu, Phương Nam Xích Châu, Phương Tây Kim Châu, cùng Phương Bắc Huyền Châu. Cái này bốn châu mục nhất định phải từ bốn châu người mạnh nhất, hoặc là có trở thành người mạnh nhất tiềm lực bản châu người tới đảm nhiệm. Lục Vân trên mặt toát ra một vẻ không hiểu. Bởi vì cái này bốn châu bên trong đều có một tòa siêu việt đế cấp cổ tiên mộ. Chỉ có bản châu người mạnh nhất mới có thể chấn áp bản châu cổ tiên mộ. Dục Ảnh chậm rãi nói ra, cái này bốn châu cổ tiên mộ cùng cái khác tiên mộ khác biệt, trong đó tựa hồ ra đời một loại nào đó ma vương. Mỗi cách một đoạn thời gian, bốn tòa liền sẽ phát sinh một lần náo động, đại lượng âm linh theo trong cổ mộ xung ra, làm hại một phương. Bốn châu mục cầm trong tay châu mục đại ấn, điều động một châu lực lượng mới có thể chấn áp cổ tiên mộ náo động, mà trong tay đại nhân điều binh lệnh bài cũng chỉ có Đông Tây Nam Bắc bốn châu mục mới có. Dục Ảnh lại nhận thời điểm liền chấn áp ba lần cổ tiên mộ náo động. Cổ tiên mộ, Lục Vân nhãn tình sáng lên. Chủ nhân, ngài hiện tại tu vi còn không phá nổi cái này bốn tòa tiên mộ bên trong cấm chế, ít nhất phải chờ đến sau khi thành tiên mới có thể. Dục Ảnh cười khổ, nàng đã phát hiện nàng vị chủ nhân này đối trộm mộ có đặc thù cùng nhiệt. Chính nàng chính là vị chủ nhân này theo trong cổ mộ móc ra. Tốt ta. Lục Vân nhẹ gật đầu, sớm muộn phải vào Huyền Châu tòa kia siêu việt đế cấp cổ tiên mộ, về phần trong cổ mộ náo động. Nếu như là người sống bạo loạn, còn có thể để cho Lục Vân đau đầu một hồi. Lục Vân vị này hành tẩu tại tiên giới sống Diêm Vương, sẽ còn sợ trong cổ mộ người chết bạo loạn. Cắt Long cười hát hát nói, kỳ thật dùng thân phận ngài, đừng nói là làm một cái nho nhỏ châu mục, cho dù là làm cái kia thống trị tiên giới viễn cổ tiên đế. Không nói cái này. Lục Vân đem Cắt Long đánh gãy, nói với hắn, ngươi trước mượn cớ trở lại Cắt gia, một khi Cắt gia có cái gì động tĩnh, lập tức cho ta biết. Cái kia Cắt gia Lục công tử chết rồi, Cắt gia gia chủ nhưng không có lộ diện, tất nhiên chuyện gì xảy ra. Rõ. Cắt Long lập tức nói ra, lão nô cáo lui. Lục Vân theo sau Vãn Phong cùng Dục Ảnh trở lại Châu Mục phủ thời điểm, Châu Mục phủ trên dưới đèn đuốc sáng trưng, một cái một thân quản gia phục sức, dáng người mập mạp tiểu lão đầu ra đón. Ai nha nha, Vãn Phong ngươi xem như trở về, ta còn tưởng rằng Lục Vân tiểu tử kia đem ngươi ngoặt chạy, nhưng làm ta lo lắng. Cái này tiểu lão đầu một bước tiến lên, liền muốn đi kéo Vãn Phong tay, lại bị Lục Vân ngăn lại. Tiết lãng, ngươi muốn làm gì? Vãn Phong có chút không biết làm sao. Lục Vân nhướng mày, lạnh giọng quát. A, lão nô gặp qua Châu Mục đại nhân. Tiết lãng nhìn thấy Lục Vân đem hắn ngăn trở, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cười hì hì chắp tay. Tới tới tới, liều lao ngài nhìn. Chính là nha đầu này, thiên phẩm linh căn, chưa đầy 16 tuổi liền kết thành kim đan. Bán cho ngài 10 vạn thượng phẩm linh thạch, ngài không lỗ a. Tiết đại quản gia thân thể nhường lối, một cái vóc người gầy cao, người mặc thanh y lão giả từ trong cửa đi tới, ánh mắt hắn từ trên xuống dưới xem kỹ lấy văn phòng, đồng nhiên, hắn chú ý tới Lục Vân bên người dục ảnh. Quả nhiên thiên phẩm linh căn, tuyệt hảo lô đỉnh. Liếu lao khẽ gật đầu, sau đó nói, lại thêm 5 vạn thượng phẩm linh thạch, nữ tử kia ta cũng muốn. Tiết đại quản gia nhãn tình sáng lên, được rồi. Hai nữ nhân, hết thể 15 vạn thượng phẩm linh thạch. Ai? Châu Mục đại nhân, phiền phức ngài nhường một chút. Chương 15, Cửu Long Hộ Thiên. Phát tài phát tài. Hai cái bình hoa đồng dạng vô dụng nữ nhân, dĩ nhiên là có thể bán 15 vạn thượng phẩm linh thạch. Muốn ta Tiết Lãng cũng có trở thành tiên giới thổ tài chủ một ngày. Lần này, cho dù làm không được cái này Huyền Châu đại quản gia, nửa đời sau cũng không cần buồn. Tiết đại quản gia vừa trà tay, một bên đắc ý lẩm bẩm. Ai? Châu Mục đại nhân, ngài còn đứng lấy làm gì, còn không mau để cho mở. Ngài là lão nô chủ tử, lão nô cũng không thể đối với ngài động thủ. Nếu như là lão nô đối với ngài động thủ, chính là loạn cấp bậc lễ nghĩa, lão nô sinh ở thư hương môn đệ, sinh trưởng ở tu tiên thế gia, cái này loạn cấp bậc lễ nghĩa sự tình, là tuyệt đối không làm được. Tiết đại quản gia gặp Lục Vân đứng tại cái kia bất động, nhịn không được nói ra, bất quá lão nô không thể đối với ngài động thủ, nhưng người khác coi như không nhất định. Châu Mục đại nhân, ngài biết rõ vị này là người nào không? Vị này chính là ngũ âm loạn thần lĩnh Liêu Lao. Nếu là bị Liêu Lao làm bị thương ngài coi như không xong. Ngươi không phải đi mua sắm trận cơ thạch sao? Lục Vân thanh âm có chút lạnh lẽo cứng rắn. Hắc hắc hắc, còn có nửa năm liền muốn cuốn gói xéo đi, mua sắm trận cơ thạch làm gì? Tiết đại quản gia cười hắc hắc nói, bán vãn phong cùng nữ nhân kia, kiếm đủ linh thạch mới có thể tiếp tục sinh hoạt không phải? Đương nhiên, những linh thạch này là lão nô tài sản riêng, cùng Châu Mục đại nhân ngài là không có quan hệ. Cái kia Liếu lão lại là không để ý đến Lục Vân cùng Tiết đại quản gia. Hắn hai con mắt trừng đến tròn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm dục ảnh. Cái nha đầu kia tên là Vãn Phong nha đầu là thiên phẩm linh căn không giả, thế nhưng là nha đầu này lại là tiên linh căn. Tiên linh căn thấp nhất thành tựu, thế nhưng là kim tiên a. Ta nếu là lấy nàng vì lô đỉnh, chiếm nàng tiên linh căn, chẳng phải là cũng có thể trở thành kim tiên rồi. Liếu lão nhìn xem dục ảnh, nước miếng đều muốn chảy ra. Tiết đại quản gia nghe được Liếu lão lời nói, biến sắc, Liếu lão, ngài dạng này cũng không phúc hậu. Tăng giá tăng giá. Thiếu đi 20 vạn thượng phẩm linh thạch, ngài khỏi phải nghĩ đến đem cái này nữ tử mang đi. Tiết đại quản gia vội vàng nói, tăng thêm Vãn Phong nha đầu, hết thảy 30 vạn. 30 vạn thượng phẩm linh thạch tuy nhiều, nhưng đối ta ngũ âm loạn thần lĩnh mà nói cũng không tính là gì, theo ý ngươi 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Liêu lao vô đầu mình, thấy chính mình nói lỡ miệng. Đủ rồi. Đúng lúc này, Lục Vân thấp giọng quát tầm lên, Tiết lãng, ai cho ngươi quyền lực bán chúng ta? Đương nhiên là lão Châu Mục đại nhân. Tiết đại quản gia cười hát hát nói, lão Châu Mục đại nhân độ kiếp trước đó thế nhưng là từng nhắc nhở lão nô, tại ngài 16 tuổi trước đó, phụ thượng lớn nhỏ công việc một mực do lão nô làm chủ. Vãn Phong cùng bên cạnh ngươi nữ nhân kia, nếu nhập phụ thượng, chính là người Lục gia. Nếu là người Lục gia, ra như vậy nô liền có quyền lực tướng các nàng bán đi. Vãn Phong sắc mặt tái nhợt, tâm loạn như ma, giờ khắc này, nàng cảm thấy ngày thường trung hòa ái dễ thân Tiết đại quản gia trở nên dị thường dữ tợn. Cảm tình ta còn chưa tới 16 tuổi. Lục Vân chau mày, xem ra vị kia lão Châu Mục là đem cái này Tiết đại quản gia xem như ủy thác người, tiếc rằng nhờ và không phải người. Vãn Phong, hiện tại ngươi biết cái gì gọi là biết người biết mặt không biết lòng đi. Lục Vân nhìn thoáng qua Vãn Phong, từ tốn nói. Ừm. Vãn Phong cắn môi một cái, hung hăng gật đầu. Biết người biết mặt không biết lòng. Hắc hắc hắc, lúc trước lão Châu Mục thu dưỡng Vãn Phong, còn không phải là vì làm cho ngươi lô đỉnh, lấy nàng thiên linh căn đến xông phá ngươi tuyệt mạch. Đáng tiếc tiểu tử ngươi là cái thiên liệt, chậc chậc chậc, hữu tâm vô lực. Nhìn thấy Lục Vân như vậy nói, Tiết Lãng dứt khoát vạch mặt, giống như cười mà không phải cười nói ra. Vãn Phong túi lầu xuống, giờ khắc này trên mặt nàng không có một tia huyết sắc. Đồng nhiên, một cái ấm áp đại thủ đưa nàng tay nhỏ nắm chặt, Vãn Phong thân thể run lên, sắc mặt nàng hơi dễ nhìn một chút. Tốt, đừng nói nhảm. Xem ra ngươi cũng không làm được cái này thiếu niên Châu Mục chủ, ta trước tạm cầm người, lại phân phó bọn thủ hạ đem còn lại 20 vạn thượng phẩm linh thạch cho ngươi đưa tới. Liếu lao hơi không kiên nhẫn, đang khi nói chuyện, trên người hắn trong lúc đó rôi ra mấy đầu cây mây, hướng về Vãn Phong cùng dục ảnh hai người cuốn qua tới. Ngũ âm loạn thần lĩnh lao thủ yêu, thật sự là càng ngày càng gan lớn, cũng dám chạy đến Huyền Châu chủ thành đến làm càn. Dục ảnh trên mặt hiện lên xâm nhiên hàn ý. Đông dưng, dục ảnh thân thể bay lên đến giữa không trung. Bạch ý tung bay, tóc đen tung bay. Bảy thanh tiên kiếm từ trên người nàng bay vụt ra tới, trong nháy mắt liền đem những cái kia sợi đằng chặt đứt. Sau đó, dục ảnh một tay kiếm chỉ một dẫn, bảy thanh tiên kiếm hóa thành bảy đạo ánh sáng xanh, hung hăng hướng về Liễu Lao chém tới. Nguyên đan cảnh tu sĩ. Liễu Lao sắc mặt đại biến, thế nhưng sau một khắc, trên mặt hắn lại thêm ra một vẻ vui vẻ, không nghĩ tới ngươi lại là nguyên đan cảnh tu sĩ. Quá tốt rồi, nếu là ta hấp thu ngươi nguyên âm, lập tức liền có thể đột phá đan cảnh, trở thành thần cảnh đại yêu. Liễu Lao cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc, một gốc nguyên đan cảnh hậu kỳ thiên niên thụ yêu. Giang giác giang giác. Trong lúc đó, Liễu Lao thân thể phát sinh biến hóa, cái kia nguyên bản gầy còm thân thể, trong khoảnh khắc tăng vọt, cái kia nguyên bản khô héo làn da cũng thay đổi thành vỏ cây. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Liễu Lao liền trở thành một gốc cao tới vài chục trượng thụ nhân, đồng thời hắn thân thể còn tại tăng vọt, còn tại hướng về cây phương hướng biến hóa mà đi. Phốc phốc phốc. Dùng ảnh bảy thanh tiên kiếm chạm tại Liễu Lao trên thân, chém xuống không ít cành lá, nhưng lại không bị thương đến Liễu Lao bản thể mảy may. Ha ha ha ha. Nha đầu, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Đồng cấp phía dưới, không ai có thể thương tổn được ta thụ tộc yêu tu. Liễu Lao thanh âm cũng biến thành khô khốc, toàn vẹn không giống tiếng người. Hắn tu vi, cũng là nguyên đan chi cảnh. Liễu Lao hai chân biến thành rễ cây, hung hăng đem châu mục phủ viện lạc phiến đá đâm xuyên, cắm rễ tại đại địa phía trên. Dần dần, Liễu Lao cũng theo một cái thụ nhân biến thành một gốc to lớn cây liễu, tán cây che trời, đem gần phân nửa châu mục phủ đều che lấp. Tại cây liễu trên cành cây, còn mọc lên một khuôn mặt người. Nguyên lai là ngươi cái lao quái này vật, 1.2005 trước bị ngươi trốn vào ngũ âm loạn thần lĩnh, động tới ngươi không được. Lại không nghĩ rằng hôm nay ngươi dĩ nhiên là chủ động đưa tới cửa. Lúc trở về, giúp ảnh tính toán một chút thời gian, nàng tại Huyền Châu đảm nhiệm châu mục đến độ kiếp thời điểm bị người ám toán, vẫn lạc tại thiên kiếp dưới thời gian, là cách nay 1.2005 trước. Đang khi nói chuyện, giúp ảnh trong hai con ngươi, bốc cháy lên hai đạo hung tùn lục sắc ánh lửa. Vâng. Giúp ảnh thân hình khẽ nhúc nhích, hung hăng cùng cây kia lão thụ yêu đối vành một kế. Ngươi là ai? Liễu Lao nghe giúp ảnh lời nói, biến sắc. Khổ quá. Lại không nghĩ rằng Lục Vân tên kia ra ngoài chuyển một lần, dĩ nhiên là mang về một cái nguyên đan cảnh nữ nhân, may mắn ta đem Liễu Lao mời về, không thì hôm nay nhất định phải chết. Tiết Lãng trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bất quá tiểu lão nhân ta bất quá kim đan hậu kỳ tu vi, nguyên đan cảnh cường giả ở giữa chiến đấu là vạn vạn không xen tay vào được. Trước tránh một chút. Mấy người Liễu Lao cầm xuống nữ nhân kia về sau, muốn thì tìm hắn tiền. Bất quá, trước đó trước đem Vãn Phong tiểu nha đầu kia cầm xuống. Hắc hắc hắc, Vãn Phong tiểu nha đầu kia thiên phú siêu quần, nhưng ta chỉ giao cho nàng một cái cấp thấp phong hệ thần thông, đoán chừng nha đầu này còn không biết đánh nhau. Nghĩ như vậy Tiết Lãng hướng về Lục Vân cùng Vãn Phong đi tới. Hắc hắc hắc, Châu Mục đại nhân dù sao ngài cái này Châu Mục đã làm được đầu. Nửa năm sau trái phải đều là cái chết, không bằng trước khi chết, đáng thương lão nô. Tốt xấu lão nô cũng vì Lục gia phục thị trăm năm. Nói như vậy, Tiết Lãng liền tới đến Lục Vân cùng Vãn Phong trước mặt, 30 vạn thượng phẩm linh thạch, đầy đủ lão nô an hưởng tuổi già. Vãn Phong biến sắc, nàng lập tức ngăn tại Lục Vân trước mặt, trong tay linh khí trên trường kiếm, phát ra một tiếng ngâm khẽ. Chậc chậc chậc, Vãn Phong nha đầu trưởng thành, cũng dám đối ta rút kiếm. Ai? Trong tay ngươi cầm là cái gì? Linh khí. Tiết Lãng nhãn tỉnh sáng lên, cặc cặc cặc, phát tài phát tài, cái này linh khí tối thiểu cũng đáng mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch. Tiết Lãng, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lúc này, Lục Vân vô vô Vãn Phong bả vai, hiện ra thân thể, đưa nàng ngăn ở phía sau, hiện tại cho dù là Lang Tà Thiên Đế tới, ngươi cũng phải chết. Trước đó tại trong mộ, Vãn Phong rõ ràng sợ muốn chết, nhưng như cũ cắn chặt răng bảo hộ Lục Vân an toàn. Thậm chí tại tinh thần sụp đổ về sau, nàng vẫn như cũ cưỡng ép tỉnh lại, thẳng đến chân chính an toàn về sau, nàng mới mê man đi qua. Lục Vân đã tan thành Vãn Phong, coi nàng là thành người một nhà. Tiết Lãng lại muốn bán đi Vãn Phong. Ở trong mắt Lục Vân, hắn đã là một người chết. Tiểu tạp chủng, ngươi còn tưởng rằng ngươi là đã từng Huyền Châu mục. Nhất hô bách đứng, vẫy tay một cái liền có thể muốn kim đan cảnh tu sĩ tính mệnh. Ngươi bây giờ chỉ là một đầu chó nhà có tang. Tiết Lãng cặc cặc cười quái dị, lão nô đã quyết định thoát ly Lục gia, liền không còn là ngươi nô bộc. Dạng này không coi là phạm thượng. Tiểu tạp chủng, đi chết đi. Tiết Lãng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn vươn tay ra, một chưởng hướng về Lục Vân vỗ xuống. Tránh ra. Lục Vân đem liền muốn tiến lên Vãn Phong nắm ở sau lưng, hai tay của hắn thường thường đẩy ra, chín đầu màu đen long ảnh tại quanh người hắn dần hiện ra tới. Bành. Tiết Lãng cái kia khô héo bàn tay hung hăng đập trên người Lục Vân. Chín đầu màu đen long ảnh chấn động, Tiết Lãng thân thể liền như là một mảnh lá khô đồng dạng bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tiết Lãng hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thần thông. Trời sinh tuyệt mạch, vô pháp tu luyện Lục Vân, dĩ nhiên là thi triển ra tiên đạo thần thông. Cái kia hùng hậu lực lượng, so với hắn vị này kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không kém bao nhiêu, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Tiết Lãng bị cái kia 9 con rồng ảnh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lục Vân đứng tại chỗ, không hề động một chút nào. Ở bên cạnh hắn, bao phủ một tầng như là quan tài gỗ đồng dạng bóng tối, đem hắn thân thể thủ hộ ở trong đó. Tiểu tạp chủng, ngươi dĩ nhiên là vô thanh vô tức trở thành tu tiên giả, còn học được một môn đại thần thông. Tiết Lãng chật vật từ dưới đất bò dậy, sắc mặt âm tình bất định. Đi, chờ Liễu Lao giải quyết nữ nhân kia lại nói. Nghĩ như vậy, Tiết Lãng quay đầu liền chạy. Dưới chân hắn sinh ra một đạo ám hoàng sắc kiếm quang, đem hắn thân thể nắm giơ lên, hướng về ngoài thành phương hướng vọt tới. Đi không được. Lục Vân chợt quát một tiếng. Hai tay của hắn đánh ra một cái cổ quái kết ấn, tựa hồ có từng đầu kim sắc tiểu long, tại hai tay của hắn trong lúc đó bốc lên. Oeng. Trong lúc đó, toàn bộ châu mục phủ hung hăng chấn động. 9 đầu kim sắc thần long, theo châu mục phủ đại địa phía trên đằng không mà lên, xông thẳng tới chân trời, toàn bộ Huyền Châu thành đều bị cái này 9 đầu to lớn thần long bao phủ. Cửu Long Hộ Thiên đại trận. Là ai đem Huyền Châu thành Cửu Long Hộ Thiên đại trận mở ra? Vừa vặn một dạng đưa ôn thần đồng dạng đem Huyền Vũ quân đưa tiễn một đám tu tiên giả, còn chưa an định tâm thần, đống nhiên nhìn thấy 9 đầu kim sắc thần long bay lên không, trong nháy mắt dọa hồn phi phách tán. Lục Vân. Nhất định là Lục Vân. Cái kia vô pháp vô thiên gia hỏa đến tột cùng muốn làm gì? Cắt ra trong lòng mọi người càng là một mảnh lạnh như băng. Cửu Long Hộ Thiên đại trận, không chỉ là thủ hộ châu mục phủ, càng là thủ hộ toàn bộ Huyền Châu thành. Huyền Châu thành phương viên trăm dặm phạm vi bên trong hết thảy đều tại tòa đại trận này công kích phía dưới. Nói một cách khác, chủ trận người muốn diệt đi Cắt ra, là dễ như trở bàn tay sự tình. Tiểu tử kia, đến cùng hay là xem thường hắn, dĩ nhiên là như vậy quả quyết. Vừa rồi trở lại chỗ ở Phong Ly nhìn xem trên thành không chín đầu thần long, thì thào nói ra, Huyền Châu hai đại trọng khí hiện thân, đầy đủ chấn nhiếp một ít người. Lang Tả Thiên Phương Bắc Huyền Châu có hai đại trọng khí, một là trấn thủ Bắc Cương Huyền Vũ Thiên Bình, hai là Huyền Châu thành bên trong Cửu Long Hộ Thiên đại trận. Lại không nghĩ rằng, buổi tối hôm nay, hai đại trọng khí dĩ nhiên là liền một mạch xuất hiện. Cửu Long Hộ Thiên, tiểu tạp chủng ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tiết Lãng trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một đầu thần long thân thể nhất chuyển, Tiết Lãng thân thể liền hóa thành một đạo huyết vụ. Ảnh, tránh ra. Lục Vân trong thất khiếu, đều trong lúc mơ hồ chảy ra vết máu. Một mình chủ trì Cửu Long Hộ Thiên đại trận áp lực thực sự quá lớn, nếu không phải là trong cơ thể hắn có sinh tử thiên thư, có chín rồng nhất quan tài, sợ là trận pháp phát động trong nháy mắt, Lục Vân liền bị rút thành thời khô. Chết. Lục Vân hét lớn một tiếng. Hai tay của hắn hung hăng hướng về phía dưới đè xuống. Ầm ầm. 9 con rồng ảnh đồng thời hạ xuống, hung hăng đâm vào cây kia to lớn trên cây liễu. Chương 16, âm dương hai giới. 9 đầu kim sắc thần long, vậy và móng tất hiện. Cùng đất cầu thượng truyền nói chúng thần long không khác nhau chút nào. Cái này 9 đầu thần long, mỗi một đầu đều có hơn 10 dặm dài, thế nhưng bọn chúng tại lao xuống trong nháy mắt, thân thể liền bắt đầu thu nhỏ, cùng nhau đánh vào cây kia to lớn trên cây liễu. Liễu lao trong miệng phát ra một tiếng sợ hãi kêu to, tiếp theo hắn thân thể liền bị 9 đầu thần long oanh thành mảnh vỡ. Dục ảnh bên người, tựa hồ có một bức tranh sơn thủy cuốn xuất hiện, đem Lục Vân cùng Vãn Phong thủ hộ ở trong đó. Chết sao? Lục Vân lập tức song xoải trên mặt đất. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình trên thân tất cả khí lực đều bị rút sạch, ngay cả một đầu ngón tay đều không động được. Bẩm chủ nhân, cây kia liễu thụ yêu đã chết. Dục ảnh thu hồi sơn thủy luyện đan đồ, đi vào Lục Vân bên người đem hắn đỡ dậy. Không nghĩ tới trận pháp dĩ nhiên là lợi hại như vậy. Phong thủy cách cục tựa hồ liền không có dạng này uy lực. Lục Vân hữu khí vô lực thở dài. Hẳn là trên địa cầu phong thủy cách cục, cùng tiên giới trận pháp cũng không phải là một chuyện. Cái này Cửu Long Hộ Thiên đại trận, ở trong mắt Lục Vân rõ ràng là một cái chín rồng nhất quan tài phong thủy chi cục, nhưng trên địa cầu phong thủy chi cục, tựa hồ liền không có bực này biến thái lực công kích. Vừa rồi Cửu Long rơi xuống đất một sát na kia ở giữa, Lục Vân cảm thấy toàn bộ Huyền Châu thành tựa hồ cũng nhẹ nhàng rung động như vậy một chút, nếu không phải Châu Mục Phủ cùng Cửu Long Hộ Thiên đại trận là một thể, Châu Mục Phủ đã sớm biến thành phế tích. Không đúng, không đúng. Đồng nhiên, Lục Vân trong đầu linh quang lóe lên, trận pháp cùng phong thủy, một người có hai bộ mặt, trận pháp là dương diện. Phong thủy là âm diện. Trận pháp phát động, cần thiên địa nguyên khí gia trì, mới có thể phát huy ra trận pháp uy lực. Thế nhưng trên địa cầu nhưng không có thiên địa nguyên khí, cho nên những cái kia trận pháp chỉ hiện ra phong thủy cách cục một mặt, trận pháp uy lực vô pháp hiện hiện. Đạt được dục ảnh kinh nghiệm, hiện tại Lục Vân cũng là kiến thức phi phàm, hắn thoáng suy đoán một phen, liền muốn thông đây là chuyện gì xảy ra. Tiên giới bên trong, liên quan tới phong thủy một mặt hết thể biến mất. Mà trên địa cầu, trận pháp uy lực thì là vô pháp hiện hiện. Dục ảnh trở thành Lục Vân luân hồi sứ giả, nàng hết thể kinh nghiệm cũng hết thể biến thành Lục Vân. Vừa rồi Lục Vân dẫn động Cửu Long Hộ Thiên Đại Trận trận pháp, bắt đầu từ dục ảnh kinh nghiệm bên trong thu hoạch được. Hơn nữa, hiện tại chín rồng nhất quan tài trở thành Lục Vân thần thông, Lục Vân phát hiện hắn có thể như là vận dụng chín rồng nhất quan tài như vậy, khống chế tòa trận pháp này. Đáng tiếc, dục ảnh là đan sư, nàng kinh nghiệm bên trong đại đa số đều là liên quan tới luyện đan. Trận pháp tri thức ít đáng thương. Lục Vân có chút bất đắc dĩ, những ngày này, trừ tu luyện ra, còn muốn hảo hảo học tập một chút trận pháp tri thức. Giờ phút này, Lục Vân đối tiên giới trận pháp, cũng sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Qua một hồi lâu, Lục Vân mới khôi phục khí lực. Vãn Phong, ngươi bây giờ cái gì cũng không cần quản, trở về hảo hảo ngủ một giấc, ngủ đến tự nhiên tỉnh. Lục Vân nhìn xem Vãn Phong cảm xúc có chút xa xút, nhịn không được sờ lên nàng cái đầu nhỏ. Đại nhân. Lúc này, Vãn Phong đối Lục Vân xưng hô lại sửa lại trở về, nếu như là đại nhân muốn Vãn Phong thiên linh căn, Vãn Phong hiện tại liền có thể cho đại nhân. Vãn Phong cắn môi nói ra. Đồ ngốc, ta muốn ngươi thiên linh căn làm gì? Lục Vân cười nói, tiên mộ bên trong ta đã tìm tới cửu khiếu kim đan nuốt vào, hiện tại đã là tu tiên giả. A, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là trong miệng ngươi đan tiên dục ảnh. Bất quá thân phận nàng, ngươi muốn giữ bí mật. Lục Vân vừa cười vừa nói. Vãn Phong con mắt cùng miệng, trong nháy mắt mở đến thật to, nàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem dục ảnh. Mặc dù nàng cảm thấy dục ảnh có chút quen mắt, nhưng là từ nàng tỉnh lại đến bây giờ, một sự kiện tiếp theo một sự kiện, Vãn Phong căn bản là không còn kịp suy tư nữa. Bây giờ nghe Lục Vân nói trước mắt cái này đẹp không giống hình người tiên tử, chính là đan tiên dục ảnh, Vãn Phong lập tức liền sợ ngây người. Cái này, đan tiên dục ảnh, không phải chết sao? Vãn Phong trợn mắt hốc mồm nói ra. Nàng cũng chưa chết, chỉ là bị thương nặng, tại cổ tiên mộ bên trong chữa thương. Lục Vân cũng không biết làm như thế nào giải thích, liền thuận miệng giật một cái láo. Nguyên lai là dạng này. Vãn Phong trên mặt cũng lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Sau đó, nàng thân thể mềm nhũn, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Dục ảnh đem nàng đỡ lấy, yếu ớt thở dài một hơi. Chủ nhân, chủ mẫu nàng. Đừng. Lục Vân giật nảy mình, hắn vội vàng đem dục ảnh lời nói đánh gãy. Vãn Phong cũng không phải cái gì chủ mẫu. Tiểu nha đầu này bất quá 14-15 tuổi còn vị thành niên, ta cũng không có như vậy quỷ xúc, ta thế nhưng là một cái rất có nguyên tắc người. Dục ảnh mặt đỏ lên. Đại nhân ngài cũng mới 15-16 tuổi mà thôi. Dục ảnh nhỏ giọng thầm thì đường, sau đó đem Vãn Phong dịu vào gian phòng. Lục Vân thì là đi vào tòa kia thất tinh lãng nguyệt lâu bên trên, hắn ngước đầu nhìn lên tinh không. Hay là cái kia mảnh quen thuộc tinh không? Mặc dù có một ít tinh vị cùng tinh tượng có chút khác biệt, nhưng đại khái bên trên cùng đất ngôi sao cầu thủ tượng không khác nhau chút nào. Nếu cùng đất cầu bên trên tinh tượng giống nhau, như vậy ta tiểu thiên tinh phong thủy chi thuật cũng có phát huy tác dụng đường sống. Hiện tại ta trở thành tu tiên giả, nơi này âm sát chi khí đối ta mà nói, đã không có ảnh hưởng. Thế nhưng nơi này phong thủy nhất định phải đổi, bất quá không phải hiện tại. Nửa năm sau, ta bảo trụ châu mục vị trí, lại đem nơi này phong thủy đổi đi. Lục Vân âm thầm làm ra dự định. Đêm đã khuya. Lục Vân xếp bằng ở thất tinh lãng nguyệt lâu mái nhà, thể nội chân khí màu đen chậm rãi vận chuyển. Đây là Lục Vân lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tu luyện. Sinh tử luân hồi quyết. Lục Vân mặc dù chưa hề tu luyện qua, nhưng hắn trong đầu, nhưng có dục ảnh theo luyện khí cảnh tu luyện tới hóa thần cảnh toàn bộ kinh nghiệm. Giữa thiên địa, vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí theo bốn phương tám hướng tuân ra tụ, theo Lục Vân đỉnh đầu tiến nhập hắn thân thể, lại dọc theo tinh tế kinh mạch chậm rãi du tẩu. Mặc dù sinh tử thiên thư giúp ta đánh vỡ tuyệt mạch hạn chế, nhưng muốn nhanh chóng tu luyện, còn phải cần cửu khiếu kim đan. Bất quá cái này cửu khiếu kim đan, không thể từ dục ảnh cho ta. Mấy ngày nay, Phong Ly trong miệng, cái kia muốn đưa ta cửu khiếu kim đan người, đoán chừng cũng liền nhanh đến. Lục Vân ngừng lại, hắn khẽ lắc đầu. Mặc dù hắn hiện tại là tu tiên giả, thế nhưng thân thể quá yếu, một phen tu luyện xuống tới, tu vi không có bất kỳ cái gì để thăng. Rất hiển nhiên, hắn vẫn như cũ cần cửu khiếu kim đan mở ra khiếu. Thay đổi thể chất. Ừm. Thế nhưng sau một khắc, Lục Vân bỗng nhiên ngây dại. Đây là cái gì? Lục Vân nhắm mắt lại, hắn phát hiện, trong đầu của mình, lại tăng thêm một vật. Sinh tử thần thông, âm dương hai giới. Câu thông âm dương, hành tẩu lưỡng giới. Hô. Lục Vân bên người nhấc lên một trận âm phong, hắn thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nơi này âm phủ. Lục Vân ngẩng đầu tứ phương. Nơi này là một cái rách nát thế giới, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, bầu trời cũng là tối tăm mở mịt một mảnh, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Tại Lục Vân bên người, còn đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên tựa hồ là dùng máu tươi khắc xuống ba chữ to. Quỷ môn quan. Thật có âm tào địa phủ. Lục Vân đứng tại bia đá bên cạnh, hơi ngẩn ngơ. Bất quá địa phủ này đã bị phá hủy. Vậy ta lại là cái dạng gì tồn tại đâu? Thập điện Diêm Vương. Phán quan. Ngưu đầu Mã Diện. Lục Vân đối chiếu trong đầu truyền thuyết, kết hợp với mình bây giờ tình huống. Hắn phát hiện, hắn cấp bậc, hắn quyền lực tựa hồ muốn so trong địa phủ Diêm Vương lớn thêm không ít. Ít nhất, tiên nhân khiêu xuất tam giới, không tại ngũ hành, sinh tử không về Diêm Vương quản. Thế nhưng Lục Vân nếu là có thể tu luyện tới cực hạn, kích phát ra sinh tử thiên thư tất cả uy năng, như vậy đừng nói là tiên nhân, chính là trong truyền thuyết tiên đế sinh tử, cũng tại hắn một ý niệm. Bây giờ nghĩ những này có chút xa. Cái này sinh tử thần thông, âm dương hai giới thì có ích lợi gì đâu. Lục Vân gãi gãi đầu mình, sau một khắc, hắn tâm đọc khẽ động, liền lại về tới Thất Tinh Lãng Nguyệt lâu mái nhà. Ngoại trừ ta cùng dục ảnh bên ngoài, người sống căn bản cũng không có thể tại cái kia trong quỷ môn quan sinh tồn. Lục Vân lâm vào trầm tư. Chương 17, âm binh. Sau đó trong một đoạn thời gian, gió êm sóng lặng. Một đêm kia, Lục Vân triệu hoán Huyền Châu hai đại trọng khí, đem tất cả mọi người trấn nhiếp. Liền ngay cả ở trên châu mục phủ hai vị đại quản gia, Công Tôn Hữu cùng Phong Liên Thành đều vụng trộm rời đi nơi này, không còn dám trở về. Lục gia đại quản gia Tiết Lãng chết rồi, hiện tại toàn bộ châu mục phủ cũng chỉ còn lại Lục Vân, Vãn Phong cùng Dục Ảnh ba người. Lục Vân cũng khó được thanh tịnh. Những ngày này, Lục Vân ban ngày đọc sách, ban đêm tu luyện. Bất quá Lục Vân tu vi nhưng như cũng dừng lại tại luyện khí sơ kỳ, không có nửa điểm để thăng. Đương nhiên, hiện tại Lục Vân tâm tư hoàn toàn không về mặt tu luyện mặt, hắn cả ngày bưng lấy một bản tiên giới trận pháp cương yếu nhìn say sưa ngon lành. Trận pháp cùng phong thủy quả nhiên một người có hai bộ mặt. Dựa theo tiên giới trận pháp cương yếu chứa đựng, Lục Vân nếm thử bố trí các cái trận pháp, lại phát hiện những trận pháp này đều là hắn quen thuộc phong thủy cách cục. Ngẫu nhiên gặp được các cái không biết phong thủy cách cục, Lục Vân cũng có thể thông qua hắn nắm giữ tri thức, suy tính xuất phong thủy cách cục tính chất. Theo trận pháp nhập môn, Lục Vân phát hiện hắn trên phong thủy tạo nghệ cũng từng bước đề cao. Đi vào tiên giới ngày thứ 7 giữa trưa, Lục Vân đang nằm tại hậu viện trong hoa viên trên ghế nằm đọc sách, Vãn Phong vội vàng chạy tới. "Công tử, một đám hung thần ác sát từ bên ngoài xông tới, nói muốn ngươi đi gặp bọn hắn." Vãn Phong sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ là bị dọa. "Tới rồi sao?" Lục Vân trên ghế nằm ngồi xuống, hắn đem sách để qua một bên đi. Đến vừa vặn, đang giàu những ngày này tu vi cảnh giới quá chậm, bọn hắn tới, ta có thể nên ngang tu luyện. Vãn Phong, ngươi lưu tại nơi này đừng đi qua. Dục Ảnh, ngươi đi với ta. Vâng. Trong không khí, thanh âm trong trẻo lạnh lùng qua đi, Dục Ảnh xuất hiện tại Lục Vân bên người. Dục Ảnh tu vi đã bắt đầu khôi phục, hiện tại Dục Ảnh đã đạt tới nguyên đan cảnh hậu kỳ đỉnh núi, khoảng cách thần cảnh cũng chỉ có nửa bước xa. Nhìn Vãn Phong thần sắc, những người này thái độ hẳn là cực kỳ ác liệt. Phong Ly lão tiểu tử kia không có ý tốt. Lục Vân trong lòng âm thầm phỏng đoán. Mấy ngày trước đó, Lục Vân triệu tập Huyền Vũ quân, lại mở ra Châu Mục phủ Cửu Long Hộ Thiên đại trận, một lần đem trong thành những cái kia lòng dạ khó lường người trấn nhiếp. Thế nhưng hiện tại những người này, nhưng mạnh mẽ đâm tới xông vào Châu Mục phủ, hiển nhiên không có người nào cùng bọn hắn nói đến chuyện này. Phong Ly cũng không có nói cho Lục Vân, đưa tới cho hắn Cửu Khiếu Kim Đan đến tột cùng là người phương nào. Hiển nhiên rất nhiều người đều đang chờ Lục Vân cùng những người này phát sinh xung đột, tốt ngư ông đắc lợi. Châu Mục phủ đại sảnh, một cái thần sắc kiêu căng thanh niên ngồi ở chủ vị bên trên, ở bên cạnh hắn đi theo bốn cái tùy tùng. Người chính là Lục Vân. Nhìn thấy Lục Vân đến, cái kia thanh niên đầu tiên là xem kỹ một phen Lục Vân, sau đó hắn đem một cái hộp ném cho Lục Vân, bản gia tốn hao to lớn đại giới chuẩn bị cho ngươi đến Cửu Khiếu Kim Đan, ngươi phải biết cảm ơn. Từ đó về sau, ngươi chính là bản gia con chó. Bản gia cho ngươi cắn ai, ngươi liền cắn ai, biết không? Về phần tên của ta, ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Lớn mật. Nghe được cái kia thanh niên lời nói, Dục Ảnh sầm mặt lại, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trên người nàng bạo phát đi ra, hướng về cái kia thanh niên ép tới. Muốn chết. Thanh niên sau lưng bốn cái tùy tùng, đồng nhiên tiến lên trước một bước, trên người bọn họ đồng thời tuôn ra một đoàn thanh quang, đem Dục Ảnh khí thế đánh tan. Thiên nhân. Dục Ảnh sắc mặt đại biến. Nàng trong con mắt hai đạo xanh mơn mởn hỏa diễm dâng lên. Dừng tay. Lục Vân quát khẽ một tiếng. Dục Ảnh túi đầu xuống, đem trong mắt hỏa diễm tán đi. Chậc chậc chậc, không tệ lắm. Xem ra ngươi cái này một nhánh tại Huyền Châu kinh doanh mấy trăm năm, dĩ nhiên là bồi dưỡng được các cái tử trung. Thanh niên phất phất tay, cái kia bốn cái tùy tùng cùng nhau lui lại, rút về phía sau hắn. Bản gia, ngươi là người Lục gia? Lục Vân nhíu mày, hắn mở miệng hỏi. Không phải Lục gia, là Lục tộc. Thanh niên gật đầu, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ xứng làm một con chó, lại không nghĩ rằng gia tộc của ngươi tan tác về sau, bên người lại còn đi theo một cái tử trung. Chậc chậc chậc, tốt một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Thanh niên nhìn về phía Dục Ảnh, trên mặt hiện lên một vẻ kinh diễm. Tiên nữ hắn thấy cũng nhiều, thế nhưng như Dục Ảnh như vậy phong hoa tuyệt đại, không nhiễm trần thế nữ tử, lại là cực kỳ hiếm thấy. Nàng, cùng vừa rồi cái nha đầu kia, đều thuộc về ta, ngươi không có ý kiến a? Thanh niên nghiền ngẫm nhìn về phía Lục Vân, Lục 13, đem cô gái này tu cầm xuống. Hắc hắc hắc hắc. Đúng lúc này, Lục Vân nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Thanh niên khẽ giật mình. Vãn Phong nói, Cửu Long Hộ Thiên Đại Trận có thể đánh giết tiên nhân, ta muốn nhìn đây có phải hay không là thật. Lục Vân khỏe miệng, hiện lên một vệt nhe răng cười, ngươi đã chủ động chọc ta, cũng đừng trách ta dùng ngươi thử trận. Cái này thanh niên không phải tiên nhân. Thế nhưng phía sau hắn cái kia bốn cái tùy tùng, nhưng đều là hàng thật giá thật tiên nhân. Vù vù. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân trên thân, đống nhiên tuôn ra một đoàn kim quang. Hai tay của hắn trong lúc đó, chín đầu màu vàng kim nhạt long ảnh xoay quanh. Ngao. Từng tiếng to lớn rồng gầm vang vọng Huyền Châu Thành. Cái gì? Cái kia thanh niên sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, Lục Vân dĩ nhiên là làm như vậy dọn, trực tiếp liền dẫn động Huyền Châu Thành hộ thành đại trận. Dừng lại, mau dừng lại. Ngươi có biết hay không ta là ai? Cái kia thanh niên hoảng sợ kêu to. Cửu Long Hộ Thiên Đại Trận dùng thế xét đánh không kịp bưng thai mở ra, cái kia kinh khủng uy áp trong nháy mắt đem hắn trong thân thể chân nguyên giam cầm, để cho hắn không thể động đậy. Từng đầu kim sắc thần long hiện ra, trực tiếp liền đem bên cạnh hắn bốn cái tùy tùng oanh lên thiên. Bảo hộ thiếu chủ. Bốn cái tiên nhân kêu to. Bọn hắn muốn từ trên trời lao xuống, thế nhưng Cửu Long Hộ Thiên Đại Trận toàn lực mở ra, chín đầu to lớn thần long hình ảnh không ngừng oanh kích lấy bọn hắn thân thể, đem bọn hắn thân thể đánh phía bầu trời. Cái người điên kia, một lời không hợp liền khai trận. Phong Ly ngơ ngác nhìn lên trên trời cái kia không ngừng xé rách bốn cái tiên nhân chín con rồng ảnh, trong miệng thì thào nói ra. Nửa năm này ở giữa, không đúng, là một tháng này ở giữa, tuyệt đối không nên trêu chọc cái kia Lục Vân, ít nhất trong Huyền Châu Thành, tuyệt đối không thể trêu chọc hắn. Chờ hắn ra khỏi thành, đi tới Huyền Hà, lại đem hắn giết chết. Huyền Châu Thành bên trong, các thế lực lớn chủ sự nhao nhao ra lệnh. Cửu Long Hộ Thiên Đại Trận, thực sự quá kinh khủng. Tứ đại tiên nhân tại tòa đại trận này trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi là ai? Trải qua 7 ngày thời gian, Lục Vân đối tiên giới trận pháp trưởng khống đã nhập môn, khống chế cái này Cửu Long Hộ Thiên Đại Trận, trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ta chính là... Vâng! Còn chưa chờ cái này thanh niên nói chuyện, Cửu Long Hộ Thiên Đại Trận lực lượng, liền oanh kích ở trên người hắn, đem hắn lời nói đánh gãy. Vâng! Lục Vân một chân đem hắn đạp trở mình, hung hăng dẫm tại trên mặt hắn. Ta hiện tại không hứng thú biết rõ ngươi là ai. Cao cao tại thượng thật sao? Dám đánh ta thị nữ chủ ý thật sao? Coi ta là thành chó thật sao? Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Lục Vân mang trên mặt nhe răng cười. Cho ngươi phía sau chủ tử truyền lời, muốn hợp tác, để ta làm các ngươi người phát ngôn, liền xuất ra đầy đủ thành ý. Một khỏa cửu khiếu kim đan. Tính toán cái chim. Bành. Lục Vân một chân đá ra, trực tiếp đem cái này lục tộc thanh niên đá ra châu mục phủ. Cái này thanh niên thần sắc kiêu căng, trong lúc phất tay đều có một cỗ bẩm sinh ngạo khí, chứng minh hắn tại cái kia cái gọi là lục trong tộc địa vị cực cao, nói một cách khác, hắn chính là trên địa cầu phú nhị đại. Hiện tại hắn bị Lục Vân nhục nhã, dạng này mất hết mặt mũi chuyện, là tuyệt đối sẽ không báo cáo cho lục tộc, chính mình chàng tử nhất định phải chính mình tự tay tìm về. Nếu như là giết hắn, lục tộc lại phái tới người mạnh hơn, hoặc là dứt khoát nhảy nhót xuất các lão quái vật đem Lục Vân giết chết, liền được không bù mất. Lục Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời tứ đại tiên nhân, trong ánh mắt theo sau một tia sốt ruột. Chết! Đồng nhiên, Lục Vân giống to. Trên người hắn, chín rồng nhất quan tài hình ảnh xuất hiện. Toàn bộ Cửu Long Hộ Thiên Đại Trận, lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nguyên bản chín con rồng ảnh phi tốc phân liệt, hóa thành trăm đầu, ngàn đầu long ảnh, trực tiếp đem giữa không trung bốn cái tiên nhân xé thành mảnh nhỏ. Vù vù! Lục Vân bên người, một đạo như có như không vù vù tiếng vang lên. Một trận nhàn nhạt âm phong phất qua. Quỷ môn quan mở ra một cái khe, bốn đạo hồn phách nhập vào quỷ môn quan bên trong. Phàm là bị ta chém giết người, hồn phách đều đem quy về quỷ môn quan, trở thành ta âm binh. Cửu Long Hộ Thiên Đại Trận dần dần tiêu tán. Lục Vân trong miệng thì thào nói ra. Mấy ngày nay, ngoại trừ đọc sách cùng tu luyện, Lục Vân cũng cuối cùng biết rõ quỷ môn quan tác dụng. Phàm là bị Lục Vân chém giết người, hồn phách đều đem đưa về quỷ môn quan, trở thành Lục Vân dưới trướng âm binh. Lúc trước cái kia cắt long chính là Lục Vân giết chết đệ nhất nhân, khi đó quỷ môn quan còn chưa mở ra, cho nên tên hắn liền xuất hiện sinh tử thiên thư phía trên. Về sau, Cắt Long lại bởi vì sinh tử thiên thư phục sinh, chỉ là khi đó sinh tử thiên thư tại Lục Vân bên trong thân thể, chưa khôi phục, đối Cắt Long không có quá lớn trói buộc. Sau đó, hắn lại bị Vãn Phong chém giết, mới hoàn toàn bị sinh tử thiên thư khống chế, trở thành Lục Vân nô buộc. Về phần Lục Vân giết chết Tiết đại quản gia cùng cái kia Liếu Lao, liền không có số may như vậy, chết cũng liền triệt để chết rồi. Sinh tử thiên thư bên trên, sẽ chỉ ghi chép Lục Vân giết chết đệ nhất nhân. Thế nhưng hiện tại quỷ môn quan mở ra, bị Lục Vân giết chết sinh linh, chịu đến sinh tử thiên thư ảnh hưởng, liền sẽ tiến nhập quỷ môn quan trở thành âm binh. Bất qua âm binh phạm vi hoạt động, ngoại trừ quỷ môn quan bên trong, chính là Lục Vân bên người, rời đi Lục Vân qua xa, liền sẽ hôi phi yên diệt. Tự nhiên, Lục Vân thực lực càng mạnh, âm binh phạm vi hoạt động cũng liền càng lớn. Hung ác, quá độc ác. Lục tộc thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu Lục Viễn Hầu lại bị đánh thành một đầu chó chết ném ra. Phong Ly nghe thủ hạ người hồi báo, nhịn không được líu lưỡi, bất quá Lục Vân dạng này nháo trò, Lục Viễn Hầu nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, những người khác cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Lục Vân cái tên điên này sống sót. Huyền Châu Huyền Hà đại tế ngay tại sau một tháng. Đến lúc đó Lục Vân rời đi Huyền Châu thành, mất đi Cửu Long hộ thiên đại trận bảo hộ, chính là hắn tử kỳ. Ta Phong tộc muốn hay không xuất thủ đâu? Phong Ly cái kia hai đầu thanh tú lông mày hơi nhíu khởi, mẹ trứng, đến cùng là tên hôn đàn nào, đem món kia bảo bối cho chôn ở Huyền Châu cái này chim không thèm ị địa phương. Phong Ly hai tay cong sau lưng, đi tới đi qua. Nếu không phải là Huyền Châu bên trong, có một kiện để cho vô số tiên nhân đều điên cuồng bảo vật, ai sẽ để ý cái này chim không thèm ị Huyền Châu chi chủ do ai tới làm? Đặc sứ đại nhân, Lục tộc Lục Viễn Hầu cầu kiến. Đúng lúc này, bên ngoài một cái hơi có vẻ âm hàn thanh âm vang lên. Phong Ly bỗng nhiên đánh run một cái. Không thấy. Phong Ly thanh âm cơ hồ thay đổi giọng điệu. Phong Ly, mới mấy ngày không thấy, ngươi liền dám tính toán ta. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lục Viễn Hầu đã đi tới Phong Ly bên người, trên mặt hắn mặt mũi bầm dập, thế nhưng ánh mắt nhưng như lưỡi đao, hung hăng đâm trên người Phong Ly. Ngươi đừng tới đây. Ta hiện tại là thiên đế đặc sứ, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu thiên đế. Ngươi nếu như là dám đụng đến ta, coi chừng thiên đế giáng tội. Phong Ly run rẩy nói ra. Thiên đế đặc sứ. Là thái tử phái tới đặc sứ A. Lục Viễn Hầu từng bước một đi vào Phong Ly, giết người, để cho Triệu Trường Không lại phái tới một người là được. Triệu Trường Không, chính là thái tử tục danh. Ta liên thủ với ngươi đối phó Lục Vân. Phong Ly gặp Lục Viễn Hầu muốn động thủ, vội vàng hét lớn, một tháng sau là Huyền Châu Huyền Hà đại tế, Lục Vân thân là Huyền Châu mục, tất nhiên muốn đuổi hướng Huyền Hà bờ sông. Khi đó là giết hắn thời cơ tốt nhất. Chương 18, vãi đầu thành binh. Huyền Hà đại tế. Lục Vân nhìn trước mắt Cát Long, trong mắt lóe lên nồng đậm nghi hoặc. Lục Vân quay đầu nhìn về phía Dục Ảnh, Dục Ảnh cũng là một mặt mờ mịt. Vãn Phong, ngươi biết Huyền Hà đại tế sao? Lục Vân lại hỏi Vãn Phong. Nô tỳ cũng không biết. Vãn Phong cũng lắc đầu. Đại nhân, Huyền Hà đại tế vâng ngàn năm trước đó bắt đầu. Về sau cách mỗi trăm năm, Huyền Châu một đám lớn nhỏ thành trì thành chủ liền muốn đi tới Huyền Hà bờ sông, tế tự Hà Thần. Cát Long mở miệng giải thích, sau một tháng, chính là cái này một cái trăm năm kỳ hạn. Cho nên đại nhân cần tại một tháng sau đi tới Huyền Thủy quận Huyền Hà bờ sông, tế tự Hà Thần. Lục Vân nhíu mày, tiếp theo thần sắc hắn giãn ra. Thì ra là thế. Ta nói bọn hắn làm sao an tĩnh như vậy, không đến trêu chọc ta, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta. Lục Vân lập tức liền hiểu được. Tại Huyền Châu thành bên trong, có Cửu Long hộ thiên đại trận, coi như tiên nhân hàng lâm, cũng phải bị Lục Vân nghiền ép. Nhưng nếu là rời đi Huyền Châu thành, mất đi Cửu Long hộ thiên đại trận bảo hộ, Lục Vân cũng đem lâm vào nguy hiểm. 1.200 năm trước, cũng không có cái gọi là Huyền Hà đại tế. Dục Ảnh nhíu mày, Huyền Hà khởi nguyên từ Huyền Châu bên trong tòa kia cổ tiên mộ, chạy vào Bắc Hải. Chưa từng nghe nói qua Huyền Hà bên trong có cái gì Hà Thần. Nếu là đại tế, như vậy tất nhiên phải có tế phẩm vâng cái gì? Dục Ảnh nhìn về phía Cát Long, mở miệng hỏi. Tế phẩm vâng. Người sống. Cát Long thở dài một hơi, ngàn năm trước đó, cổ tiên mộ bạo loạn. Vô tận âm linh theo cổ tiên mộ bên trong sông ra, tiến nhập Huyền Hà, lại xuôi dòng mà xuống thẳng tới Bắc Hải, đem Bắc Hải chi tân trấn hải cửa ải phá vỡ. Lúc đó đóng giữ trấn hải cửa ải Huyền Vũ Thiên binh tử thương hầu như không còn. Trong biển yêu tộc cùng cổ tiên mộ âm linh liên thủ, tại Huyền Châu nhấc lên ngập trời hòa loạn. Lang Tả Thiên Đình không có quản. Lục Vân nhíu mày hỏi. Cát Long khẽ lắc đầu, tục truyền, Lang Tả Thiên Đình từng phái 36 tôn kim tiên đến đây trấn áp bạo loạn, kết quả cổ tiên mộ bên trong sông ra đại hung đồ vật, đem cái kia 36 vị kim tiên toàn bộ ăn hết. Về sau, Huyền Hà Hà Thần hiện thân, dùng lớn lao pháp lực phong ấn cổ tiên mộ, đánh tan Bắc Hải yêu tộc, Huyền Châu mới dùng bảo tồn. Dục Ảnh trầm mặc. Lục Vân cũng không nói gì. Chuyện này bản thân liền rất kỳ quặc. Lang Tả Thiên Đình kim tiên bị đại hung đồ vật ăn hết, hết lần này tới lần khác cái kia chẳng biết tại sao nhảy ra Hà Thần trấn áp náo động. Phong ấn cổ tiên mộ, đánh tan Bắc Hải yêu tộc về sau, Huyền Hà Hà Thần cũng kiệt lực mà chết. Hà Thần trước khi chết, lưu lại tế tự sinh linh ra cố kết giới phương pháp, từ đó Huyền Hà đại tế liền tại Huyền Châu lưu truyền tới nay, cách mỗi trăm năm liền muốn tiến hành một lần tế tự. Cắt Long tiếp tục nói, cái kia Hà Thần cũng không phải kẻ tốt lành gì. Lục Vân miết miệng. Tòa kia siêu việt đế cấp cổ tiên mộ bị phong ấn. Dục Ảnh nhíu mày hỏi. Không có. Chỉ là thông hướng Huyền Hà cái kia lỗ hổng bị phong ấn, mỗi cách một đoạn thời gian, tòa kia cổ tiên mộ vẫn như cũ sẽ động loạn. Cắt Long lắc đầu. Khó trách hiện tại Huyền Vũ quân như vậy nhỏ yếu, nguyên lai là ngàn năm trước Huyền Vũ quân bị âm linh cùng Bắc Hải yêu tộc giết sạch. Dục Ảnh tự lẩm bẩm. Cắt Long, ngươi lần này tới sẽ không vẹn vẹn vì cùng ta nói chuyện này a? Lục Vân đem chủ đề chuyển hướng. Khục. Cắt Long ho khan một tiếng, sau đó nói ra, đại nhân, Cắt gia gia chủ bị người đoạt xá. Những người khác nhìn không ra, thế nhưng lão nô xem như đại nhân nô buộc, lại là liếc mắt liền nhìn ra Cắt gia gia chủ dị thường. Bị người đoạt xá rồi. Lục Vân cùng Dục Ảnh liếc nhau. Khó trách đêm đó con của hắn chết rồi, hắn đều không có hiện thân. Đại nhân, kỳ thật lão nô lần này tới, Vân phụng mệnh ám sát đại nhân ngài, lão nô đã bị hiện tại Cắt gia gia chủ uy độc đan, nếu như là không đến giết đại nhân ngài, lão nô liền muốn độc phát thân vong. Cắt Long mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đây rõ ràng là để cho Cắt Long chịu chết, vô luận thành công hay không, Cắt Long nhất định là muốn chết. Còn Cắt Long sau khi chết, Cắt gia còn sẽ có hậu thủ gì, Lục Vân liền không được biết rồi. Người còn sợ chết. Lục Vân tiện tay cho Cắt Long một bàn tay. Ung ngu cục. Đầu hắn theo trên cổ rớt xuống. Nao đại rơi mất đều không chết, còn sợ chỉ là độc đan. Lục Vân bĩu môi. Cắt Long đem chính mình nao đại kiếm về, đặt ở trên cổ, đứng ở một bên không dám nói lời nào. Viên kia độc đan đối với hắn xác thực không có tác dụng gì. Tốt, ta biết ngươi tâm tư, ngươi liền lưu tại bên cạnh ta a. Lục Vân nói ra, bất quá, nếu là ngươi còn dám đánh Vãn Phong chủ ý, ta liền muốn mạng ngươi. Không dám không dám. Cắt Long dọa run rẩy, vội vàng lắc đầu. Ung ngu cục. Bởi vì dùng sức quá mạnh, đầu hắn lại rớt xuống. Vãn Phong đã chết lặng. Chủ nhân, cái kia Huyền Hà đại tế. Dục Ảnh mày nhăn lại. Không có việc gì, binh tới tướng đỡ. Lục Vân cười một tiếng, cùng lắm thì, lão tử mang một đội Huyền Vũ quân ra khỏi thành. Trong tay hắn, vuốt vuốt viên kia lục tộc đưa tới Cửu Khiếu Kim Đan. Viên này Cửu Khiếu Kim Đan đã tử Dục Ảnh đã kiểm tra. Phía trên bị hạ một đạo khôi lỗi thuật, nếu như là Lục Vân nuốt viên đan dược kia, ngay lập tức sẽ bị khống chế, chịu đến thi triển khôi lỗi thuật người bài bố. Về phần đan dược, Dục Ảnh nơi đó, cho dù là tiên đan đều có. Dục Ảnh hết thảy tài sản đều bị phong tồn tại Sơn Thủy Luyện Đan Đồ bên trong. Sơn Thủy Luyện Đan Đồ chính là một kiện chí cường tiên khí, đan dược tiên tài phong tồn ở trong đó, coi như thời gian qua đi ngàn năm, vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Đúng rồi Dục Ảnh, ngươi giống như Văn Phong, gọi ta công tử, thiếu gia hoặc là cái gì khác đều tốt, đừng cứ gọi ta chủ nhân. Mặc dù 10 phần hưởng thụ một cái tiên nữ xưng chính mình chủ nhân, nhưng thời gian dài Lục Vân cũng cảm thấy có chút khó chịu. Vâng, công tử. Dục Ảnh trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng thần thái. Lục tộc người đem Cửu Khiếu Kim Đan đưa tới. Lục Vân cũng có thể trắng trợn, thậm chí gióng trống khua chiêng tu luyện. Dục Ảnh trong tay, đủ loại linh đan rượu dược, cơ hồ lấy không hết, Lục Vân tu vi cũng phi tốc tăng vọt. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền từ luyện khí sơ kỳ, đạt tới luyện khí hậu kỳ đỉnh núi. Khoảng cách ngưng khí cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Mặc dù là gặm, dược gặm ra tới tu vi, thế nhưng tại Lục Vân nơi này lại không có bất luận cái gì không ổn. Thân thể của hắn bên trong sinh tử thiên thư, đem hết thể dược lực hết thể chuyển hóa làm chân khí. Cùng chính Lục Vân tu luyện mà đến không khác nhau chút nào. Dục Ảnh luyện chế Cửu Khiếu Kim Đan, để cho Lục Vân thay đổi thể chất, cái kia nguyên bản tinh tế nhỏ yếu kinh mạch cũng bị mở rộng. Tại những cái kia mãnh dược tác dụng dưới, Lục Vân cái kia bị âm sát chi khí xâm nhập đã lâu thân thể, cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Ít nhất nam tính năng lực vâng khôi phục. Nuốt vào viên đan dược kia, ta liền có thể tiến nhập ngưng khí cảnh. Tiến nhập ngưng khí cảnh, liền có thể lần nữa thu hoạch được một môn sinh tử thần thông, cùng thu lấy một cái luân hồi sứ giả. Thu lấy một cái luân hồi sứ giả, Lục Vân liền có thể thu hoạch được luân hồi sứ giả toàn bộ kinh nghiệm cùng tri thức. Dục Ảnh vâng một vị đỉnh cấp đan sư, cho nên hiện tại Lục Vân có lý luận bên trên, cũng là một cái đỉnh cấp đan sư, chỉ là hắn đối luyện đan không có bao nhiêu hứng thú mà thôi. Lục Vân mục tiêu kế tiếp, chính là thu lấy một vị đỉnh cấp trận pháp sư. Thu hoạch được trận pháp sư toàn bộ kinh nghiệm cùng tri thức, Lục Vân cũng có thể tốt hơn xác minh phong thủy cùng trận pháp quan hệ. Màu vàng kim nhạt đan dược hóa thành một đạo khí lưu dung nhập Lục Vân trong thân thể. Vâng! Lục Vân thân thể khẽ run lên, hắn tu vi trong nháy mắt đột phá. Ngưng khí cảnh. Sinh tử thần thông. Vãi đậu thành binh. Đông dưng, Lục Vân mở mắt, thần sắc hắn có chút kinh ngạc. Đây không phải trên địa cầu những cái kia giang hồ phiến tử ảo thuật sao? Dĩ nhiên là thật có vãi đậu thành binh. Sinh tử thần thông, vãi đậu thành binh. Triệu hoán chư thiên âm thần bám vào tại đậu nành phía trên, hóa thân kim giáp thần binh. Kim giáp thần binh thực lực cùng người triệu hoán thực lực tương tự, mỗi một cái kim giáp thần binh có thể tồn tại 2 canh giờ, một lần nhiều nhất có thể đồng thời triệu hoán 36 cái kim giáp thần binh. Cái này, Lục Vân ngơ ngác lẩm bẩm, nếu là ta thành trong truyền thuyết tiên đế, đây chẳng phải là có thể triệu hoán 36 cái tiên đế ra tới. Cái này vãi đậu thành binh, đơn giản so cái kia âm dương hai giới còn muốn nghịch thiên. Chương 19, thất tinh chi cục. Cái gì? Lục Vân đi. Lục Viễn Hầu nghe được có người đến báo, lúc này đứng dậy. Bị Lục Vân cửu long hộ thiên đại trận chấn nhiếp, trong thành tu tiên giả không tiếp tục dám đi tìm Lục Vân phiền phức, thậm chí ngay cả giám thị hắn dũng khí đều không có. Chỉ sợ tên kia một lời không hợp, liền đem đại trận mở ra, đem bọn hắn những người này đoàn diệt ở chỗ này. Tại Lục Vân rời đi Huyền Châu thành vài ngày sau, Huyền Châu thành các đại tu tiên thế gia mới phát hiện ra dị trạng. Giờ phút này, Châu Mục phủ người đã đi nhà trống. Hắn nếu ra Huyền Châu thành, đó chính là muốn chết. Đuổi theo cho ta. Lục Viễn Hầu lúc này hạ lệnh. Bất quá bây giờ Lục Viễn Hầu thủ hạ cái kia 4 cái tiên nhân đều bị Lục Vân làm thịt, trở thành Lục Vân âm binh. Hắn có khả năng chỉ huy người, cũng chỉ là Phong Ly thủ hạ. Đối với cái này, Phong Ly không dám có bất kỳ lời oán giận. Tại Lang Tà Thiên Đều, Phong Ly bất quá là một cái bất học vô thuật công tử phóng đãng, nếu không phải là ôm vào thái tử đại to chân, nơi này sự tình còn không phải do hắn tới làm chủ. Thế nhưng Lục Viễn Hầu lại là lục tộc thanh niên thiên tài, mặc dù không có thành tiên, nhưng ở Lang Tà Thiên Đều cũng là nhân vật phong vân. Nói một cách khác, cho dù là Lục Viễn Hầu làm thịt Phong Ly, thái tử cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lại phái một người tới. Lục huynh không cần như thế. Phong Ly vội vàng đem Lục Viễn Hầu ngăn lại, Lục Vân hiện tại hay là Huyền Châu Châu Mục, Lang Tà Thiên một phương đại quan, dạng này trắng trận đuổi giết hắn, sợ là sẽ phải làm cho người ta chỉ trích. Thiên đế đại nhân biết rõ, tất nhiên sẽ giáng tội. Ừm. Lục Viễn Hầu nhướng mày, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lục Viễn Hầu cũng không biết rõ trong tộc trưởng bối trên cựu khiếu kim đan làm tay chân. Chúng ta đi Huyền Thủy quận chờ hắn. Huyền Hà đại tế, hắn không thể không đi. Nếu như là hắn không đi, chỉ ta liền có thể định hắn tội, tức đoạt hắn Huyền Châu mục vị trí. Phong Ly trí tuệ vững vàng. Huyền Hà đại tế đã được đến Lang Tà Thiên Đình tán thành, trăm năm một lần Huyền Hà đại tế, Huyền Châu Châu mục nhất định phải tự mình đi tới. Huyền Châu tòa kia siêu việt đế cấp trong mộ lớn có đại hung, Lang Tà Thiên Đình tuần tự điều động mấy vị cao đẳng tiên nhân đến này dò xét, nhưng mới vừa tiến vào Huyền Châu, liền bị trong mộ đại hung thôn phệ. Từ đó, Huyền Châu cũng đã thành cao đẳng tiên nhân cấm địa. Kim tiên phía trên tiên nhân, vào chi hẳn phải chết. Huyền Hà đại tế, cũng trở thành ngàn năm qua Huyền Châu truyền thống. Huyền Châu lịch đại Huyền Châu mục, không dám không đi. Huyền Thủy quận tại Huyền Châu phương Bắc, tới gần Bắc Hải. Huyền Hà đại tế liền tại cái này Huyền Thủy quận Huyền Hà bờ sông tiến hành. Huyền Thủy quận thành một cái khách sạn bên trong, Lục Vân theo sau Vãn Phong cùng Cắt Long lại tiến đến. Dục Ảnh cũng không đi theo bên cạnh hắn, mà là tiến nhập Quỷ Môn Quan. Hiện tại, Dục Ảnh vâng Lục Vân luân hồi sứ giả. Trong Quỷ Môn Quan hoàn cảnh đối nàng rất có ích lợi, tại trong Quỷ Môn Quan tu luyện, đối nàng tu vi khôi phục cũng có chỗ tốt. Vị công tử này, đại nhân nhà ta cho mời. Tại Lục Vân vừa rồi và ở lúc đến sau, liền có người tìm tới cửa. Lục Vân trong lòng máy động. Nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Lúc ra cửa sau, Lục Vân cải trang dịch dung, cho dù là Vãn Phong đứng tại Lục Vân trước mặt, đều không thể nhận ra hắn. Lại không nghĩ rằng, mới vừa tới đến cái này Huyền Thủy quận, quận trưởng người liền đến. Đại nhân nhà ngươi là vị nào? Lục Vân nhíu mày. Đại nhân nhà ta chính là Huyền Thủy thành thành chủ. Người kia nhìn xem Lục Vân, nhẹ nhàng cười nói. Nguyên lai là Huyền Thủy thành chủ. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó hắn đối Vãn Phong cùng Cắt Long nói ra, Vãn Phong, Cắt Long hai người các ngươi trước tiên ở nơi này chờ khoảng khắc. Vâng. Vãn Phong cũng muốn đi theo Lục Vân đi, nhưng nhìn xem Lục Vân thần sắc, vẫn gật đầu. Về phần Cắt Long, hắn căn bản cũng không lo lắng cái gì. Trong Quỷ Môn Quan thế nhưng là cư trú 4 vị tiên cấp quỷ sai, Lục Vân tâm niệm vừa động, tứ đại quỷ sai liền sẽ hàng lâm, Huyền Thủy thành bên trong hẳn không có người có thể uy hiếp được Lục Vân an toàn. Thậm chí Lục Vân lần này ra tới, mặc dù lén lút, nhưng cũng lưu lại một chút manh mối vết tích, vì chính là hố các cái trốn ở trong bóng tối địch nhân. Kết quả những người kia bị Lục Vân sợ vỡ mật, mặc dù mỗi một người đều muốn hận không thể Lục Vân lập tức đi chết, nhưng lại không dám quá nhiều giám thị hắn, theo Huyền Châu thành cùng nhau đi tới, cũng là gió êm sóng lặng. Tốt một cái Huyền Thủy thành chủ. Đi vào phủ thành chủ trước cửa, Lục Vân thoáng quan sát một chút trong phủ phong thủy, nhịn không được chậc chậc tán thưởng. Thế này sao lại là cái gì phủ thành chủ, đây rõ ràng là thiên tử quý tộc phủ đệ. Huyền thủy thành chủ lai lịch chỉ sợ 10 phần không đơn giản đâu. Tán thưởng đồng thời, Lục Vân trong lòng cũng đề cao cảnh giác. Huyền thủy thành phủ thành chủ phong thủy bố cục một mảnh vui vẻ phồn vinh, so cái kia châu mục phủ phong thủy bố cục mạnh gấp trăm ngàn lần. Cái này huyền thủy thành chủ thế lực, tuyệt đối phải viễn siêu Lục Vân cái này huyền châu mục. Người thành chủ kia phủ hạ nhân chỉ đem lấy Lục Vân tại phủ thành chủ cửa chính đi một lượt, liền đem hắn đưa đến phủ thành chủ cửa sau, từ cửa sau đi vào. Phủ thành chủ cửa sau nối thẳng phủ thành chủ hậu hoa viên. Tiến nhập cái này hậu hoa viên về sau, Lục Vân lại lần nữa ngẩn ngơ. Đây là Thất Tinh chi cục. Lục Vân vô ý thức ngẩng đầu, nếu như là hiện tại vâng ban đêm lời nói, như vậy Lục Vân nhất định có thể nhìn thấy trên bầu trời bắt đầu cùng nơi này phong thủy chi cục hô ứng lẫn nhau. Đây cũng là một tòa hết sức lợi hại trận pháp, bất quá ta hiện tại chỉ là nửa cái siêu trận pháp sư, còn nhìn không ra tòa trận pháp này có cái gì huyền diệu. Bất quá Lục Vân nhìn không thấu trận pháp, hắn nhưng nhận biết nơi này phong thủy cách cục sơ hở, cũng chính là trận pháp sơ hở. Châu Mục đại nhân, nơi này chính là huyền thủy thành chủ phủ trọng địa, ngài không nên chạy loạn, nếu như là vì thế mất mạng, có thể chẳng trách người khác. Đông dưng, Lục Vân bên người cái kia hạ nhân mỉm cười, thân hình hắn khẽ động, liền biến mất ở Lục Vân trước mắt. Vù vù. Trong chốc lát, Lục Vân bên người truyền ra một trận vù vù. Toàn bộ thiên địa cũng thay đổi bộ dáng. Từng mảnh lớn cỡ bàn tay bông tuyết, theo trong hư không chiếu nghiêng xuống. Bất quá những này bông tuyết cũng không phải thật sự là bông tuyết, mà là một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí ngưng tụ không tan, hóa thành bông tuyết chi hình. Huyền thủy thành chủ muốn giết ta. Lục Vân sắc mặt âm tình bất định, không đúng, vừa rồi người kia theo sau ta rêu rao khắp nơi. Lại tại huyền thủy thành chủ phủ trước cổng chính thoáng qua, hiển nhiên là muốn tất cả mọi người nhìn thấy ta tiến nhập phủ thành chủ. Nếu là ta chết ở chỗ này, cái này huyền thủy thành chủ cái thứ nhất không may. Bất quá người kia có thể tùy tiện theo sau ta lại tới đây, lại đối nơi này cực kỳ quen thuộc, rõ ràng lại là huyền thủy thành chủ phủ người. Lục Vân thân thể nhẹ nhàng lóe lên, né tránh một mảnh bông tuyết, giờ phút này hắn đứng nơi, chính là cái này Thất Tinh chi cục nơi bao bọc điểm mù. Trung quanh tuyết càng rơi xuống càng lớn. Nhưng Lục Vân liền như là đi bộ nhàn nhã, tại tuyết này bên trong dạo bước, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lục Vân vâng một cái vừa rồi nhập môn trận pháp sư không giả. Thế nhưng hắn phong thủy tạo nghệ, cũng đã đạt tới tông sư cấp bậc. Mạc Kim một môn, từ trước tới nay mạnh nhất Mạc Kim giáo úy, cũng không phải thổi ra. Trước mắt cái này Thất Tinh chi cục mặc dù tinh diệu, nhưng bất quá là một cái tàn cuộc, ở trong mắt Lục Vân, khắp nơi đều là lỗ thủng. Thậm chí hiện tại Lục Vân, muốn phá giải cục này, cũng chỉ cần tốn hao một chút thủ đoạn mà thôi. Trên địa cầu trong cổ mộ phong thủy chi cục, so cái này muốn phức tạp gấp trăm lần. Đinh đinh thùng thùng. Đi đi tới, kiếm khí chỗ ngưng hóa tuyết lớn càng ngày càng mỏng manh, một trận thanh thủy êm thai tiếng đàn từ đằng xa truyền đến. Kim Long không được, Lục Vân theo tiếng đàn liền đi ra cái kia Thất Tinh chi cục. Đập vào mắt nơi, vân một mảnh không to nhỏ hồ. Hồ nước trung ương, có một chỗ nho nhỏ đỉnh giữa hồ. Tại cái kia trong đỉnh giữa hồ, một người mặc nam trang thiếu nữ đang tại đánh đàn. Cái này nam trang thiếu nữ nhìn như 17-18 tuổi, khuôn mặt mỹ lệ, tuyết trắng da thịt thổi qua liền phá, trên đầu nàng như mây đồng dạng tóc dài buộc lên một cái phát quan, người mặc một bộ thanh sam, nhìn qua tư thế hiên ngang. Hơi trọng yếu hơn vâng. Tại cái này nam trang thiếu nữ trên thân, Lục Vân cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, tiên nhân khí tức. Cái này nam trang thiếu nữ, rõ ràng là một vị tiên nhân. Tựa hồ là cảm thấy được Lục Vân đến. Nam trang thiếu nữ cầm trong tay tiếng đàn dừng lại. Không biết Châu Mục đại nhân hàng lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón, còn mời Châu Mục đại nhân thứ tội. Nam trang thiếu nữ hướng về Lục Vân khẽ không người. Chương 20, Vạn Trận Sơn. Lục Vân chắp hai tay sau lưng, đứng ở ven hồ, lặng lặng nhìn xem trong hồ nam trang thiếu nữ. Qua một hồi lâu, Lục Vân mới yếu ớt nói ra, ngươi chính là huyền thủy thành thành chủ. Hạ quan là được. Cái này nam trang thiếu nữ mặc dù miệng nói hạ quan, nhưng sắc mặt cũng không có bất luận cái gì cùng kính thái độ. Là ngươi muốn giết ta? Lục Vân bất động thanh sắc hỏi. Trước mắt cái này nam trang thiếu nữ nếu nhận ra hắn là huyền châu mục, chỉ sợ chuyện hôm nay cùng nàng cũng thoát ly không được quan hệ. Nam trang thiếu nữ như mày, nàng lắc đầu, hạ quan muốn giết châu mục ngươi, không cần dùng loại thủ đoạn này. Nam trang thiếu nữ thở dài một hơi, hạ quan tuy là huyền thủy thành chủ, nhưng lại không làm được cái này huyền thủy thành chủ đâu. Ồ! Lục Vân trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Huyền Thủy quận, còn có một vị quận trưởng. Hắn mới là Huyền Thủy thành thậm chí Huyền Thủy quận đương ra làm chủ người. Nam trang thiếu nữ khỏe miệng hiện lên một vệt đắng chát, chuyện hôm nay, đại khái cũng là vị kia quận trưởng đại nhân một tay bày ra. Huyền Thủy quận trưởng. Lục Vân khẽ gật đầu. Huyền Thủy thành chủ là Huyền Thủy thành chi chủ, mà Huyền Thủy quận trưởng chính là Lang Tà Thiên Đình phái xuống tới tiên quan, quản hạt Huyền Thủy quận đất đai một quận. Quận trưởng quyền lực, xác thực muốn so Huyền Thủy thành chủ quyền lực lớn một chút. Đã từng, Huyền Châu thành cũng có thành chủ, chỉ là về sau một vị nào đó Huyền Châu thành chủ đạt được sắc phong, trở thành Huyền Châu mục, từ đó Huyền Châu mục cùng Huyền Châu thành chủ liên hợp làm một thể. Đại đa số thành trì chi chủ nhiều bị Thiên Đình tiên quan giá không, nổi danh không có quyền. Trước mắt cái này nam trang thiếu nữ, cũng là bị Huyền Thủy quận quận trưởng giá không. Lục Vân trong lòng hiểu rõ, cái này nam trang thiếu nữ muốn giết mình, xác thực không cần phiền toái như vậy, nàng một đầu ngón tay liền đầy đủ đem Lục Vân nghiền chết. Ngươi là thế nào biết rõ ta đến? Lục Vân lại lần nữa hỏi. Châu Mục đại nhân trên thân theo sau Huyền Châu đại ấn, có thể điều tiết khống chế Huyền Châu thiên địa chi lực, Huyền Châu cảnh nội tất cả thành trì Huyền Châu đại ấn khống chế, chỉ cần Châu Mục ngươi theo sau cái kia mới đại ấn tiến nhập thành trì, liền sẽ bị thành chủ hoặc là trong thành tiên quan cảm thấy. Nam trang thiếu nữ giải thích nói. Bất quá chuyện hôm nay, hạ quan đúng là muốn xin mời đại nhân qua phủ một lần, lại không nghĩ bị cái kia Lý Hữu Tài vượt lên trước một bước, thiết lập ván cục ám toán ta. Nam trang thiếu nữ nhẹ giọng thở dài. Lý Hữu Tài. Lục Vân khẽ giật mình, cái tên này ngược lại là thú vị. Lý Hữu Tài chính là Huyền Thủy quận quận trưởng. Nam trang thiếu nữ vung tay lên, một đạo cầu vồng cầu rơi Lục Vân dưới chân. Lục Vân trên mặt hiện lên một vẻ ngạc nhiên, tiếp theo hắn đạp vào cầu vồng cầu, qua trong giây lát, hắn liền đến cái này nam trang thiếu nữ bên người. Đây mới thực sự là tiên gia thủ đoạn. Cái này nam trang thiếu nữ nhưng muốn so ta cái kia bốn cái quỷ sai mạnh không biết bao nhiêu. Lục Vân trong lòng thầm khen một tiếng. Một cỗ thanh tân đạm nhã hương khí tại nam trang thiếu nữ trên thân truyền ra, thấm vào ruột gan, Lục Vân không khỏi tâm thần thanh thản. Vậy ngươi tìm ta, lại có chuyện gì? Lục Vân ngồi tại nam trang thiếu nữ đối diện, tỉ mỉ đánh giá nàng. Tên của ta gọi Mặc Y Liễu. Nam trang thiếu nữ trầm ngâm một hồi, nói ra chính mình danh tự. Ừm, tên rất hay. Lục Vân xấu hổ ho khan một tiếng, nửa ngày biệt xuất mấy chữ này. Ta tìm Châu Mục đại nhân, là muốn cùng đại nhân ngươi làm một cái giao dịch. Mặc Y nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, ta giúp ngươi vượt qua lần này nan quan, trên Huyền Hà đại tế bảo hộ ngươi, mà đại nhân ngươi thì lại giúp ta đối phó Lý Hữu Tài. Đó cũng không phải giao dịch gì. Lục Vân lắc đầu, cho dù là không có ngươi, Huyền Hà đại tế bên trên, cũng không ai có thể giết ta. Mặc Y trầm mặc. Lý Hữu Tài là Lang Tà Thiên Đình tiên quan, cũng là ta thuộc hạ. Đối phó hắn, với ta mà nói không có cái gì chỗ tốt. Lục Vân tiếp tục nói. Thế nhưng Lý Hữu Tài muốn giết ngươi. Mặc Y cắn môi một cái. Muốn giết chúng ta nhiều, thêm hắn một người không nhiều. Lục Vân cười nói. Mặc Y trầm mặc không nói, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lấy chuyện nào đó. Nàng hiện tại chỉ là một cái bị giá không thành chủ, trong tay cũng không nhiều đại quyền thế. Ngươi nếu là Huyền Thủy thành thành chủ, vậy ngươi có biết hay không kể bên này có cái gì cổ tiên mộ sao? Đống dưng, Lục Vân mở miệng hỏi. Cổ tiên mộ. Mặc Y khẽ giật mình, tiếp theo nói ra, 10 vạn năm trước chư tiên sau đại chiến, tiên giới bên trong tiên mộ san sát. Huyền Thủy thành địa giới, xác thực tồn tại một tòa cổ tiên mộ. Lục Vân nhãn tỉnh sáng lên. Hiện tại Lục Vân hết thảy đều là theo cổ tiên mộ bên trong đạt được. Mà bây giờ Lục Vân cần, là một vị tại trận pháp phương diện có được nổi bật thành tựu luân hồi sứ giả. Người sống trở thành luân hồi sứ giả, là gần như không có khả năng, cho nên Lục Vân đành phải đi trong cổ mộ thử thời vận. Cái kia cổ tiên mộ ở đâu? Lục Vân vội vàng hỏi. Lúc đến trên đường, Lục Vân cẩn thận quan sát qua. Ngoại trừ Xích Huyền Sơn trung cổ tiên mộ bên ngoài, hắn liền không có tìm được cái khác tiên mộ. Tòa kia cổ tiên mộ quá mức hung hiểm, không đi cũng được. Mặc Y trầm mặc một phen, tiếp theo nói ra, bất quá, ta còn có một nơi khác chỗ tốt muốn cho ngươi. Một nơi khác chỗ tốt. Lục Vân ngẩn ngơ. Ta cái này trong hậu hoa viên giao động nát tuyết đại trận, chính là tiên cấp trận pháp, thoát thai từ viễn cổ tiên đạo văn minh bắt đầu đại trận, cho dù là tiên nhân tiến đến, không chết cũng muốn lột ra. Nhưng ngươi một cái ngưng khí cảnh tu tiên giả, lại có thể bình yên vô sự từ đó đi ra. Nói rõ ngươi là một cái trận pháp đại sư. Mặc Y 10% chú nói ra, ta nói cái chỗ kia, chính là bị tầng tầng lớp lớp trận pháp bao phủ, nếu là ngươi có thể phá vỡ nơi đó trận pháp, liền có thể đạt được trong đó bảo vật. Ngươi nói là Vạn Trận Sơn. Lục Vân nhíu mày. Huyền Thủy quận cảnh nội, có một tòa vô cùng kinh khủng đại sơn, tên là Vạn Trận Sơn, ngọn núi này theo chân núi đến sơn phong, bị tầng tầng lớp lớp trận pháp bao phủ, chính là Huyền Thủy quận hạng nhất cấm địa. Lục Vân có được dục ảnh kinh nghiệm cùng ký ức, tự nhiên biết rõ Vạn Trận Sơn tên tuổi. Vạn Trận Sơn, tại cái kia siêu việt đế cấp cổ tiên mộ bạo động trước đó, chính là một cái cấm địa, kim tiên đều có tiến không xuất, ngươi dựa vào cái gì đem bên trong bảo bối cho ta? Lục Vân lắc đầu. Ta cùng đi với ngươi, đạt được nơi đó bảo bối về sau, ngươi giúp ta đối phó Lý Hữu Tài. Mặc Ý mười phần nghiêm túc nói. Ngươi biết Vạn Trận Sơn bên trong bảo vật là cái gì? Lục Vân trong lòng hơi động. Đã từng dục ảnh cũng đi thăm dò qua Vạn Trận Sơn, thế nhưng nàng dựa vào Sơn Thủy luyện đan đổ liên tục phá vỡ 36 tòa trận pháp, liền bại lui xuống tới, suýt nữa mất mạng. Nghe Mặc Y ngữ khí, nàng tựa hồ biết rõ Vạn Trận Sơn bên trong là thứ gì. 10 vạn năm trước, viễn cổ tiên đạo còn sót lại xuống tới trong điển tịch ghi chép, giữa thiên địa có một kiện thiên địa sinh ra tiên thiên tiên khí, tên là trận giới, ẩn chứa trong đó ngàn vạn trận pháp đại đạo. Cái kia Vạn Trận Sơn cùng duyên cớ tàn thiên ghi chép trận giới cực kỳ tương tự. Trải qua ta phỏng đoán, cái kia Vạn Trận Sơn hẳn là trong truyền thuyết trận giới rơi xuống nơi đó về sau, tạo thành. Mặc Y đáp, ngươi đã là trận pháp đại sư, lại thêm ta bảo vật, hai người chúng ta liên thủ, có lẽ có thể đạt được trận giới. Lục Vân 10% chăm chú nhìn về phía Mặc Y, ngươi nghe qua bảo hộ lột ra cái từ này sao? Mặc Y đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo nói ra, nếu là ngươi không tin ta, chúng ta có thể ký kết huyết thệ. Huyết thệ, dùng tự thân huyết hồn tuyên thệ, một khi trái với, liền sẽ lọt vào phản vệ, tinh huyết khô cạn mà chết. Vậy liền ký kết huyết thệ. Lục Vân gật đầu. Đối với cái kia cái gọi là trận giới, Lục Vân cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Trận pháp cùng phong thủy, một người có hai bộ mặt. Trong trận pháp, cũng ẩn chứa rất nhiều Lục Vân chưa bao giờ thấy qua phong thủy cách cục. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân. Quân trưởng đại nhân cho mời. Ngay tại Lục Vân cùng Mặc Y hai người ký kết huyết thệ về sau, một cái vịt được cuống họng xa xa truyền đến. Mặc Y nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia không vui. Ngươi nơi này cũng bị người giám thị. Trong nháy mắt, Lục Vân liền cảm giác cái này Mặc Y cùng mình đồng mệnh tương liên. Ừm. Mặc Y khẽ gật đầu, nơi này là Lang Tà Thiên Đình địa bàn, ta nhất định phải tuân theo Lang Tà Thiên Đình quy tắc. Lục Vân không hiểu nhiều lắm Mặc Y lời nói, hẳn là nàng còn có thể không tuân theo Lang Tà Thiên Đình quy tắc. Cũng chính bởi vì Lang Tà Thiên Đình quy tắc, mới khiến cho Lục Vân có thể sống cho tới hôm nay. Mặc Y đại nhân, mời đi. Đợi đã lâu, cái kia vị được cuống họng chủ nhân không thấy Mặc Y trả lời, liền lại gào to một cuống họng. Hiển nhiên, hắn cũng không dám đặt chân thành chủ này phủ hậu viện. Dao động nát tuyết, Lục Vân có thể hời hợt thông qua, thế nhưng những người khác dám can đảm tiến nhập, sợ là ngay lập tức sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Trước đó mang Lục Vân tiến đến người kia, hiển nhiên là cái kia Lý Hữu Tài xếp vào tại Mặc Y bên người gian tế. Lý Hữu Tài muốn gặp ta, hiển nhiên không có theo cái gì hảo tâm. Đoán chừng hắn sẽ nhận vì, ngươi đã chết tại ta chỗ này. Mặc Y biểu hiện trên mặt từ đầu đến cuối đều không có phát sinh quá đại biến hóa. Ta cũng muốn nhìn một chút vị này dám can đảm tính toán ta quận trưởng đại nhân, không biết hắn nhìn thấy ta còn sống, sẽ là một bộ biểu tình gì. Lục Vân cười lạnh, ta tùy ngươi cùng đi chứ. Chương 21, heo được. Huyền Thủy quận quận thủ phủ cũng tại Huyền Thủy thành bên trong. Tòa phủ đệ này, nhưng muốn so phủ thành chủ khí phái nhiều, cho dù là Lục Vân Châu mục phủ cũng không sánh nổi nơi này. Lục Vân trong mắt, Huyền Thủy thành chủ phủ xuất chúng tại cùng nơi này phong thủy bố cục, trong lúc mơ hồ có đế vương quý tộc chi tướng. Thế nhưng Huyền Thủy quận trưởng tòa phủ đệ này, phong thủy bố cục cũng coi như nói còn nghe được, thế nhưng nơi này thật sự là quá mức hoa lệ. Cùng nói là một tòa phủ đệ, đến không bằng nói nơi này là một mảnh cung điện. Ai nha nha, phán tinh tinh phán nguyệt lượng, xem như đem Mặc Ý muội tử ngươi trông. Tới tới tới, vào nói lời nói. Ai? Tên tiểu bạch kiểm này là ai? Hai người mới vừa tới đến quận thủ phủ trước cửa, một tòa núi thịt liền tới đón. Lục Vân nhìn xem lời mở đầu tòa này núi thịt, hơi ngẩn ngơ. Nói hắn là núi thịt, tuyệt không khoa trương. Cái này nhân thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước, nhìn qua nói ít cũng có nặng 700-800 cân, đứng ở nơi đó, giống như một cái móc ngược lấy tam giác đều, nói không nên lời buồn cười. Hắn luyện đan nở nang, liền như là một cái đại bóng da, ngũ quan cũng rất giống là dùng bút họa ở trên mặt, chỉ có nhàn nhạt mấy đầu vết tích. Đặc biệt là đôi mắt kia, không nhìn kỹ lời nói, ngay cả nhỏ bé khe hở đều không nhìn thấy. Cái này, đây chính là Huyền Thủy quận trưởng Lý Hữu Tài. Qua một hồi lâu, Lục Vân mới ngơ ngác hỏi. Mặc Y nhìn xem Lục Vân thần sắc trên mặt, cũng rất là bất đắc dĩ, nàng khẽ gật đầu một cái. Lớn mật, ngươi tên tiểu bạch kiểm này là ai, dám can đảm gọi thẳng bổn đại nhân tục danh. Núi thịt nghe được Lục Vân lời nói, giận tím mặt. Lý Hữu Tài, nếu như ngươi không muốn chết lời nói, tốt nhất vẫn là đem ngươi tấm kia miệng túi nhắm lại. Mặc Y hừ lạnh một tiếng, nhưng cố ý không nói ra Lục Vân thân phận. Hắc. Mặc Y muội tử, ta đã đem ngươi gả cho ta Thiên Hà thành chủ, ngươi con Thiên Hà thành chủ lại thông đồng một cái tiểu bạch kiểm, thế nhưng là không tuân thủ phụ đạo a. Lý Hưu Tài lúc nói chuyện, trên mặt hắn thịt mỡ nhẹ nhàng rung động mấy lần. Mặc Y sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ngươi đem Mặc Y gả cho Thiên Hà thành chủ. Lục Vân con mắt trừng lớn, ai cho ngươi quyền lực đem Huyền Thủy thành chủ gả đi? Ai cho ta quyền lực? Tự nhiên là Lang Tả Thiên Đế đại nhân. Bất Tài Lý Mỗ thân là Huyền Thủy quận trưởng, tự nhiên có quyền lực cùng nghĩa vụ vì thủ hạ thành chủ xử lý nhân sinh đại sự. Lý Hưu Tài đương nhiên nói ra. A. Lục Vân cố nín cười ý, cười nói ra, đã như vậy. Như vậy Lý Hữu Tài, bổn đại nhân liền đem đầu kia heo mẹ gả cho ngươi, ngươi ngay hôm đó liền cùng đầu kia heo mẹ thành hôn a. Lục Vân chỉ đầu đường một góc, đang đi về phía bên này một đám heo, vừa cười vừa nói. Mặc Y con mắt càng trừng càng lớn, nàng cái kia nguyên bản xanh xám sắc mặt, đột nhiên tăng ra, biến thành một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Hôn trướng. Lý Hữu Tài khí run rẩy. Ngươi tên tiểu bạch kiểm này là cố ý đến trêu đùa bản quan đi, đừng tưởng rằng có Huyền Thủy thành chủ cho ngươi chỗ dựa, bổn đại nhân cũng không dám bắt ngươi như thế nào. Ngươi tới, đem cái này xem kỷ luật như không tiểu bạch kiểm cho bản quan cầm xuống. Lý Hữu Tài quát lớn. Rõ. Chờ ở một bên hộ vệ đã sớm nhao nhao muốn thử. Chấm đã. Mặc Y gặp Lý Hữu Tài thật muốn cầm Lục Vân, nàng tựa hồ minh bạch Lục Vân muốn làm gì, lập tức cũng giả vờ giả vịt ngăn cản. Thế nào, còn vì ngươi tiểu bạch kiểm nói chuyện? Phạm thượng thế nhưng là đại tội, cho dù là ngươi là Huyền Thủy thành chủ, cũng đừng hòng bao che hắn. Lý Hưu Tài mặt lộ vẻ tự mãn, hắn muốn đem hai tay lưng đến sau lưng, tiếc rằng hắn vòng eo quá lớn, cánh tay lại quá ngắn, căn bản là lưng không đến sau lưng đi. Cầm xuống. Lý Hưu Tài mặt mũi tràn đầy chính khí, quát lớn. Mặc Y nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Cái gì phạm thượng, rõ ràng chính là gia hỏa này lung tung chụp mũ, chỉ là Mặc Y thế không bằng hắn, mới bị hắn áp chế lại. Lý Hưu Tài. Huyền Thủy quận trưởng, ngươi thật lớn mật. Đồng nhiên, Lục Vân trên tay, nhiều hơn một khối sáng loáng lệnh bài, chính là cái kia có thể triệu tập Huyền Vũ quân điều quân lệnh bài, đồng thời cũng đại biểu cho Huyền Châu Mục thân phận. Thân là Huyền Thủy quận trưởng, cũng dám cầm Huyền Châu Mục. Ngươi là muốn tạo phản đi. Lục Vân quát lớn. Lý Hưu Tài biểu lộ đọc lại, hắn cố gắng muốn đem con mắt trở to, nhưng vô luận như thế nào cố gắng, vẫn như cũng là hai đầu nho nhỏ khe hở. Ngươi đến tột cùng là ai? Lý Hưu Tài bỗng nhiên đánh run một cái, hắn nghĩ tới một kiện không chuyện tốt. Huyền Vũ quân điều quân lệnh trên tay ta, ngươi nói Bản Châu Mục là ai? Huyền Hà đại tế sắp bắt đầu, Bản Châu Mục tự nhiên muốn tới này Huyền Thủy thành chủ cầm tế tự. Lục Vân một cái tay giơ lệnh bài, một cái tay khác vác tại sau lưng. Lý Hưu Tài run rẩy chỉ vào Mặc Y Liễu, ngươi lừa ta. Ta khi nào lừa ngươi rồi? Mặc Y khẽ cười nói, ta không phải cho ngươi dừng tay sao? Là chính ngươi không nghe. Phạm thượng thế nhưng là đại tội. Lục Vân lần nữa lung lay trên tay lệnh bài, khối này lệnh bài chính là triệu tập Huyền Vũ quân tấm lệnh bài kia. Lý Hưu Tài, ngươi muốn đuổi bắt Bản Châu Mục, rõ ràng là mưu đồ làm loạn, ngươi tới, đem cái này Lý Hưu Tài cầm xuống, cách đi quận trưởng vị trí. Ân, hiện tại cái này Huyền Thủy quận trưởng chức vụ, liền do Huyền Thủy thành chủ tạm thay. Lục Vân gật gù đắc ý nói ra, mặt khác, ta xem ven đường đầu kia heo mẹ mi thanh mục tú, một thoáng là động lòng người, cùng Lý Hưu Tài cực kỳ xứng. Hôm nay liền đem đầu kia heo mẹ gả cho Lý Hữu Tài, ngay hôm đó thành hôn, khó lường chậm trễ. Huyền Thủy Thành cũng có phàm nhân. Trùng hợp lúc này đang có người vội vàng một đám heo từ xa đến gần. Quân thủ phủ trước cửa đại lộ rộng lớn, cái kia đuổi chư nhân không dám tới gần nơi này, dán một bên khác vách tường cẩn thận từng ly từng tí đi ngang qua. Lục Vân liền chỉ vào trong đó một con lợn nói ra. Đại nhân, kia là đầu heo đực. Mặc Y cố nín cười ý, mở miệng nhắc nhở. Mặc Y không nghĩ tới. Lục Vân vậy mà tại nơi này đào một cái hố trở lấy Lý Hữu Tài. Thân là Huyền Châu Mục, Lục Vân xác thực có tư cách phế truất Huyền Châu tiên quan. Đem một con lợn gà cho Lý Hữu Tài. Thì là giúp Mặc Y báo thủ. Heo được. Lục Vân khẽ giật mình, sau đó làm như có thật nói ra, heo được cũng tốt, cùng Lý Hữu Tài đại nhân càng thêm xứng. Vị kia đồng hương, hôm nay bổn đại nhân dùng một cái hạ phẩm linh thạch làm xính lễ, thay tiền nhiệm quận trưởng làm mai mối. Đuổi heo người kia chỉ là một người bình thường. Đồng nhiên nghe được Lục Vân lời nói, lập tức dọa run rẩy. Hắn đã thấy Lý Hữu Tài cái kia theo sau sát khí ánh mắt, theo trên mặt cái kia hai đạo khe nhỏ bên trong bắn ra. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân còn không muốn chết. Người kia cơ hồ muốn khóc. Đem đầu kia heo được lưu lại, sau đó cút đi. Mặc Ý nhìn thấy người này thần thái, hừ lạnh một tiếng. Người kia như được đại xá, heo cũng không cần, quay đầu liền chạy. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Nếu như là người kia thực có can đảm thu Lục Vân linh thạch, như vậy sau đó Lý Hữu Tài xác định vững chắc sẽ để cho hắn hồi phi yên diệt. Mặc Y cái kia lời nói, lại là giúp hắn giải vây, để cho Lý Hữu Tài không thể trả thù hắn. Lúc đầu ngươi chính là Lục Vân. Lý Hữu Tài nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi thật muốn tước đoạt ta quận trưởng vị trí. Lý Hữu Tài cái kia to lớn bộ ngực bên trên phía dưới chập trùng, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắn bây giờ còn chưa có quyền lực tước đoạt của ngươi vị. Đồng nhiên, một cái yếu ớt thanh âm theo quận thủ phủ trong cửa lớn truyền ra. Sau đó, một cái thiếu niên mặc áo đen theo trong cửa lớn đi ra. Thiếu niên này nhìn qua ngũ quan coi như thanh tú, chỉ là hắn làn da ngăm đen, trên mặt còn theo sau mấy đầu con rết đồng dạng vết sẹo, nhìn qua dữ tợn. Thiếu niên bên người, đi theo các cái người hầu. Châu Mục đại nhân, ngươi cái này Châu Mục nhiệm kỳ, còn có chưa tới nửa năm thời gian, nửa năm này ở giữa ngươi là không có quyền bãi miễn Huyền Châu bất kỳ một cái nào tiên quan. Thiếu niên mặc áo đen mang trên mặt một vẻ đùa cợt. Lục Vân nhíu mày. Không có quyền bãi miễn. Sau đó, Lục Vân ngẩng đầu lên, ngươi là ai? Có quyền can thiệp ta Huyền Châu sự tình. Ta là Thiên Đế sứ giả, đại biểu Thiên Đế, tự nhiên có tư cách can thiệp Huyền Châu tiên quan nhận đuổi sự tình. Thiếu niên mặc áo đen cười lạnh nói, hơn nữa lần này Huyền Hà đại tế, cũng để ta tới làm chủ, mà không phải ngươi. Mặc Y sắc mặt có chút khó coi. Nàng không nghĩ tới, cái này Huyền Thủy Thành bên trong dĩ nhiên là đột nhiên toát ra một cái Thiên Đế sứ giả. Huyền Châu Thành bên trong cũng có một vị Thiên Đế sứ giả. Trầm ngâm một phen, Lục Vân mở miệng nói ra. Ngươi nói phong ly. Thiếu niên mặc áo đen cười nhạo, tên phế vật kia bất quá là thái tử phái tới người, tính không được Thiên Đế đặc sứ. Mà ta được đến Thiên Đế dụ lệnh, mới thật sự là Thiên Đế đặc sứ. Tốt ta. Lục Vân gật đầu, nếu ta hiện tại vô pháp bại miễn vị này Huyền Thủy quận trưởng, như vậy đem đầu kia heo được gả cho Lý Hữu Tài, quyền lực này có lẽ còn là có a. Ngươi muốn đem một đầu heo được gả cho Lý Hữu Tài. Lần này, đến phiên thiếu niên mặc áo đen ngây dại, ánh mắt hắn trừng to lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Vân. Lý Hữu Tài muốn đem hắn thủ hạ Huyền Thủy thành chủ gả cho Thiên Hà thành chủ, đã như vậy, ta cũng liền làm chủ, đem đầu kia heo được gả cho hắn. Lục Vân đương nhiên nói ra, sẽ không ta ngay cả điểm ấy quyền lực đều không có chứ. Nếu như là ngay cả điểm ấy quyền lực đều không có. Như vậy, Lục Vân cẩn thận nghĩ một lát, sau đó 10% chăm chú nói ra, như vậy ta liền đem 100 vạn Huyền Vũ Thiên binh theo Bắc Cương toàn bộ triệu tập tới, ai dám nói một chữ không, ta liền cùng hắn đồng quy vu tận. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân trong tay khối kia điều quân lệnh bài phía trên, tản mát ra một chút nhàn nhạt kim quang. Lục tộc nhân quả nhiên khó chơi. Thiếu niên mặc áo đen trên mặt lộ ra một cái chơi vui thần sắc. Đã như vậy, chuyện này ta liền không căng dự. Bất quá Huyền Thủy quận trưởng cùng heo được bái đường thành thân ngày ấy, muốn kêu lên ta. Thiếu niên mặc áo đen này cũng nhịn không được, hắn cũng không truy cứu Lục Vân uy hiếp việc khác. Đổi đầu heo mẹ được không? Lý Hưu Tải vô cùng đáng thương nói ra, đổi đầu heo mẹ, ta còn có thể dạy nó tu luyện, làm sao cũng có thể để cho heo mẹ biến thành một cái như hoa như ngọc tiểu yêu quái. Không thể. Lục Vân, Mặc Y cùng Hắc Y thiếu niên kia đồng thời mở miệng. Lý Hữu Tài trên mặt hiện lên một vẻ tuyệt vọng. Nguyên bản lần này chỉ là đến xin mời Huyền Thủy thành chủ, lại không nghĩ rằng Huyền Châu Mục dĩ nhiên là cũng tới. Thiếu niên mặc áo đen ho khan một tiếng, sau đó đem chủ đề chuyển hướng, lần này là ta mời Huyền Thủy thành chủ người là ta. Ngươi? Mặc Ý khẽ nhíu mày. Có người muốn mượn nàng dưới tay giết chết Lục Vân, nguyên bản Mặc Ý tưởng rằng cái kia Lý Hữu Tài. Thế nhưng bây giờ nhìn Lý Hữu Tài sở tác sở vi, hẳn không phải là hắn. Nếu không cái này Lý Hữu Tài như thế nào lại không nhận ra Lục Vân, mỹ mắt đều không nháy mắt một chút, liền nhảy vào Lục Vân đào hố bên trong. Không phải là cái này Thiên Đế đặc sứ thiết lập văn cục. Mặc Y trong lòng cảnh giác. Huyền Thủy quận hạ hạt 7 thành, lần này 7 vị thành chủ đã đến đủ. Ân, chúng ta đi cái kia Vạn Trận Sơn xem một chút đi. Trong lúc nói chuyện, thiếu niên mặc áo đen này trên mặt, lộ ra một vẻ kích động thần sắc. Đi Vạn Trận Sơn. Lục Vân nhíu mày. Hắn đang thương lượng với Mặc Y Vạn Trận Sơn sự tình, lại không nghĩ rằng, vị này Thiên Đế đặc sứ, dĩ nhiên là cũng muốn đi Vạn Trận Sơn. Được. Mặc Y còn tại trần chờ, Lục Vân nhưng gật đầu đáp ứng, Thiên Đế đặc sứ phân phó, hạ quan không dám không nghe theo. Người cũng muốn đi. Thiếu niên mặc áo đen nghe được Lục Vân lời nói, sửng sốt một chút. Nếu như là Vạn Trận Sơn bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta liền triệu tập 100 vạn Huyền Vũ đại quân, ta cũng không tin 100 vạn Huyền Vũ đại quân còn hướng không mở Vạn Trận Sơn. Lục Vân đương nhiên nói ra, ta đối nơi đó bà bối, cũng cảm thấy rất hứng thú. Xem như ngươi lợi hại. Thiếu niên mặc áo đen rụt cổ một cái. Chương 22, mộ lớn. 5.000 năm trước, Huyền Thủy quận cũng không có Vạn Trận Sơn. Khi đó, tại Vạn Trận Sơn nơi ở, là Huyền Thủy quận quản lý thứ 8 tòa thành trì, Chân Thủy Thành. 5.000 năm trước một ngày nào đó, một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, đem tòa kia Chân Thủy Thành đặt ở dưới chân núi. Sau đó, ngọn núi lớn kia bên trong, trong lúc đó phóng xuất ra một tòa quỷ dị trận pháp. Toàn thành sinh linh một cái đều không có chạy ra, đều mất mạng tại ngọn núi lớn kia chỗ phóng xuất ra trong trận pháp. Chân Thủy Thành nơi ở, cũng hóa thành hiện tại Vạn Trận Sơn. 5.000 năm trước Huyền Châu cùng Lang Tả Thiên những châu khác cũng giống như nhau, tiên đạo hưng thịnh phồn vinh, cái kia chân thủy trong thành mặc dù không nói là toàn thành tiên nhân, nhưng tiên nhân số lượng cũng không phải số ít. Thế nhưng, từ lúc Vạn Trận Sơn hạ xuống, phá hủy chân thủy thành về sau, Huyền Châu liền ngày càng sa sút, tiên linh chi khí suy yếu, tu sĩ tu luyện tiến cảnh cũng từng bước chậm lại. Thẳng đến ngàn năm trước, Huyền Thủy quận đời thứ 8 châu Mục Dục Ảnh sau khi ngã xuống, toàn bộ Huyền Châu mới bỗng nhiên rách nát xuống tới. Trong vòng một đêm liền trở thành toàn bộ Lang Tả Thiên nghèo nhất một châu. Nghe Mặc Y giảng thuật cái kia Vạn Trận Sơn tồn tại, Lục Vân đối Vạn Trận Sơn càng thêm tâm trì thần vãng. Vạn Trận Sơn phía dưới, dĩ nhiên là mai táng lấy một tòa cổ thành. Những cái kia bị lịch sử vùi lấp hết thảy, đối Lục Vân dạng này Mạc Kim giáo quý, có chí mạng hấp dẫn. Ngươi tựa hồ đối với những vật này cảm thấy rất hứng thú. Mặc Y gặp Lục Vân thần sắc trên mặt, nao nao. Ngươi không cảm thấy đem những cái kia bị lịch sử phủ bụi chuyện cũ từ dưới đất khai quật ra, để cho lại thấy ánh mặt trời, là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình à? Lục Vân cười một tiếng. Mặc Y khẽ giật mình, tiếp theo nàng gật gật đầu. Xác thực như thế. Chư tiên sau đại chiến, tiên giới là một vùng phế tích, hiện tại tiên nhân có thể trùng kiến tiên giới, dựa vào bắt đầu từ cổ tiên mộ bên trong khai quật ra cổ tiên vật. Mặc Y yếu ớt thở dài, bất quá cổ tiên mộ bên trong hung hiểm tầng tầng, mỗi đào móc một tòa tiên mộ đều muốn nỗ lực vô số sinh mệnh đại giới. Ừm. Lục Vân gật gật đầu, biểu thị đồng ý, đại giới càng lớn, càng nhiều chỗ tốt. Cổ tiên mộ bên trong nguy hiểm xác thực rất lớn, liền lấy dục ảnh mộ mà nói, đây chẳng qua là một tòa bình thường cổ tiên mộ, nhưng trong đó dĩ nhiên là xuất hiện ngàn năm cương thi cùng thi nhặng, cùng thạch linh những này kinh khủng đồ vật. Lần này ngươi phải cẩn thận vị kia thiên đế đặc sứ. Lần thứ nhất cho ta mượn dưới tay giết ngươi không thành, lần này sợ là hắn muốn tại Vạn Trận Sơn bên trong giết ngươi. Đống dưng, Mặc Y chuyển khẩu nói ra. Ngươi khẳng định tính toán ngươi ta người là hắn. Lục Vân khẽ giật mình. Mặc Y nhẹ gật đầu, phàm là theo Lang Tả Thiên đều đến, đều hận không thể ngươi đi chết. Bao quát ngươi bản gia lục tộc nhân. Lục Vân trầm mặc, trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy mình cái này Huyền Châu Mục vị trí, tựa hồ có huyền cơ khác, tuyệt đối không chỉ là một cái châu mục đơn giản như vậy. Đại nhân muốn đi Vạn Trận Sơn. Lao nô cùng ngài cùng đi. Cắt Long nghe được Lục Vân muốn đi Vạn Trận Sơn, lúc này nhảy ra ngoài, hiên ngang lẫm liệt nói ra. Công, công tử, nô tỳ cũng đi. Vãn Phong trên mặt có chút sợ sắc, thế nhưng nàng vẫn như cũ cắn chặt răng, muốn đi theo Lục Vân. Cắt Long cùng ta đi là được, ngươi lưu tại trong phủ thành chủ. Lục Vân sờ lên Vãn Phong cái đầu nhỏ, cười nói ra, Cắt Long giá hỏa này chết không quan trọng, nếu là ngươi tiểu nha đầu này gặm đến đâu rồi, còn không phải đau lòng chết ta. Công tử bất công. Vãn Phong mặt lập tức trở nên đỏ bừng, thính hai đều biến thành huyết sắc. Nàng thanh âm nhỏ yếu rồi môi. Tiểu tử này đến họp đòi nữ nhân niềm vui. Một mảnh Mặc Y nhếch miệng, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, vị này Huyền Châu Mục là cái lang thang ác thiếu. Tiểu nha đầu ngươi muốn coi chừng, đừng bị hắn lừa. Lục Vân một mặt xấu hổ. Vị này xinh đẹp tỉ tỉ, công tử nhà ta mới không phải cái gì lang thang ác thiếu đâu. Công tử nhà ta hắn hay là đồng tử đâu. Vãn Phong nghĩ nửa ngày, mới biệt xuất như thế một phen phản bác lời nói tới. Lục Vân càng thêm xấu hổ. Lúng ta lúng túng không nói. Mặc Y thổi phù một tiếng nở nụ cười. Xinh đẹp tỷ tỷ ngươi thật là dễ nhìn. Vì cái gì ngươi không mặc nữ hải tử quần áo, nhưng muốn đem chính mình trang phục thành nam nhân đâu? Vãn Phong hiếu kỳ hỏi. Mặc Y người mặc nam trang, phấn trang điểm không thi, nhưng lại giấu không được nàng cái kia tuyệt thế khuynh quốc dung nhan cùng phong thái. Mặc Y khẽ lắc đầu, nhưng không có trả lời. Lưu lại Lục Vân chuẩn bị kỹ càng hết thể về sau, liền dẫn Cắt Long, đi theo Mặc Y bọn người. Hướng về Vạn Trận Sơn mà đi. Lục Vân cũng không mang theo dục ảnh, hiện tại dục ảnh tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục, khoảng cách thần cảnh còn kém một chút xíu. Dục ảnh có thể bất cứ lúc nào thông qua quỷ môn quan đi vào Lục Vân bên người, thời khắc mấu chốt ngược lại là có thể đưa đến một đòn sát thủ tác dụng. Hắc Y thiếu niên kia vẫn không có báo ra chính mình tính danh, bên cạnh hắn, ngoại trừ cái kia phàn nàn khuôn mặt Lý Hữu Tài bên ngoài, còn có 6 người khác. Huyền Thủy quận cái khác 6 vị thành chủ. Cái này 6 vị thành chủ toàn bộ đều nguyên đan cảnh tu vi. Cái này 6 vị thành chủ nhìn thấy Lục Vân về sau, mặc dù biết thân phận của hắn, trên mặt nhưng không có bất luận cái gì tôn kính thái độ, hiển nhiên đã toàn bộ đầu nhập vào Hắc Y thiếu niên kia. Mặc Y kìa, ngươi đã đến. Cái kia 6 vị thành chủ bên trong một người nhìn thấy Mặc Y về sau, nhãn tình sáng lên, hắn liền muốn đi kéo Mặc Y tay. Người này chính là Lý Hữu Tài làm mai mối, đem Mặc Y gả cho vị kia Thiên Hà thành chủ. Mặc Y trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tay nàng nhẹ nhàng nhường lối, liền lách mình tránh ra. Ngươi! Thiên Hà thành chủ thấy Mặc Y biểu hiện như vậy, trên mặt hiện lên một vẻ tức giận, hắn vô cùng hung ác trừng mắt liếc Lục Vân. Tốt! Đúng lúc này, Hắc Y thiếu niên kia tựa hồ có chút không vui, nếu người đã đến đông đủ, chúng ta liền đi Vạn Trận Sơn A. Vâng! Thiên Hà thành chủ thấy đến thiếu niên mặc áo đen mở miệng, đành phải coi như thôi. Lúc đầu Mặc Y là giả heo ăn thịt hổ, nàng rõ ràng đã là tiên nhân, thế nhưng mọi người tại đây, tựa hồ không ai phát hiện nàng nội tình. Kỳ quái, vì cái gì ta có thể xem thấu nàng cảnh giới đâu? Ở trong mắt Lục Vân, Mặc Y là một vị tiên nhân, hơn nữa còn là một vị thượng tiên. Tiên nhân sáu cảnh. Chân tiên, thiên tiên, thượng tiên, kim tiên, huyền tiên, chí tiên. Mặc Y chính là một vị thượng tiên. Để cho Lục Vân kinh ngạc là, cái kia núi thịt đồng dạng Lý Hữu Tài dĩ nhiên là cũng là tiên nhân, bất quá hắn nhưng không bằng Mặc Y, là một cái thiên tiên. Ngoại trừ Mặc Y cùng Lý Hữu Tài bên ngoài, thiếu niên mặc áo đen kia. Lục Vân thì là nhìn không thấu. Thân thể của hắn bên ngoài, tựa hồ có một tầng mông lung cái bóng, đem hắn hết thể đều che đậy, hắn tu vi cảnh giới, nếu như là chính hắn không biểu diễn ra, Lục Vân cũng nhìn không thấu. Mặc Y hẳn là cái này Huyền Châu người mạnh nhất không thể nghi ngờ. Kim Tiên không dám tiến Huyền Châu, Thượng Tiên chính là Huyền Châu người mạnh nhất. Đây là một cái đại to chân, đến ôm chặt. Lục Vân âm thầm làm ra quyết định. Lý Hữu Tài cho là mình ăn chắc Mặc Y gì, là bởi vì Lý Hữu Tài bản thân là một cái thiên tiên, mà Mặc Y lại không có thể hiện ra nàng Thượng Tiên cảnh giới. Mặc Y bị quản chế tại Lý Hữu Tài, thì là nàng tuân theo Lang Tà Thiên Đình quy tắc, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không vi phạm nơi này quy tắc. To lớn mà xa hoa lâu thuyền ngang không trung. Khoảng cách Huyền Thủy Thành ước chừng 500 dặm Vạn Trận Sơn liền đến trước mắt. Cái này, đây chính là Vạn Trận Sơn. Lâu thuyền phía trên, Lục Vân ngơ ngác nhìn trước mắt tòa này cao vút trong mây đại sơn, con mắt lập tức liền trợn tròn. Nơi này chính là Vạn Trận Sơn. Mặc Y nhẹ nhàng gật đầu, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngọn núi lớn này thời điểm, cũng bị sợ ngây người. Lâu thuyền bên trên mấy người khác cũng đều chật chật sợ hãi thán phục. Ngọn núi lớn này, to lớn thẳng tắp, cao có vạn trượng, chung quanh bị hơi mỏng hơi khói bao phủ. Đây cũng không phải là cái gì Vạn Trận Sơn, mà là Vạn Người Lửa. Là, phía dưới này mai táng lấy một tòa cổ thành. Không đúng, không đúng. Đồng nhiên, Lục Vân giật mình một cái, đây là một tòa mộ lớn. Tòa kia chân thủy cổ thành, là cái này từ trên trời giáng xuống mộ lớn chôn cất. Chương 23, Khanh Hồng Trần. Cái này Vạn Trận Sơn, lại là một tòa mộ lớn. Mộ phần cùng mộ khác biệt, mặc dù hai cái đều là chôn cất người chết nơi, nhưng đại biểu ý nghĩa nhưng một trời một vực. Mộ chôn sâu ở dưới đất, kết cấu phức tạp, có địa cung cùng chôn cùng mộ thất, trong đó càng là cơ quan tầng tầng. Phàm là có thể bị mộ chỗ mai táng người, đại đa số đều là có thân phận có địa vị người. Mà mộ phần thì là hết thể giản lược, đào đất vài thước chôn cất quan tài gỗ, bên ngoài chất lên phần mộ, chính là một ngôi mộ. Chôn ở trong mộ chỗ mai táng người cũng phần lớn đều là không có thân phận địa vị người bình thường. Dưới tình huống bình thường, Lục Vân gặp được một ngôi mộ, hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Lục Vân sẽ đi chôn mộ, nhưng tuyệt đối sẽ không đi đào mộ phần, trong mộ chất béo quá ít, cho dù là có vật chôn cùng cũng sẽ không quá đáng tiền. Ngươi nói cái này Vạn Trận Sơn là một tòa mộ lớn. Mặc Y cũng bị giật nảy mình, ngươi không phải là đang nói dẫn đi, có như thế mộ lớn. Lục Vân trên mặt, cũng bị kinh hãi tràn ngập, có, làm sao lại không có đâu. Như cái này trong mộ chỗ mai táng là một cái thiên đại nhân vật lời nói, như vậy hắn mộ phần liền sẽ coi như thế lớn. Hẳn là... Sư môn trong điển tịch ghi chép sự tình là thật. Lục Vân tự lẩm bẩm. Mộ nuôi thi, mộ phần nuôi quỷ. Nếu là ta đoán không tệ, cái này Vạn Trận Sơn bên trong có thể giết người, không chỉ là những cái kia trận pháp, trong đó càng có vô số quỷ quái. Lục Vân đứng tại lầu đó thuyền đỉnh đầu, tỉ mỉ quan sát đến cảnh vật chung quanh. Lúc đầu nơi này cũng là Huyền Châu một chỗ phong thủy khí huyệt, mặc dù không bằng Huyền Châu thành bên trong chỗ kia chủ khí huyệt, nhưng cũng quan hệ toàn bộ Huyền Châu. Lục Vân dần dần hiểu được, Mặc Y nói tại 5.000 năm trước Vạn Trận Sơn từ trên trời giáng xuống, phá hủy chân thủy thành về sau, toàn bộ Huyền Châu cũng bắt đầu dần dần tan lụi. Huyền Châu một chỗ phong thủy khí huyệt bị một tòa mộ lớn chấn áp, Huyền Châu phong thủy cũng bị dần dần phá hư, đi về phía suy bại. Mặc Y nghe Lục Vân tự nói âm thanh, cũng không có chen vào nói, nàng căn bản là nghe không hiểu Lục Vân đang nói cái gì. Một cái thân phận nổi bật đại nhân vật, lại bị mai táng tại một ngôi mộ bên trong, như vậy cái này trong mộ chỗ mai táng người, tất nhiên sẽ oan khí trùng thiên. Hóa thành lệ quỷ, vinh thế không được siêu sinh. Lục Vân sư môn điển tịch có ghi chép, đế vương tướng tướng như được chôn cất tại trong mộ, cùng bọn hắn thân phận không xứng, như vậy bọn hắn hồn phách liền sẽ oán hận chất chứa thành sát, trời không bát, không lưu, hóa thành lệ quỷ bị giam cầm ở trong mộ. Mà chôn cất bọn hắn phần mộ, cũng sẽ tại oán sát tác dụng dưới, không ngừng bành trướng, sau cùng toàn bộ mộ lớn chung quanh cũng sẽ hóa thành sinh mệnh cấm khu. Bất quá những này cũng chỉ là sư môn trong điển tịch ghi chép, Lục Vân cũng một mực chưa từng gặp qua. Lại không nghĩ rằng, đến tiên giới về sau, hắn dĩ nhiên là gặp được một tòa cao vút trong mây mộ lớn. Cái này trong mộ mai táng, không phải là một vị tiên đế a? Lục Vân thì thào nói ra, ngươi xác định, trong này thật có cái kia trí bảo trận giới. Mặc Ý mở mịt lắc đầu. Nàng đối mộ táng sự tình nhất khiếu bất thông. Lục Vân trong miệng nói, đối nàng mà nói, chính là thiên phương dạ đàm. Đại nhân, tòa kia mộ phần giống như rất mỹ vị bộ dáng. Cắt Long tại Lục Vân bên người, không ngừng nuốt nước miếng, đại mỹ vị a đại mỹ vị, so đầu kia ngàn năm cương thi còn mỹ vị hơn vô số lần. Lục Vân đánh run một cái. Hắn đã hiểu rõ Cắt Long là cái thứ gì. Tên hắn viết tại sinh tử thiên thư phía trên, mặc dù đã chết, nhưng như cũ còn sống, chính là cái gọi là người chết sống lại. Người chết sống lại có thể thôn phệ âm sát chi khí, tăng cường thực lực mình. Tất cả âm sát chi khí trong mắt của hắn, hết thảy đều là mỹ vị. Thạch Linh phía trên có âm sát chi khí, cho nên cái kia vô cùng kinh khủng Thạch Linh, trở thành Cắt Long trong bụng mỹ thực, cho dù là đầu kia vô cùng kinh khủng ngàn năm cương thi, cũng bị Cắt Long cắn lên mấy ngụm. So ngàn năm cương thi còn mỹ vị hơn vô số lần đồ vật. Lục Vân nhìn xem Cắt Long, người cảm động sao? Cắt Long liếm liếm khóe miệng, lão nô bây giờ cách đan cảnh còn có một tia chênh lệch. Nếu như là lại có thể gặm phải mấy ngụm mỹ vị, liền có thể ngưng kết kim đan, đột phá đến đan cảnh. Cắt Long đối cái kia vạn trận sơn vô cùng hướng tới. Nếu như là lão nô đạt tới đan cảnh, như vậy liền có thể tại vật kia trên thân hấp thu một tia âm sát. Cho dù là trên người nó một tia âm sát, cũng sẽ để cho lão nô được ích lợi vô cùng. Lục Vân cùng Mặc Y cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, Hắc Y thiếu niên kia cùng Lý Hữu Tài bọn người đã đi ra buồng nhỏ trên tàu. Thiên Hà thành chủ nhìn về phía Lục Vân, trong mắt tràn đầy oán độc. Trong mắt hắn, là Lục Vân vị thiếu niên này thành chủ chiếm được Mặc Y niềm vui, đoạt hắn vị hôn thê. Vì cái gì không đồng nhất bàn tay chụp chết hắn? Lục Vân nhìn xem Mặc Y rỉa, từ tốn nói. Lục Vân đã cảm thấy được Thiên Hà thành chủ đối với mình sắc ý. Hắn là lang tà thiên thành chủ, ta như giết hắn, liền cho cái tên mập mạp kia đối phó ta cơ hội. Mặc Y lắc đầu, trong mắt nàng tràn đầy bất đắc dĩ. Lục Vân khẽ giật mình, hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được. Mặc Y làm cái này thành chủ mục đích, là vì tránh né cái gì? Nàng cũng không sợ lang tà thiên quy tắc, mà là không muốn bại lộ chính mình. Đồng dạng, Lý Hưu Tài cũng đánh bậy đánh bạ bắt lấy điểm này, mới đưa Mặc Y vị này thượng tiên khắc chế. Thiếu niên mặc áo đen cũng không để ý tới Lục Vân cùng Mặc Y đối thoại, lúc này, cái kia nguyên bản liền tối như mực sắc mặt trở nên càng thêm đen. Đặc sứ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Lục Vân nhìn xem thiếu niên mặc áo đen sắc mặt, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Một hồi các ngươi đều nghe ta, không thì các ngươi ai cũng muốn chết. Thiếu niên mặc áo đen cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta Ngũ Ca tới. Ngươi Ngũ Ca. Lý Hưu Tài bỗng nhiên đánh run một cái, hắn tựa hồ dự cảm được cái nào đó cực kỳ khủng bố sự tình muốn phát sinh. Ầm ầm. Ngay lúc này, thiếu niên mặc áo đen chiếc lâu thuyền này, tựa hồ là lọt vào một loại nào đó kịch liệt va chạm, cả chiếc lâu thuyền đều phát ra một trận run rẩy kịch liệt. Khanh Hồng Trần, ngươi không nên quá phận. Thiếu niên mặc áo đen thân thể đằng không mà lên, trong miệng hắn phát ra một tiếng lanh lảnh tiếng kêu. Ở này chiếc lâu thuyền đuôi thuyền, một chiếc càng nhà lớn hơn thuyền không biết lúc nào xuất hiện, vừa rồi cái kia kịch liệt rung động, chính là bị cái kia chiếc càng nhà lớn hơn thuyền va chạm tạo thành. Lục Vân vội vàng đỡ lấy mạn thuyền. Ta chính là thích xem ngươi con chó kia cấp khiêu tường bộ dáng, có bản lĩnh ngươi đến đánh ta à. Cái kia tên là Khanh Hồng Trần người, là một cái nhìn qua 17-18 tuổi thiếu niên, một bộ thanh sam, nhìn qua phong thái lỗi lạc. Bất quá tại hắn mi tâm chỗ, lại là ngưng một vệ tâm nhu, để cho cả người hắn bị một cô ưu ám khí tức bao phủ. Giờ phút này, cái này Khanh Hồng Trần trên mặt, theo sau một vệ mèo hí kịch chuột thần sắc. Đụng, cho ta hung hăng đụng. Nơi này không phải Khanh tộc, ta ngược lại muốn xem, bây giờ còn có ai dám che chở ngươi. Khanh Hồng Trần khắp khuôn mặt là dữ tợn, cả người hắn cũng biến thành điên cuồng lên. Vâng, lâu thuyền phía trên, lại lần nữa buộc phát ra một trận to lớn rung động. Từng đạo giữ tợn vết rách, theo lâu thuyền thân thuyền dạn nước ra. Hắn thật muốn giết ta. Thiếu niên mặc áo đen sắc mặt tái nhợt. Vù vù. Đúng lúc này, một đạo kim sắc cổ sáng theo lâu thuyền phía trên phóng lên tận trời, một cái cự đại môn hộ chậm rãi mở ra. Huyền Vũ Thiên binh nghe lệnh, có người mưu đồ sẽ không, đi lần Huyền Châu mục. Nhanh chóng điều binh đến đây, tru sát phản địch. Lục Vân cầm trong tay điều quân lệnh bài, quát lớn. Nặc. Môn hộ phía sau, hét lớn một tiếng âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, Doãn Huyền Thiên hiện thân, sau lưng của hắn xuất hiện một vạn huyền vũ quân, vững vàng dừng ở giữa hư không, phía sau mặt cái kia chiếc lâu thuyền ngăn lại. Huyền vũ quân, chỉ là một bầy kiến hôi, cũng dám cản nhà ta Ngũ công tử đường. Cho ta đâm chết những này tạp thoái. Cái kia chiếc cự hình lâu thuyền bên trong, truyền ra một tiếng giận dữ mắng mỏ thanh âm. Ầm ầm. Cự hình lâu thuyền phía trên, bộc phát ra một trận oanh minh tiếng vang, một đạo ngông lung kim quang đem cái kia chiếc lâu thuyền bao phủ. Sau đó, lâu thuyền toàn lực phát động, hung hăng hướng về cái này một vạn huyền vũ quân đánh tới. Chương 24, Mê Tung. Những người này thật lớn mật, ngay cả huyền vũ thiên binh cũng dám đụng. Lý Hưu Tài bỗng nhiên đánh run một cái. Huyền vũ thiên binh mặc dù về Huyền Châu mục quản hạt, nhưng là lang tà thiên đình lệ thuộc trực tiếp, chấn thủ Huyền Châu Bắc Cương, đối kháng Bắc Hải yêu tộc. Hiện tại cái kia Khanh Hồng Trần lại muốn công kích Huyền Vũ Thiên Binh, chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng tuyệt đối không nhỏ. Nhưng còn chưa chờ mập mạp này kịp phản ứng, hắn đã cảm thấy một cỗ quần quận cự lực đem hắn cái kia khổng lồ thân thể nhấc lên, thẳng tắp hướng về cái kia chiếc to lớn lâu thuyền phóng đi. A này! Mập mạp bạo hống một tiếng, cơ hồ là vô ý thức hành vi, trên người hắn buộc phát ra một đoàn lực lượng cường đại, thẳng tắp hướng về cái kia chiếc lâu thuyền đánh tới. Vâng! Mập mạp trên thân, kim quang lấp lóe, tựa như một tòa ánh vàng rực rỡ núi vàng đồng dạng. Cái kia vô cùng lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem cái kia bay thẳng mà đến lâu thuyền đẩy lui lái đi. Lý Hữu Tài, ngươi dám cùng ta đối nghịch? Lâu thuyền phía trên, Khanh Hồng Trần thanh âm chậm rãi vang lên. Mập mạp đánh run một cái, hắn lơm lớp lo sợ đứng ở giữa không trung, quỷ khóc sói gào một dạng kêu khóc, oan uổng a. Đến tột cùng là tên hỗn đản nào đem ta vứt ra? Cho bản đại nhân đứng ra. Mặc Y Yên lặng đứng ở Lục Vân bên người thần sắc đạm mạc, như là người không việc gì đồng dạng. Nhưng vừa rồi Lục Vân lại là rõ ràng cảm giác được, một cỗ làn gió thơm ở bên cạnh hắn phất qua, sau đó cái kia Lý Hữu Tài cái kia khổng lồ thân thể liền bay ra ngoài. Huyền Vũ Thiên binh can hệ trọng đại, bọn hắn gánh vác trọng trách, trấn thủ Bắc Cương, có thể không động hắn nhóm, tận lực không nên động bọn hắn. Mặc Y cái kia nhỏ bé yếu ớt dây tóc thanh âm truyền vào Lục Vân trong tai. Lục Vân nhún vai, nhưng không có lên tiếng. Ngũ ca, ngươi thật lớn bản sự, ngay cả Huyền Vũ Thiên binh cũng dám động. Ngươi là muốn tạo phản sao? Lúc này không ai để ý tới Lý Hữu Tài, thiếu niên mặc áo đen vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung phía trên. Vừa rồi chuyện, ta đã dùng kính tượng ghi chép lại, đúng sai chúng ta quay về làng Tà Thiên đều lại làm so đo. Thiếu niên mặc áo đen phẩy tay háo một cái, hắn liền trở xuống đến chính mình lâu thuyền bên trên. Ha ha ha ha. Khanh Hàn. Ngươi cho rằng dựa vào chút chuyện nhỏ này, liền có thể trượt chân ta. Ngươi đơn giản quá coi thường ngươi Ngũ ca. Khanh Hồng Trần gọi ra Hắc Y thiếu niên kia danh tự. Khanh Hồng Trần, nếu ngươi là ta Khanh tộc đích mạch, ta tự nhiên vấp không ngã ngươi, nhưng ngươi bất quá là ta Khanh tộc gia nô, được ban cho họ Khanh, lại bị cha ta thu làm nghĩa tử, mới có hôm nay hết thảy. Im ngay. Nghe được thiếu niên mặc áo đen lời nói, Khanh Hồng Trần thần sắc đống nhiên trở nên dữ tợn, hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt cũng thay đổi thành tương hồng sắc. Hiển nhiên, Khanh Hàn nói tới chuyện, là trong lòng của hắn đau. Khanh Hàn, ngươi đây là tại bức ta giết ngươi. Khanh Hồng Trần ngữ khí xâm nhiên, trong mắt của hắn sát ý không che giấu chút nào. Mập mạp, Lý Hữu Tài. Ta vị này Ngũ ca trong mắt dung không được hạt cát, có thù tất báo. Hôm nay ngươi ngăn lại hắn lâu thuyền, cứu một vạn huyền vũ quân. Ngày mai hắn liền sẽ đem ngươi cắt thành từng mảnh vào nồi rán mỡ. Ngươi tin hay không?